Chương 1284, Bình Sơn vực chương 1284, Bình Sơn vực không nghĩ tới, vừa mới tiến đến không lâu, lại đụng phải một cái tiểu vực lạc đàn, vận khí cũng không tệ lắm. Hết thảy hơn 20 cái thanh niên mặc áo vàng, bay nhanh mà đến, cầm đầu, một cái thanh niên tóc lục cười to, trên mặt hiện lên một vòng sắc cơ. "Ân, là ngươi?" Bay gần qua đến, thấy rõ Lâm Tiêu hình dạng sau, thanh niên tóc lục đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo nụ cười trên mặt càng đậm, "Tiểu tử, ngươi gọi Lâm Tiêu đúng không? Đến từ Thương Lan vực phế vật." "Cao sư minh, tiểu tử này, cùng rất nhiều ngoại vực cao thủ đều có thù a, nghe nói, ngay cả Lôi vực Lôi Tử Phong đều tuyên bố muốn giết hắn, chúng ta không bằng bắt lấy hắn, giao cho Lôi Tử Phong bọn hắn, nói không chừng có thể được đến một chút chỗ tốt." Bên cạnh, một cái miệng méo thanh niên cười nói, "Không sai, ta cũng đang có ý này, vậy trước tiên phế bỏ tu vi của hắn, mang theo hắn, các loại đụng phải những cái tiên ngoại vực cao thủ sau, lại đem hắn giao ra." Thanh niên tóc lục gật đầu, thản nhiên nói, nhìn hắn khẩu khí, phản phất Lâm Tiêu đã là thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược. Cũng có trách, giờ phút này, Lâm Tiêu trên thân phát ra tu vi ba động, cũng miễn cưỡng chỉ có thiên linh cảnh nhất trọng mà thôi, không có người sẽ nghĩ tới, Lâm Tiêu tận lực lợi dụng linh văn phong ấn khí tức của mình. Mà lại, trước đó tại Thiên Không Thành trên quảng trường, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, Lâm Tiêu bị Cổ Bằng đánh liên tục bại lui, suýt nữa mất mạng. Lúc kia, Lâm Tiêu biểu hiện ra chiến lực hoàn toàn chính xác rất yếu, bọn hắn hoàn toàn có nắm chắc, không cần tốn nhiều sức, có thể bắt được. Tuy nói, Lâm Tiêu có linh văn quyển trụ, nhưng ở vẫn lạc bên trong chiến trường, linh văn quyển trụ không cách nào sử dụng, không chỉ là linh văn quyển trụ, còn có mặt khác rất nhiều bảo vật đều không thể sử dụng, trừ phi là một chút đặc thù đảo mệnh thủ đoạn. Nếu không, một số người hoàn toàn có thể mang một chút cao giai quyển trụ cùng một chút thần khí pháp bảo tiền đến, nói như vậy, há không chính là không người có thể địch, cái này hiển nhiên là không công bằng. Đương nhiên, nếu như là tại vẫn lạc bên trong chiến trường, khắc họa quyển trụ là có thể sử dụng, cùng một chút bản mệnh vũ khí, đều xem như võ giả lực lượng của mình, cũng là có thể sử dụng. Theo bọn hắn nghĩ, không cách nào sử dụng linh văn quyển trụ, Lâm Tiêu chính là một cái nhược kê, có thể tùy ý bọn hắn nhào nặn. Bắt lấy hắn. Thanh niên tóc lục đạm mạc mở miệng. Là. Lúc này, cái kia miệng méo thanh niên mở miệng, nhếch miệng cười một tiếng, đi hướng Lâm Tiêu. Đây chính là một cái khó được cơ hội biểu hiện, hắn sao lại bỏ lỡ? "Tiểu tử, khuyên ngươi tự phế tu vi, miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ." Miệng méo thanh niên lộ ra nụ cười âm lãnh, phản phất ăn chắc Lâm Tiêu bình thường. "Các ngươi là Bình Sơn vực?" Lâm Tiêu đứng tại chỗ, bình tĩnh đạo. Trước đó, Lâm Tiêu nhìn qua, liên quan tới các đại vực cảnh giới thiệu, trên thân những người này tiêu chí là Bình Sơn vực tiêu chí, Bình Sơn vực là một cái tiểu vực, nhưng ở tiểu vực bên trong, thuộc về trung thượng du tồn tại. Mà Thương Lan vực là thuộc về hạ du tồn tại, tiểu vực bên trong nữ lữ. "Tính ngươi có chút kiến thức, mặc dù đều là tiểu vực, nhưng chúng ta Bình Sơn vực, nhưng so sánh các ngươi Thương Lan vực mạnh hơn nhiều, tiểu tử, nếu biết chúng ta Bình Sơn vực uy danh, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, tranh thủ thời gian tự phế tu vi đi, ta cũng lười động thủ." Miệng méo thanh niên lạnh lùng nói, hai tay phụ sau, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, phảng phất một cái quá lớn, đang thẩm vấn phán một cái bình dân. "Ha ha, hiện tại ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, tất cả mọi người, đem nạp giới đều giao ra, khí vận quyển trục cũng đều lấy ra, ta có thể tha các ngươi một mạng." Lâm Tiêu lạnh lẽo cười một tiếng. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh. Chợt, bộc phát ra một trận cười vang. "Ha ha, tiểu tử này là không phải đổ nước vào não, vẫn là bị sợ choáng váng, hắn muốn chúng ta đem nạp giới đều giao ra, ha ha, thật sự là không biết sống chết à. Theo ta thấy, tiểu tử này, tám thành là biết mình sống không được, cho nên trước khi chết, nghĩ tới qua miệng nghiện. Thiếu cùng hắn nói nhảm, nhanh lên độc thủ." Thanh niên tóc lục hơi không kiên nhẫn đạo, mà những người khác thì là từng cái nhìn thẳng nốc một dạng nhìn về phía Lâm Tiêu, trên mặt treo đầy cười lạnh. "Tốt, giao cho ta đi, Cao sư minh." Miệng méo thanh niên gõ vàng ngón tay, đi hướng Lâm Tiêu, trong mắt hàn mang lấp lóe, "Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không cần." "Ha ha." Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, trong mắt một vòng sát cơ hiện lên, chuẩn bị tùy thời xông phá phong ấn. "Vâng." Đúng lúc này, từng đạo cường hành khí tức bay tới, nơi xa chân trời, ước chừng mấy chục đạo thân ảnh, trong nháy mắt chính là cấp tốc tới gần. Cảm giác được những khí tức này, thanh niên tóc lục đám người sắc mặt đổi biến. "Ha ha, mới vừa vào đến, liền thấy một chút tôm cá nhãi nhép, vừa vặn đem những rác rưởi này cùng nhau dọn dẹp." Hơn 10 người, mặc trường bào màu xanh nước biển, cầm đầu là một cái thanh niên cường tráng, tóc mai phi dương, ánh mắt sắc bén, người này khí tức tại trong những người này mạnh nhất, thiên linh cảnh lục trọng. Lâm Tiêu thần sắc hơi động, lập tức liền cảm giác được người này tu vi. Trung vực, đại đa số thiên tiêu tu vi đều tại thiên linh cảnh trung tam trọng, người này tu vi là thiên linh cảnh lục trọng, ở trung vực bên trong cũng coi là không sai cao thủ. Bất quá, đối với Lâm Tiêu tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. "Ân, tiểu tử, là ngươi?" Thanh niên cường tráng tùy ý quét qua, lập tức ánh mắt ngưng tụ tại Lâm Tiêu trên thân, tách ra lạnh lẽo sắc cơ. "Ha ha, với bạn, chúng ta Lam Hải vực cùng Thiên Giang vực lân cận, ngươi đắc tội Thiên Giang vực Giang Xuyên chính là ta hảo hữu, ta liền cầm xuống ngươi giao cho hắn xử lý. Yên tâm, ta sẽ không lập tức giết ngươi, ta sẽ đập nát xương cốt toàn thân ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết." "Hắc hắc." Nói, thanh niên cường tráng lộ ra nụ cười âm lãnh. "Ai, đã các ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn các ngươi." Lâm Tiêu thấp giọng thở dài, ngẩng đầu, trong mắt sắc ý chậm rãi hiện hiện. Chương 1285, một quyền chương 1285, một quyền hự, nói khoác mà không biết ngượng, nếu là trước đó, ta có thể sẽ kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng bây giờ, ngươi đã là nửa cái phế nhân, còn dám ngông cuồng như thế, đơn giản ngu xuẩn." Thanh niên cường tráng hừ lạnh. Lam Vân sư minh, người này liền giao cho ta đi, ta sẽ để cho hắn biết, trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, chính mình có bao nhiêu đáng thương. Một cái thanh niên áo lam dậm chân mà ra, nét miệng cười một tiếng, dáng tươi cười có chút băng lãnh. Ân, Lam Phong, người này liền giao cho ngươi, chỉ cần không giết hắn, mặt khác tùy tiện. Lam Vân nhàn nhạt phân phó, chợt quay đầu, một tiếng quát lạnh, dừng lại. Lập tức, những cái kia bình sơn bực người, thân thể run lên, hướng tại nguyên địa. Nguyên bản, bọn hắn dự định thừa dịp tất cả mọi người lực chú ý tại Lâm Tiêu trên thân, vụ trộm trốn đi, nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn là đi không được. Đối phương, thế nhưng là trung vực tiên tiêu, tùy tiện mấy người đi ra, liền có thể tùy tiện đem bọn hắn giải quyết, cái này khiến trong lòng bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, nhất là thanh niên tóc lục, càng là mặt mũi tràn đầy đắng chát, tâm niệm cấp chuyển, suy tư kế thoát thân. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng Lâm Tiêu có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian. "Tiểu tử, quỳ xuống cho ta." Lam Phong lanh quát một tiếng, khí tức bộc phát, thiên linh cảnh tam trọng định phong tu vi, triển lộ không bỏ sót, một cỗ cường đại uy áp hướng phía Lâm Tiêu dũng mãnh lao tới. Bình thường đến dạng, tiểu vực cao thủ, thực lực phần lớn tại hạ tam trọng bên trong, tỉ như Thiên Kiếm Tông, mạnh nhất Lý Lạc, cũng bất quá thiên linh cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, mà cái này Lam Phong, tại Bình Sơn vực, cũng không phải là mạnh nhất, lại có thiên linh cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi, bởi vậy có thể thấy được, cái này Bình Sơn vực, hoàn toàn chính xác không phải bình thường tiểu vực. Mà Lâm Tiêu, lại là nguyên địa bất động, thần sắc như thường, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Cái này ngược lại làm cho Lam Phong sững sờ, nguyên bản, hắn nhìn Lâm Tiêu tu vi thấp, coi là chỉ bằng vào linh áp, liền có thể đem nó áp chế, không nghĩ tới, lại một chút tác dụng đều không có. Bất quá trận, hắn kịp phản ứng, chắc hẳn đối phương nhất định là tại quyết chống mà thôi. Nhìn ngươi còn thế nào chống đỡ? Lam Phong lại lần nữa quát khẽ một tiếng, tới gần Lâm Tiêu, đấm ra một quyền. Bành! Đúng lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên giẫm mặt đất một cái mặt, trong chốc lát, tạch tạch tạch vài tiếng từ thể nội truyền đến, phản phất có đồ vật gì phá toái ra. Linh văn phong ấn giải trừ, khí trong phủ linh nguyên, tựa như vỡ đê giang hà bình thường, điên cuồng tuôn ra, một cỗ ngập trời khí tức, phóng lên tận trời, quét sạch tứ phương. Lấy Lâm Tiêu dưới chân làm trung tâm, mặt đất sụp đổ, từng đạo dữ tợn vết nứt, giống mạng nhện tràn ra. Giờ khắc này, Lâm Tiêu tu vi hoàn toàn phong thích, khí tức đột ngột tăng. Làm sao có thể? Toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lam Phong cũng là trừng mắt, đầy mặt chấn kinh, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt, đúng là hoàn toàn đem hắn áp chế, thể xác tinh thần câu chiến. Luận tu vi, Lâm Tiêu mặc dù chỉ so với hắn lớp 10 cái tiểu cảnh giới, nhưng thể nội thế nhưng là thiên cấp ngũ phẩm linh mạch, thiên linh cảnh tứ trọng tu vi, linh khí bộc phát cùng nồng độ, có thể so với thiên linh cảnh thất trọng, tự nhiên xa không phải Lam Phong nhưng so sánh. Vâng. Khí tức bộc phát, Lâm Tiêu áo bào cổ động, sợi tóc phi dương, đột nhiên đấm ra một quyền. Giờ này khắc này, Lam Phong muốn thu quyền cũng đã không kịp, sau một khắc, hai quyền gặp nhau. Đụng. Một tiếng nổ vang, Lam Phong quyền kình trực tiếp sụp đổ, ngay sau đó, liên tục răng rắc vài tiếng, hắn toàn bộ nằm đấm, bao quát cánh tay, xương cốt, trong nháy mắt sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng mà lên. Ngay sau đó, Lam Phong liền tựa như một cái bao tải rách, bay ngược mà ra, bay một tiếng, đâm vào trên một ngọn núi, toàn bộ thân thể trực tiếp xuyên qua nửa cái ngọn núi, lưu lại kế tiếp thật sâu lỗ đen. Tĩnh. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lỗ đen kia, sửng sốt một chút, một số người thậm chí còn không dám tin tưởng, rủi rủi con mắt, cho là mình đang nằm mơ. Lam Phong, Lam Hải vực một vị cao thủ, lại bị người một quyền đánh giết, mà lại đối phương vẫn chỉ là một cái tiểu bự người. Mấu chốt nhất là, Lâm Tiêu, hắn không phải đã phế đi sao? Tại sao lại đột nhiên một phát, một quyền đánh giết Lam Phong? Mọi người ở đây, chỉ sợ đều không có mấy cái có thể làm được. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi vậy mà che giấu thực lực, giấu giếm tất cả mọi người, giấu đủ sâu. Lam Vân hai mắt nhíu lại, hắn mang lấp lóe, nhưng lại cũng không có chút bối rối. Cũng có trách, hắn nhưng là có thiên linh cảnh ngũ trọng tu vi, toàn bộ Lam Hải vực cũng coi như được là trong thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm cao thủ, đối với hắn tới nói, một kích đánh giết Lam Phong cũng không phải là việc khó. Cho nên, hắn có thể cũng sẽ không cảm thấy, Lâm Tiêu thực lực bộc phát sau, liền sẽ có thể là đối thủ của hắn, hắn thấy, một cái đến từ tiểu vực tạp ngư, có thể mạnh bao nhiêu. Hắn cũng đã được nghe nói, Băng Linh cung một trận chiến, nhưng hắn cảm thấy, đều là ngoại giới quá phận quyết đại, cũng chưa từng thấy tận mắt, hắn sẽ không tin tưởng. Tiểu tử, dám giết ta người Lam gia, ngươi chán sống rồi. Lam sư minh, người này giao cho ta đi, ta nhất định khiến hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Lúc này, một bóng người dậm chân mà ra, là một cái thanh niên mặt ngựa, thân hình cao gầy, tản mát ra khí tức cường đại, thiên linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Người này là thiên linh cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, so trước đó Lam Phong mạnh một mảng lớn, dù sao, tại thiên linh cảnh cấp độ, mỗi kém một cái tiểu cảnh giới, thực lực sai biệt đều hết sức rõ ràng. Hắn có lòng tin, lấy thực lực của hắn, có thể nhẹ nhõm cầm xuống Lâm Tiêu. Hắn thấy, Lâm Tiêu vừa rồi nhất định đã toàn lực đánh ra, ý nghĩ của hắn cùng Lam Vân mở dạng, một cái tiểu vực gia hỏa có thể mạnh bao nhiêu. Ân, Lam Tinh, nhớ kỹ, lưu hắn nửa cái mạng, mặt khác tùy ngươi xử trí. Lam Vân nhàn nhạt phân phó nói. Yên tâm, Lam sư minh. Lam Tinh gật đầu, khí thế như hồng, vừa xài bước ra cũng không có nói nhảm, chớp mắt xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, một tay đặt ở trên vai của hắn, mênh mông kinh khí từ lòng bàn tay tuôn trào ra. Quỳ xuống cho ta. Lam Tinh gầm nhẹ, mạnh mẽ dùng sức, nhưng mà Lâm Tiêu không nhúc nhích tí nào, khiến cho Lam Tinh nào chợt lại lần nữa bộc phát, dùng sức hướng phía dưới nhấn một cái. Chương 1286, nghiền ép. Chương 1286, nghiền ép. Lần này hắn dùng 7 thành lực, nhưng mà mặc cho hắn dùng lực như thế nào, liền tựa như châu đất xuống biển bình thường, đối với Lâm Tiêu không có chút nào ảnh hưởng, cái này khiến Lam Tinh Tinh sợ không thôi, mặt lộ vẻ dữ tợn, toàn lực bộc phát, quỳ xuống cho ta. Trời chắn đi. Lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Lam Tinh một chút, ánh mắt sắc bén, bắn ra kiếm ý, phảng phất hai thanh lợi kiếm đâm ra, khiến cho Lam Tinh tâm thần run lên. Oành! Một cỗ ngập trời khí tức phóng lên tận trời, khí tức cuồng bạo, trực tiếp đem Lam Tinh lật tung. Xuy! Lâm Tiêu chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra, trong kiếm khí ẩn chứa kiếm ý, sắc bén vô địch, xé rách không khí, mang theo chói tai khí bạo âm thanh. Hoàng bét! Lam Tinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một kiếm này để hắn cảm giác đến tử vong uy hiếp, liều mạng bộc phát, đánh ra một mảng lớn khí kình. Nhưng mà kiếm ý uy lực chính là có thể so với đại thành ý cảnh, tăng thêm Lâm Tiêu linh nguyên hùng hồn, một kiếm này tùy tiện đánh tan Lam Tinh tất cả công kích, sau một khắc trực tiếp từ trên người hắn một chém mà qua. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe, Lam Tinh thân thể trực tiếp một phân thành hai. Một kiếm này quá nhanh, đến mức Lam Tinh trên dưới nửa người tách rời thời điểm, trên mặt của hắn còn mang theo vẻ hoảng sợ, phát ra không cam lòng kêu to, chật, sức sống bị tuyệt diệt. Tĩnh, toàn trường lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Nhưng lần này khác biệt, trên mặt mọi người đều vô cùng nghiêm trọng. Nhất là Lam Vân, càng là hoàn toàn không có trước đó nhẹ nhõm tự nhiên, sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Phải biết, liền xem như hắn, cũng vô pháp làm đến, một kích đánh giết Lam Tinh thực lực, tại bọn hắn Lam Hải vực, cũng coi là thật tốt. Không hề nghi ngờ, Lâm Tiêu chiến lực ở trên hắn. Mà một bên, miệng méo thanh niên, càng là con ngươi kịch co lại, kinh hãi muốn tuyệt, hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Tiêu thực lực khủng bố như vậy, cái kia gọi Lam Tinh, thực lực tại phía xa trên hắn, lại bị Lâm Tiêu một kiếm chém giết, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến vừa rồi, hắn còn muốn đối phó Lâm Tiêu, liền không khỏi toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, run rẩy không ngừng. Cùng tiến lên, giết hắn. Nhanh. Lam Vân cũng không còn cách nào chấn định, lúc này giống to, hiển nhiên, Lâm Tiêu để hắn cảm giác đến nguy cơ mãnh liệt. Vành. Vành. Lập tức, từng đạo khí tức phóng lên tận trời, bộc phát ra, sau một khắc, mấy chục đạo thân ảnh đồng thời thẳng hướng Lâm Tiêu, cầm đầu chính là Lam Vân. Chỉ gặp Lam Vân hư không một nắm, một cây trường thương màu xanh lam nơi tay, một thương quét ngang, một đạo thô to thương mang quét ngang ra, trong mơ hồ, hình như có sóng biển bay cuồng thanh âm. Cùng lúc đó, những người khác cũng đồng thời xuất thủ, tận hết sức lực. Trong chốc lát, một mảng lớn công kích gào thét mà đến, tựa như núi kêu biển gầm, kinh khí tuôn ra, không gian kịch liệt run lên. Những người này đều là trung vực cao thủ, thiên linh cảnh trung tam trọng tu vi, đồng thời xuất thủ, uy thế kinh thiên, khí tức dọa người. Đụng. Lâm Tiêu đạp chân xuống, phóng lên tận trời. Mơ tưởng trốn. Lam Vân giống to, sát cơ như nước thủy triều. Trốn, ha ha, ai nói ta muốn chạy trốn. Trích Tinh tay. Lâm Tiêu lật tay chỉ lên trời, sau đó đột nhiên một trường ấn hướng mặt đất. Vâng. Một đạo lớn như núi cao trường ấn rơi xuống, khí tức mênh mông như vực sâu, mang theo kinh thiên động địa uy áp, đột nhiên chấn áp xuống. Đụng, đụng. Uy áp kinh khủng phía dưới, Lam Vân đám người công kích, liền phảng phất bọt khí bình thường, nhao nhao phá bại, trong nháy mắt, lúc đầu khí thế hung hăng thế công, toàn bộ sụp đổ. Trường ấn to lớn, chấn áp xuống. Không, Lam Vân đám người sắc mặt kỳ biến, vội vàng chống cự, nhưng mà, tại trường ấn to lớn phía dưới, bọn hắn liền tựa như từng cái con ruồi, căn bản không có chút nào sức chống cự. Vành, một tiếng kinh thiên oanh minh, mặt đất đột nhiên lom sụp dưới, nhiều hơn một đạo dài trăm mét dấu vết, khói bụi tràn ngập, năng lượng quay cuồng. Khói bụi tan đi, trường ấn bao phủ trên mặt đất, nhiều hơn mấy chục bãi máu, Lam Vân bọn người, hài cốt không còn, chết không thể chết lại. Dưới một trường, Lam Hải bực các cao thủ, toàn diện. Ti ti ti. Trong lúc đó, một mảnh hít khí lạnh thanh âm vang lên, hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, đem Lam Vân đám người nạp giới lấy đi, cùng lúc đó, Lam Vân bọn người trên thân, từng đạo quyển trục bay ra, lơ lửng giữa không trung, sau đó phá toái ra, hóa thành từng sợi năng lượng, bay vào Lâm Tiêu mi tâm. Lúc này, trong thức hải, cái kia đạo khí vận trên quyển trục, khí vận giá trị gia tăng đến 35. Khí vận đáng giá thu hoạch, trừ tranh đoạt cơ duyên bên ngoài, đánh giết đối phương, liền có thể thu hoạch được đối phương toàn bộ khí vận giá trị. Đương nhiên, đối phương cũng có thể lựa chọn đầu hàng, đem một nửa khí vận giá trị giao ra. Đương nhiên, một phương khác có đồng ý hay không, liền không được biết rồi. Thuần thục giải quyết Lam Vân bọn người, Lâm Tiêu ánh mắt đột nhiên quét về phía Bình Sơn bực đám người. Giờ phút này, thanh niên tóc lục bọn người trợn mắt hốt mồm, con mắt trừng lớn như trung đồng, miệng mở lớn có thể nhét vào đà điều chứng, tựa như từng tôn tượng đá bình thường cứng tại nguyên địa, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, thân thể run động mạnh, bờ môi run rẩy không ngừng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì, vẹn vẹn mấy hơi thở, Lam Vân bọn người liền toàn quân bị diệt, đó cũng đều là trung vực cao thủ à? Cái kia Lam Vân hay là thiên linh cảnh lục trọng cao thủ được này có thể tùy tiện đem bọn hắn diệt đi, nhưng bây giờ nhưng lại bị Lâm Tiêu tùy tiện diệt sát. Mà cái này Lâm Tiêu, vẹn vẹn một cái đến từ tiểu vực thanh niên, làm sao có thể có loại thực lực này? Trong lúc đó, bọn hắn chợt nhớ tới, trước đó vài ngày truyền ngôn, Lâm Tiêu lấy sức một mình, đại náo băng linh cung, lực chiến băng linh cung cung chủ, thậm chí bước ra thánh linh cảnh tồn tại. Lúc đó, bọn hắn còn cảm thấy hết thảy chỉ là giả dối không có thật, cười nhạo không thôi. Hiện tại xem ra, đó cũng không phải tin đồn. Các ngươi còn có gì ngôn gì sao? Lâm Tiêu đạm mạc nói. Chương 1287, Phượng Huyết Vực, Phượng Thiên Chương 1287, Phượng Huyết Vực, Phượng Thiên Bình. Bình. Lời còn chưa dứt, thanh niên tóc lục bọn người từng cái quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm huynh đệ, không, Lâm gia gia, Lâm tổ tông, vừa rồi là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầu ngươi đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta đi, van cầu ngài đúng vậy à, tha chúng ta đi, chúng ta mới vừa rồi là mắt bị mù, ngài xin thương xót, tha cho chúng ta một cái mạng chó đi. Những người này quỳ xuống đất dập đầu rơi máu chảy, nhao nhao cầu xin tha thứ. Nếu như là ta thua, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Lâm Tiêu đạm mặt nói. Nghe vậy, thanh niên tóc lục bọn người thần sắc cứng đờ, như nghẹn ở cổ họng. Ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh, nếu như không phải hắn triển lộ ra thực lực cường đại, những người này làm sao có thể bỏ qua hắn? Đoán chừng đã sớm phế bỏ tu vi của hắn, đem hắn giao cho những người khác lĩnh thưởng. Mà hắn một khi rơi xuống những cái kia ngoại vực trong tay người, hạ chẳng có thể nghĩ. Không do dự, Lâm Tiêu trong mắt một sợi sát cơ hiện lên, một chỉ chém ra, phốc thử một tiếng, thanh niên tóc lục đầu lâu ném đi mà lên, máu chảy như suối. Trốn a, trốn! Những người khác thấy vậy hoảng sợ không thôi, vội vàng chạy trốn từ phía. Suy, suy, kiếm ý tràn ngập, ngưng tụ thành một mảng lớn kiếm khí như mưa, quét sạch ra, những người này trong nháy mắt bị xoắn nát thành từng đám huyết vụ, tiêu tán ra. Lâm Tiêu thân hình mấy cái lấp lóe, đem những người này nạp giới nhận lấy, mấy đạo khí vận quần trụ nổi lên, chợt phá toái ra, khiến cho Lâm Tiêu khí vận giá trị gia tăng đến 40. Xem ra, chỉ có mấy người phát động khí vận quần trụ. Lâm Tiêu nghĩ thầm. Dù sao, lúc này mới vừa tiến vào vẫn lạc chiến trường không lâu, rất nhiều người khả năng cũng còn không có thu hoạch được cơ duyên, tự nhiên cũng liền không có phát động khí vận quần trụ. Giống hắn, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một gốc linh thảo, mới phát động khí vận quần trụ. Cũng bởi vậy, hắn mặc dù đánh chết Lam Hải vực rất nhiều cao thủ, nhưng những cái kia khí vận của người giá trị còn không có góp nhặt bao nhiêu, cho nên cộng lại cũng chỉ có hơn 30. Các loại qua một đoạn thời gian nữa, nhất định có rất nhiều người dần dần sẽ tìm được các loại cơ duyên, khí vận giá trị lại không ngừng tích lũy, càng ngày càng nhiều, đến lúc đó giết một người hẳn là có thể thu hoạch được không ít khí vận giá trị. Cái này vẫn là chiến trường tương đương với một hạng trung vị diện, diện tích cỡ nào rộng lớn cũng không biết, nên đi chỗ nào tìm kiếm cơ duyên. Lâm Tiêu nhíu nhíu mày. Vâng. Đúng lúc này, một cỗ cường hành khí tức cấp tốc mà đến, trong chớp mắt liền tới gần Lâm Tiêu trong trăm trượng. Chợt không khí xé rách thanh âm vang lên, một đạo sáng chói đao mang đột nhiên chém tới. Lâm Tiêu con người bỗng nhiên co rụt lại, đạp chân xuống, thân hình lóe lên mà ra. Đụng. Một tiếng nổ vang, chỗ cũ một đạo dài trăm thước vết đao có thể thấy rõ ràng, chiều rộng mấy chục mét, tựa như một đầu dữ tợn cái khe lớn, vết đao bên trên còn lưu lại mãnh liệt năng lượng khí tức. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới vậy mà có thể tránh thoát ta một đao này, tính ngươi mạng lớn. Cười lạnh một tiếng truyền đến. Chợt một bóng người đạp không mà đến. Đây là một cái điêu luyện thanh niên, người mặc một bộ áo bào màu vàng, phía trên khắc rõ mấy cái phượng hoàng, mày rậm mắt to, tay cầm một thanh chiến đao, tản mát ra mãnh liệt khí tức. Thiên linh cảnh thất trọng. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, người này tu vi là thiên linh cảnh thất trọng, mà lại không phải phổ thông thiên linh cảnh thất trọng, thực lực thế này hẳn là đủ đã đứng vào Đông Hoang bảng 400 tên trong vòng, hẳn là một vị đại vực cao thủ. Là ngươi? Tới gần sau, điêu luyện thanh niên mắt sáng lên, nhận ra Lâm Tiêu, chợt nhếch miệng cười một tiếng, vừa bạn bắt ngươi đầu người, giao cho Lôi Tử Phong bọn hắn, cũng có thể thay cái thuận nước dòng thuyền. Ha ha, liền sợ ngươi không có bản sự này. Lâm Tiêu khỏe miệng hơi cuộn lên, sát cơ ẩn hiện. Hừ, xem ra ngươi ẩn giấu đi không ít thực lực. Điêu luyện thanh niên ánh mắt quét qua, nhìn thấy chung quanh vết tích chiến đấu, ngửi được một cỗ mùi máu tanh, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Bất quá, đụng phải ta, tính ngươi không may. Ta tên Phượng Tiên, Phượng huyết vực cao thủ, cũng làm cho ngươi cái chết rõ ràng. Điêu luyện thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, chân đạp hư không, thân hình lướt tầm ầm ra, hơn 10 trượng khoảng cách, sát na liền qua, xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, đột nhiên chém ra một đao. Xuy, đao mang lăng lệ, xé mở không khí, phản phất không gian đều chém thành hai nửa, trong nháy mắt tới gần Lâm Tiêu. Đụng. Lâm Tiêu dưới chân giẫm một cái, mặt đất sụp đổ, kiếm ý tràn ngập, chợt ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra. Đụng. Một tiếng nổ vang, đao mang cùng kiếm khí va chạm, song song phá toái. Có thể cản ta một đao, thật sự có tài, lại đến. Phượng Thiên lơ đễnh, thân hình uốn éo, lại lần nữa chém ra một đao, càng thêm sáng chói đao mang phá không mà ra, uy lực so trước đó càng mạnh. Xuy. Lâm Tiêu lại lần nữa chém ra một đạo kiếm khí, lần này, kiếm ý càng mạnh, còn bạo phát phong chi ý cảnh. Đụng. Một tiếng oanh minh, đao mang cùng kiếm khí lại lần nữa va chạm, cân sức ngang tài. Người cái tên này Phượng Thiên hai mắt nhíu lại, có chút chấn kinh, vừa rồi một đao kia, hắn nhưng là dùng gần 8 thành lực, vốn cho rằng có thể đem đối phương đánh giết hoặc nặng sáng tạo, không nghĩ tới, lại vẫn là bị ngăn trở. Ta nhìn ngươi còn thế nào cản? Gầm nhẹ một tiếng, Phượng Thiên có chút nổi nóng, toàn lực bộc phát, thân hình cực tốc xoay tròn, toàn thân đao khí sôi trào, lại lần nữa bỗng nhiên chém ra một đao. Xuy. Một đạo to lớn đao mang bạo chẳng xuống, đao mang kinh thiên, khí tức của bạo, rung động hư không. Một đao này là Phượng Tiên một kích mạnh nhất, hắn tự tin, đối phương tuyệt đối không chặn được. Chương 1288, Phượng Hoàng huyết mạch. Chương 1288, Phượng Hoàng huyết mạch. Một kiếm vô lượng. Lâm Tiêu tay một nắm, thôn linh kiếm xuất hiện, tay vỗ lưỡi kiếm, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, mãnh liệt bắn mà ra. Đụng. Một tiếng bạo hưởng, đao mang pha thoái, kình khí kích xạ, kiếm mang không ngừng, mang theo kiếm ý lăng lệ, chém về phía Phượng Tiên. Không có khả năng, đáng chết. Phượng Tiên tức giận không gì sánh được, mặt lộ một tia kinh hãi, hắn một kích toàn lực, lại vẫn là bị đối phương phá giải, đơn giản để hắn khó mà tiếp nhận, hắn tốt xấu cũng là đại vực cao thủ. Bạo cho ta. Lệ. Sau một khắc, chỉ gặp Phượng Thiên song quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời gào thét, một tiếng tiếng phượng hót cao vút từ hắn thể nội vang lên, phượng minh to rõ, vang vọng cửu thiên. Và anh. Ngay sau đó, chỉ gặp Phượng Thiên thể nội tràn ngập ra một tầng huyết quang, quanh thân mạch máu hở ra, phản phất huyết dịch đều đang sôi trào. Huyết mạch chi lực. Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, nhận ra, Phượng Thiên giờ phút này là tại bộ phát huyết mạch. Đó là Phượng Hoàng. Lâm Tiêu nao nao. Chỉ gặp Phượng Thiên sau lưng, trong lúc mơ hồ, có một tôn Phượng Hoàng hư ảnh ngưng tụ mà ra, tản mát ra vô thượng thần uy, khiến cho hắn toàn thân khí tức tăng gọn, nhất cử đạt đến thiên linh cảnh bắt trọng. Phượng Hoàng huyết mạch. Không đối, hẳn không phải là thuần túy Phượng Hoàng huyết mạch. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới đối phương trên thân vậy mà chạy xuôi một tia phượng huyết, đây chính là viễn cổ thần thú huyết mạch. Bất quá nhìn đối phương huyết mạch không tinh khiết, mà lại nồng độ cực thấp, nếu không bộc phát sau chiến lực tuyệt đối sẽ cực kỳ khủng bố. Có được phượng hoàng huyết mạch cũng không nhất định là chân chính phượng hoàng, có thể là mặt khác một chút, chạy xuôi một tia phượng hoàng huyết mạch yêu thú hậu duệ, đời đời truyền lại huyết mạch chi lực cũng không thuần túy. Dạng này huyết mạch chi lực còn lâu mới có được, thuần chính phượng hoàng huyết mạch cường đại, nhưng đối với nhân loại tới nói đã 10 phần có được, có thể tăng cường không ít chiến lực. Hiển nhiên cái này Phượng Thiên liền có được một tia phượng hoàng huyết mạch, mặc dù không tinh khiết, nồng độ cũng không cao, nhưng đủ để khiến cho chiến lực của hắn tăng vọt một đoạn. Tiểu tử, có thể bức ta vận dụng huyết mạch, ngươi cũng có thể chết được nhắm mắt. Phượng Thiên quát lạnh, thân hình lóe lên, hóa thành một vòng lưu quang, cấp tốc bay về phía Lâm Tiêu. Giờ khắc này, Phượng Thiên tốc độ, lực lượng đều tăng lên rất nhiều, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, chém ra một đao. Lệ. Một tiếng phượng hót cao vút vang lên, huyết mạch chi lực ra chỉ bên dưới, Phượng Thiên một đao này uy lực tăng vọt, thậm chí mang theo một tầng huyết quang, chém về phía Lâm Tiêu. Có chút đồ vật, bất quá, Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, linh nguyên sôi trào, lục thân chi lực bộc phát, ba loại ý cảnh, kiếm ý, phong lôi ý cảnh toàn bộ bộc phát, ba loại ý cảnh kết hợp, nhân kiếm hợp nhất, hung mãnh đâm mà ra. Bành! Qua trong giây lát, đao quang cùng kiếm quang gặp nhau, sau một khắc, một tiếng kinh thiên oanh minh, kình khí bắn ra bốn phía, năng lượng quét sạch, không gian nổi lên từng vòng gợn sóng. Phanh! Ngay sau đó, hai bóng người đồng thời nhanh lùi lại. Không có khả năng. Phượng Thiên gào thét, hắn đã bạo phát huyết mạch chi lực, lại còn không phải đối thủ của đối phương, mấu chốt là tu vi của đối phương so với hắn còn thấp, mà lại thấp rất nhiều, đây quả thực không thể tưởng tượng. Đã từng, hắn vận dụng huyết mạch chi lực, xuất kỳ bất ý, vượt cấp, từng đánh chết một tên phổ thông thiên linh cảnh bắt trọng, nhưng bây giờ, lại bị một tên thiên linh cảnh tứ trọng võ giả ngăn lại, đây quả thực để hắn khó mà tiếp nhận. Cái này chẳng phải là nói, đối phương vượt qua 4 cái tiểu cảnh giới, cùng hắn đối địch, mà lại không rơi vào thế hạ phong, vượt 4 cấp mà chiến, loại thiên phú này, chỉ sợ là Đông Hoang bảng top 10, đều chưa hẳn có thể làm được đi. Yêu nghiệt, đó là cái yêu nghiệt, phải chết. Phượng Tiên tâm bên trong cuồng hống, sát ý bạo dũng. Khí tức điên cuồng bộc phát, chém ra từng đạo đao mang màu máu, hướng Lâm Tiêu, thi triển giống như mưa to gió lớn công kích. Huyết mạch chi lực đều có thời gian hạn chế, không có khả năng một mực bộc phát, Phượng Thiên biết, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Xuy, xuy. Một bên khác, Lâm Tiêu bộc phát 3 loại ý cảnh, cộng thêm nhục thân chi lực, chém ra từng đạo kiếm khí, cùng đối phương giao thủ. Bành, bành. Trên bầu trời, oanh minh không ngừng, đao mang cùng kiếm khí liên tiếp va chạm, đao quang kiếm ảnh, khí tức giao phong, 10 phần bị liệt. Trong khoảnh khắc, mấy chục chiêu đi qua, Phượng Thiên dần dần rơi vào hạ phong, càng đánh, hắn càng kinh ngạc, đối phương chiến lực vượt xa tưởng tượng của hắn, thậm chí, hắn cảm giác đối phương chưa hết toàn lực. Mà trái lại hắn, theo thời gian trôi qua, huyết mạch chi lực hiệu quả dần dần biến mất, chiến lực tùy theo hạ xuống, càng ngày càng rơi vào hạ phong, thậm chí bị áp chế. Bành! Bành! Đảo mắt, lại là mấy chục chiêu. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Phượng Thiên thân hình bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi, trên người huyết quang dần dần ảm đạm đi, cuối cùng hoàn toàn chui vào thể nội. Hiển nhiên, Phượng Thiên huyết mạch chi lực đã tiêu hao hết. Bá! Lâm Tiêu xuất hiện tại Phượng Thiên trước mặt, một kiếm chém ra. Bành! Phượng Thiên vội vàng ngăn cản, nhưng lại bị đánh bay, liên tục phun máu. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang chém bay mà ra, trong chớp mắt, chém về phía đầu của hắn. Một sát na, Phượng Thiên cảm thấy sự uy hiếp của cái chết, lông tơ dựng đứng, con ngươi co rụt lại, vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng mà, phi kiếm tốc độ quá nhanh, trực tiếp từ bờ vai của hắn cắt xuống. Phốc thử! A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Phượng Thiên nhấc cánh tay bay thẳng lên, máu tươi phun tung tóe, hắn còn không có gọi vài tiếng, Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện tại hắn lên không, một cước giẫm tại trên bộ ngực hắn. Oành! Mặt đất kịch liệt run lên, khói bụi tràn ngập, trong một hố sâu, Phượng Thiên nằm ở nơi đó, tựa như một bãi bùn nhão, khí tức bề ngoài, hô hấp yếu ớt, toàn thân xương cốt không biết gây mất bao nhiêu cái, một bộ hấp hối dáng vẻ. Lâm Tiêu lơ lửng tại trên không hố sâu, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, trong mắt một sợi sát cơ hiện lên. "Đừng, đừng giết ta, ta có một cái bí mật nói cho ngươi." Phượng Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đội bằng hô, trong miệng ho ra máu tươi. "Bí mật gì?" Lâm Tiêu đạo. "Ngươi đáp ứng trước không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết." Phượng Thiên đạo. "Vậy ngươi không cần nói, đi chết đi." Lâm Tiêu lạnh lùng nói, liền muốn xuất thủ. Chương 1289, huyết linh quả chương 1289, huyết linh quả đừng giết ta nói, chúng ta Phượng gia cao thủ, có người phát hiện huyết linh quả, phát ra tin tức, để gia tộc cao thủ đi trợ giúp, ta vừa lúc ở phụ cận, nhận được tin tức liền chạy tới, không nghĩ tới, vừa vặn tại cái này đụng phải ngươi." Phượng Thiên đạo. Nói nơi này, hắn không khỏi trong lòng ai thán, nếu là hắn không có đụng phải Lâm Tiêu, hết thảy có lẽ sẽ không thay đổi dạng này, lấy hắn hiện tại thương thế, đừng đề cập tranh đoạt cơ duyên, có thể sống sót hay không, đều là cái vấn đề. Huyết linh quả, ở nơi nào? Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, truy vấn. Ta trong nạp giới có một viên ngọc phù, phía trên có bọn hắn cho ta phát vị trí tín hiệu. Phượng Thiên đạo: "Ân, ngươi có thể đi chết." Lâm Tiêu gật đầu, trong mắt sát cơ lướt qua. "Chờ chút, ta đem bí mật đều nói cho ngươi biết, ngươi không phải nói, không giết ta sao? Ngươi không có khả năng nuốt lời." Phượng Thiên hoảng sợ kêu to: "Ha ha, ta cũng không có nói không giết ngươi, là chính ngươi muốn nói cho ta biết." Lâm Tiêu cười lạnh, chập ngón tay như kiếm, chém ra kiếm khí, đem Phượng Thiên đánh giết. Chợt, lấy đi hắn nặng tới, quả nhiên, tìm được một viên ngọc phù. Trên ngọc phù có một điểm sáng, một mực tại lấp lóe, Lâm Tiêu đoán chừng chính là Phượng Thiên nói tới vị trí. Bá. Sau một khắc, Lâm Tiêu phóng lên tận trời, hóa thành một vòng ánh sáng cầu vồng, lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy trăm vạn dặm bên ngoài, có một mặt hồ nước, tung hoành mấy ngàn thước, trên hồ nước nổi lơ lửng một tầng huyết vụ tràn ngập, trong lúc mơ hồ, giống như có thể nhìn thấy, trong huyết vụ, từng bệnh vặn bẹo thân ảnh trôi nổi không chừng. Mà tại hồ nước bên ngoài, rất nhiều đạo thân ảnh đứng ở đằng kia, ngắm nhìn hồ nước trung ương. Xuyên qua tầng tầng huyết vụ, có thể nhìn thấy, tại hồ nước trung ương, có một cái cây. Cây này, không cao không lớn, cắm rễ đáy hồ, toàn thân huyết hồng, thân cây, trên cành lá, rễ cây, mạch lạc có thể thấy rõ ràng, có chút hở ra, liền tựa như nhân thể mạch máu bình thường, có chút cổ động, phản phất đang hô hấp. Mà tại một chút trên cành cây, treo mấy chục quả màu đỏ như máu trái cây, mỗi một quả trên trái cây đều tràn ngập ra nồng đậm huyết khí, chính là chúng quanh những huyết vụ này nơi phát ra. Nghe nói, cái này huyết linh cây chính là hấp thu vô số cường giả tinh huyết, quanh năm suốt tháng, tinh hoa nhật nguyệt tẩm bổ bên dưới, mới sinh ra mà ra. Mà những cái kia tinh huyết bên trong, dung hợp người chết mãnh liệt oán nghiệm, những oán nghiệm này có mãnh liệt tính ăn mòn, thậm chí có thể ăn mòn linh nguyên, hơi không cẩn thận, không ngất linh cảnh đỉnh phong cao thủ đều sẽ thụ thương. Bên hồ, một cái đầu mang ngọc quan, eo cuốn đai lưng ngọc, một bộ quý công tử bộ dáng thanh niên cao mày nói, người này một bộ áo bào màu vàng, phía trên khắc họa lấy vượng hoàng đồ án, sinh động như thật, tại phía sau hắn có 50-60 người, đều là giống nhau phục sức. Đúng vậy à, nếu là cưỡng ép đi qua, chỉ sợ còn chưa cầm tới huyết linh quả, trực tiếp liền sẽ mất mạng. Một bên khác, một cái cao lớn thanh niên trầm giọng nói, tại phía sau hắn đồng dạng đứng đấy 50-60 người, từng cái khí tức hùng hậu. Nói chuyện đồng thời, thanh niên cao lớn nhìn về phía mặt hồ nơi nào đó. Ở nơi đó nổi lơ lửng mấy cô thi thể, nói là thi thể không bằng nói là khô lâu, bởi vì những người này huyết đủ đã bị huyết khí ăn mòn sạch sẽ, thậm chí ngay cả xương cốt cũng tại một chút xíu tăng dã. Mấy người kia chính là trước đó dự định cương ép đột phá huyết vụ, cướp đoạt huyết linh quả người, một người trong đó thậm chí có thiên linh cảnh bắt trọng tu vi, kết quả tại trên nửa đường liền vẫn lạc. Phượng Minh, các ngươi Phượng gia không phải chạy xuôi vượng hoàng huyết mạch sao, có biện pháp gì hay không khu trục những huyết khí này? Thanh niên cao lớn hỏi. Nghe vậy, ngọc quan thanh niên trầm ngâm nói, những huyết khí này trộn lẫn lấy người chết oán niệm, có mãnh liệt tính ăn mòn, thậm chí đối với tinh thần đều có rất mạnh áp bách, ta Phượng gia mặc dù có được huyết mạch chi lực, nhưng cũng vô pháp đối với mấy cái này oán niệm sinh ra bất cứ tác dụng gì. Bất quá nói, Phượng Minh thoại phong nhất chuyển đạo, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. A, nói nghe một chút. Thanh niên cao lớn ánh mắt sáng lên. Những oán niệm này mặc dù đáng sợ, nhưng cuối cùng vẫn là phải bám vào những huyết khí kia bên trên, nếu không liền sẽ hôi phi yên diệt, cho nên chỗ mấu chốt nhất ở chỗ đem những huyết khí kia khu trục, kể từ đó chúng ta liền có thể cầm tới huyết linh quả. Mà những huyết khí này chỉ là những cái kia huyết linh trong quả ẩn chứa tinh huyết tản ra, bất quá dù sao cũng là cường giả tinh huyết, ẩn chứa năng lượng kinh người, muốn đuổi đi huyết khí cần hùng hậu mà sung túc linh nguyên mới có thể làm đến. Ta đề nghị chúng ta Phượng gia cùng các ngươi Đông Phương gia liên thủ, chúng ta đồng loạt ra tay, bộc phát linh nguyên, lấy linh nguyên vi bình chướng, đem những huyết khí kia lấy ra, cắt giảm huyết khí bao trùm phạm vi, đợi đến huyết khí rời đi huyết linh phía sau cây, chúng ta lại ra tay cầm xuống huyết linh quả. Đông Phương Ngọc, ý của ngươi như nào? Phượng Minh nói ra kế hoạch của mình. Có thể, bất quá những huyết khí này phạm vi rất lớn, cho dù hai nhà chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng cần một đoạn thời gian, ta đề nghị hai nhà chúng ta đều phái ra một bộ phận người thay phiên xuất thủ, đợi đến phía trước một nhóm người linh nguyên khô kiệt sau, phía sau một nhóm người bổ khuyết thêm đi. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Phượng Minh gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Đông Phương Ngọc gật đầu. Đằng sau, song phương tất cả chọn lựa mấy chục người đi đến bên hồ, đứng chung một chỗ, bộc phát khí tức, vận chuyển linh nguyên, hai tay đẩy ra, một mảng lớn linh nguyên quần cuộn mà ra, như thủy triều tuôn ra. Xì xì xì, bàng bạc linh nguyên hướng phía trên mặt hồ reo rắc mở đi ra, vừa mới tiếp xúc đến những huyết khí kia, lập tức phát ra tư tư thanh âm, đó là linh nguyên bị ăn mòn thanh âm. Trong huyết khí mơ hồ có từng vệt tàn ảnh hiện hiện, vạn mèo không chừng là những cường giả kia bán nghiệm. Chương 1290, đục nước béo cò. Chương 1290, đục nước béo cò. Anh. Mấy chục người liên thủ, linh nguyên tuôn ra, mặc dù bị không ngừng ăn mòn, nhưng huyết khí cũng bị một chút xíu đẩy ra, hướng về bốn phía tán đi. Cứ như vậy, mấy chục người một chút xíu hướng phía trước tiến lên, mở ra một mảnh khu vực an toàn, phạm vi đang không ngừng mở rộng. Nhìn xem huyết khí không ngừng mà hướng tứ phương tán đi, Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc bọn người ánh mắt sáng lên, xem ra phương pháp này quả nhiên có thể thực hiện. Ước chừng đi về phía trước hơn 200 mét sau, những người này linh nguyên dần dần không kế, truyền âm ra ngoài. Đi, chúng ta đi hỗ trợ. Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc ra lệnh một tiếng, dẫn đầu những người khác cấp tốc chạy tới, mở ra khu vực an toàn. Hậu phương có huyết khí không ngừng mà một lần nữa tràn ngập tới, nhưng tốc độ tương đối chậm, Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc bọn người rất nhanh liền chạy tới, thay thế đi trước đó những người kia, bắt đầu lấy linh nguyên xua đuổi huyết khí. Cứ như vậy, khu vực an toàn không ngừng mở rộng, lại so trước đó tốc độ càng nhanh. Dù sao Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc hai người cũng tự mình xuất thủ. Siêu. Cùng lúc đó, một bóng người đang nhanh chóng hướng bên này mà đến, chính là Lâm Tiêu. Thật mạnh linh nguyên ba động. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, cảm giác được phía trước từng luồng cường đại linh nguyên ba động, nhưng tựa hồ cũng không có chiến đấu động tĩnh. Lý do an toàn, Lâm Tiêu thu liễm khí tức, thả chậm tốc độ, chậm rãi nhích tới gần. Không bao lâu, hắn thấy được phía trước một chỗ hồ nước hình dáng, phía trên tràn ngập một mảnh huyết vụ. Giờ phút này, một đám người chính lơ lửng ở trên mặt hồ, xua đuổi những huyết khí kia. Lâm Tiêu rơi trên mặt đất, đệ thấp bước chân, lại minh khắc mấy đạo linh văn, đem khí tức thu liệm đến cực hạn, đằng sau chậm rãi đi hướng hồ nước phương hướng. Ước chừng tại ngoài ngàn mét, Lâm Tiêu ngừng lại, leo lên một cây đại thụ, xuyên thấu qua giao thoa cành lá, ánh mắt của hắn nhìn về phía hồ nước. Đó là huyết linh quả. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, nhìn qua tầng tầng huyết vụ, nhìn thấy hồ nước trung ương có một gốc màu đỏ như máu đại thụ, phía trên treo mấy chục quả màu đỏ như máu trái cây. Thiên linh cảnh võ giả, thị lực vô cùng tốt, nhìn thấy mấy ngàn thước bên ngoài đồ vật cũng không khó khăn. Thú chi, Lâm Tiêu thể nội chính là thiên cấp linh mạch, cảm giác vốn là viễn siêu thường nhân. Huyết linh quả, thật là huyết linh quả. Lâm Tiêu càng xem, trong mắt liền càng giận nóng, thậm chí tràn đầy tham lam. Bởi vì huyết linh quả chính là thôn linh quyết đệ thất trọng vật liệu. Nếu có thể đem thôn linh quyết tu luyện tới đệ thất trọng, Lâm Tiêu liền có thể ngăn chặn thể nội cỗ sát nghiệp kia, có thể đang sử dụng giết chóc kiếm ý đồng thời lại không bị sát nghiệp điều khiển. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể học được mượn dùng sát lục ý chí lực lượng. Ngoài ra, theo Tráng Nguyên thuyết pháp, thôn linh quyết đến đệ thất trọng sau, không chỉ có thôn phệ tốc độ luyện hóa sẽ bạo tăng, mà lại còn có mặt khác rất nhiều diệu dụng. Dù sao, thôn linh quyết cùng chia cửu trọng, đệ thất trọng, có thể nói là trung tam trọng cùng thượng tam trọng đường danh giới, có thể đạt tới đệ thất trọng, thôn linh quyết chấu người tiên mới tính chân chính thể hiện đi ra. Cho nên, cái này huyết linh quả nhất định phải nắm bắt tới tay. Nhìn những người kia, tựa hồ phi thường kiên kỵ những huyết vụ kia. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, trong lòng suy tư. Trong lúc đó, hắn hơi nhướng mày, ngắm nhìn một phía, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Chợt, hắn mi tâm quang mang lập lòe, tinh thần chi lực lan tràn ra, bao trùm vương viên trăm trượng. Tinh tế cảm ứng phía dưới, Lâm Tiêu khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, nhìn muốn đánh những cái kia huyết linh quả chủ ý người không ít thôi. Đã như vậy, không bằng trên mặt hồ. Vừa đi vừa về mấy vòng sau, trên mặt hồ huyết vụ đã bị xua đuổi hơn phân nửa, chỉ còn lại có sau cùng 200 mét lộ trình. Giờ phút này, tại Đông Phương Ngọc cùng Phượng Minh hai người dẫn đầu xuống, đám người bộc phát linh nguyên không ngừng đẩy về phía trước tiến, chiều hồ trung ương tiếp cận. Rất nhanh, lại qua 100 mét lộ trình, chỉ còn lại có cuối cùng 100 mét, phía trước huyết linh cây hình dáng đã có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy từng viên huyết linh quả tản mát ra nồng đậm huyết quang. Cũng nhanh đến, mọi người thêm chút sức. Đông Phương Ngọc hô nói chuyện đồng thời, trên mặt của hắn hiện lên một tia cảnh giác, mà một bên Phượng Minh cũng là hai mắt nhắm lại, một sợi hàn mang lướt qua. Trước đó bọn hắn là thương lượng qua, muốn cùng một chỗ hợp tác phá vỡ những huyết vụ này, nhưng cũng chưa hề nói phá vỡ huyết vụ sau huyết linh quả muốn thế nào phân phối. Hết chỗ chê ý tứ, chính là đều bằng bản sự, ngầm hiểu lẫn nhau. Vâng, đám người tiếp tục hướng phía trước tiến lên, nhưng lúc này mỗi người đều lưu thêm cái tâm nhãn. Rất nhanh, khoảng cách huyết linh cây chỉ còn lại có mấy chục mét khoảng cách, huyết linh quả đang ở trước mắt. Vâng, đúng lúc này từng đạo khí tức buộc phát ra, nhưng cũng không phải là trên mặt hồ, mà là mặt hồ bên ngoài, phụ cận trong núi rừng, lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, liếc nhìn lại, không xuống mấy trăm người. Bá, mấy trăm đạo thân ảnh chen chúc mà ra, tựa như cá giết sang sông bình thường, điên cuồng hướng cây kia huyết linh cây phương hướng bạo lược mà đi. Quả nhiên, có rất nhiều người. Trên tăng cây, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, nhìn qua lít nha lít nhít bóng người, thần sắc lại là dị thường bình tĩnh, hết thảy tại hắn trong dự liệu. Mà lại, hắn cảm ứng được, có một ít khí tức, giống như hắn, còn tại án binh bất động. Nhìn, tại đàn sói vây quanh tình huống dưới, muốn cầm tới những cái kia huyết linh quả, hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết. Bá, mấy trăm đạo thân ảnh, đều là thiên linh cảnh võ giả, đều là từng luồng thế lực, lộn xộn cùng một chỗ, đại bộ phận đều đến từ tiểu vực cùng trung vực, giờ phút này, như ong vỡ tổ, hướng huyết linh quả phương hướng chạy như bay. Hiển nhiên, những người này đã sớm giấu ở âm thầm, chờ đợi Phượng Minh bọn người đem huyết vụ xua đuổi, sau đó nghĩ đến cái đục nước béo cỏ, cướp đoạt huyết linh quả. Chương 1291, thảm liệt chương 1291, thảm liệt huyết linh quả, ẩn chứa cường giả tinh huyết năng lượng, có thể trợ giúp tăng cao tu vi, cô đọng linh nguyên, 10 phần hiếm thấy, cho dù là thánh linh cảnh võ giả gặp, đều sẽ thèm nhỏ dãi. Dù sao, tại thiên linh cảnh cấp độ, muốn tăng cao tu vi rất khó khăn, mà một khi có huyết linh quả, vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng, mà lại, huyết linh quả có thể trợ giúp áp xúc linh nguyên, khiến cho linh nguyên càng thêm hùng hậu cô đọng, từ đó thực hiện vượt cấp chiến đấu. Tóm lại, huyết linh quả đối với võ giả rất nhiều chỗ tốt, sau khi phục dụng, tự thân chiến lực sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Mà lại, phục dụng càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Cũng có trách, những người này giống như điên, muốn cầm tới huyết linh quả, đây chính là một phần vô cùng khó được cơ duyên, không có người muốn bỏ lỡ. Toàn bộ hồ nước cũng bất quá mấy ngàn thước khoảng cách, đối với thiên linh cảnh võ giả, bất quá là thời gian mấy hơi thở. Trong chớp mắt, những người này liền tới gần huyết linh cây. Muốn chết. Giờ phút này, Phượng Minh giống to, khí tức bộc phát, hướng phía những cái kia muốn đục nước béo cò võ giả, chính là một trưởng anh ra. Muốn kiếm tiện nghi, nào có chuyện tốt như vậy. Đông Phương Ngọc hừ lạnh một tiếng, sát cơ nổi lên bốn phía, đột nhiên đấm ra một quyền. Cùng lúc đó, Phượng gia, còn có Đông Phương gia những người khác cũng đồng thời xuất thủ. Trước đó, bọn hắn đã sớm chú ý tới, chung quanh nhận dấu đi không ít khí tức, nhưng một mực không để ý, theo bọn hắn nghĩ, bất quá là một chút tạp ngư mà thôi, là không nổi bọn nước gì, thuận tay liền có thể giải quyết. Bất quá, bọn hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều người như vậy, đương nhiên, cũng không có vấn đề quá lớn, rác rưởi lại nhiều, cũng vẫn là rác rưởi, chỉ là dùng nhiều chút thời gian thanh lý mà thôi. Bọn hắn đều là đến từ đại vực thiên tiêu. Bành! Hung hồn trưởng ấn oanh sát mà ra, súng bắn chim đầu đàn, mấy cái dẫn đầu tới gần võ giả, trực tiếp bị cường đại trưởng lực đập nát, huyết nục văng tung tóe. Bành! Một bên khác, một đạo quyền mang xuyên thủng hư không, quyền kình kinh người, trực tiếp đem mấy cái võ giả hình thành bã vụn. Nhưng dù vậy, hay là có càng nhiều thân ảnh phô thiên cái địa bay tới, điên cuồng hướng lấy huyết linh cây mà đi. Chỉ là một người, hoặc là mấy chục người, những người này tự nhiên không dám đúng chạm huyết linh quả, nhưng là hiện tại, chọn bên 200-300 người, có lẽ vận khí tốt, liền có thể cầm tới huyết linh quả đâu, mà một khi cầm tới huyết linh quả, chính là một trận tạo hóa. Đặc biệt là, đối với bọn hắn những này tiểu vực cùng trung vực người tới nói, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội, nhất định phải bắt lấy. Một chút tiểu vực cùng trung vực tạm bao, còn dám tới, muốn chết. Phượng Minh thần sắc lạnh lẽo, khí tức dâng lên, hư không một nắm, một cây huyết hồng trường thương nơi tay, đột nhiên một cái quét ngang, hoành tạo thiên quân, một đạo dài vài trăm mét, to bằng vại nước thương mang càn quét hư không, khí thế kinh thiên. Bành! Bành! Không gian như nước gợn rung động, thương mang đảo qua, một mảng lớn thân ảnh trực tiếp vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết vũ, một chút đến từ trung vực, thực lực hơi mạnh võ giả, thì là phun máu phè phè, bị trọng thương, thậm chí có người, trực tiếp nửa người đều nổ bể ra đến. Một thương xuống dưới, tối thiểu có 20-30 người vẫn lạc. Bành! Một bên khác, Đông Phương Ngọc không cam lòng yếu thế, bàn tay duỗi thẳng, tựa như thiên đao, một trường chém ra, một mảng lớn lăng lệ phong nhận, phá không dễ ra, vang lên chim hót giống như âm thanh xé gió. Xuy, xuy, kêu thảm liên tiếp vang lên, lần lượt từng bóng người bị phong nhận chém qua, trực tiếp một phân thành hai, máu tươi văng khắp nơi, vẫn lạc tại chỗ, ngã vào nước hồ. Dưới một trường đi, cũng thu hoạch được hơn 10 đầu tính mệnh. Trong chốc lát, nước hồ một mảnh huyết hồng, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra, cùng những vết vụ kia đan vào một chỗ. Xông, xông lên a. Mắt thấy không ngừng có đồng bạn chết đi, những người này chẳng những không có thoái ý, ngược lại càng thêm liều mạng xông về phía trước, muốn xông phá Phượng Minh đám người phòng tuyến, cầm tới huyết linh quả. Vành, vành, trừ Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc, những người khác cũng phát động công kích mãnh liệt, đương nhiên, còn có một bộ phận người tại khu trục huyết vụ, không thể phân thân. Vành, vành, cùng lúc đó, những cái kia tiểu vực cùng trung vực người cũng buộc phát ra công kích, những người này tu vi phổ biến đều tại thiên linh cảnh lục trọng phía dưới, nhưng nhân số đông đảo, từng đạo công kích hội tụ vào một chỗ, cũng không thể khinh thường. Một bên khác, Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc bọn người không ngừng phản kích, bọn hắn đều là đến từ đại vực cao thủ, thực lực hùng hậu, cho dù nhân số ít một chút, vẫn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bá, bá. Nhưng vào lúc này, phu cận giữa rừng núi lại có lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, lướt về phía mặt hồ. Nhìn không được thôi. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, như cũng ẩn nút tại trên tán cây. Chỉ một thoáng, lại có hơn 100 đạo thân ảnh gia nhập chiến cuộc. Nguyên bản những người này là dự định đến cái ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Bất quá nhìn tình thế, những người này căn bản không đột phá nổi Phượng Minh đám người phòng tuyến, tiếp tục như vậy nữa, đều phải chết sống không thể. Cứ như vậy, bọn hắn cũng không có hy vọng. Thế là những người này nhao nhao xuất thủ. Mới gia nhập những người này có thật nhiều, đều là trung vực cao thủ, thậm chí có mấy cái là đến từ đại vực thiên tiêu. Vừa gia nhập chiến cuộc, tình thế lập tức có chỗ đổi mới. Nguyên bản những người này hoàn toàn rơi vào hạ phòng, nhưng bây giờ đã miễn cưỡng có thể cùng Phượng Minh bọn người chống lại, thậm chí Phượng gia cùng Đông Phương gia có mấy người còn bị thương. Đáng chết! Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, Phượng Minh đánh nhau thật tỉnh, phóng lên tận trời, trực tiếp giết vào trong đám người, thương mang quét ngang, tung hoành sát phạt, những nơi đi qua tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng dù vậy, chiến cuộc trong lúc nhất thời hay là cầm cự được. Ngay tại lúc này, trên tăng cây, Lâm Tiêu Mục bên trong một sợi tinh quang lấp lóe, đạp chân xuống, ma ảnh bước thi triển, chớp mắt xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, lưu lại tiếp theo chuỗi chuỗi tàn ảnh. Chương 1292, kịch chiến chương 1292, kịch chiến siêu. Siêu. Mấy hơi thở, Lâm Tiêu cũng đã tới gần chiến trường kia, chân đạp hư không, phóng lên tận trời, dự định trực tiếp từ trên bầu trời chiến trường lướt qua. Bá, bá. Mắt thấy, Lâm Tiêu liền muốn lướt qua vùng chiến trường này. Muốn chết. Lúc này, một bóng người phóng lên tận trời, là Phượng gia một cao thủ, khí tức bộc phát, có thiên linh cảnh lục trọng tu vi, giờ phút này một trường đánh phía Lâm Tiêu. Bành! Lâm Tiêu đồng dạng một trường oanh ra, cùng người này đụng nhau. Một tiếng oanh minh, người này sắc mặt hoảng hốt, trực tiếp thổ huyết bay ngược, sau một khắc, Lâm Tiêu chém ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem người này một phân thành hai. Hôn trướng! Lúc này, lại có mấy cái Phượng gia cao thủ đánh tới, khí tức liên tiếp bộc phát, thiên linh cảnh lục trọng tu vi triển lộ không bỏ sót, bên trong một cái, tu vi thậm chí đạt đến thiên linh cảnh thất trọng. Trích tinh tay! Lâm Tiêu gầm nhẹ, một trường ấn ra. Hắn phải nhanh một chút, cầm tới huyết linh quả, tốc chiến tốc thắng, cho nên vừa ra tay chính là sát chiêu. Ngăn trở. Mấy cái Phượng gia cao thủ biến sắc, cảm giác được trường ấn uy áp, không dám mang theo, nhao nhao buộc phát toàn lực. Nhưng mà trường ấn trôi qua, những người này công kích dễ dàng sụp đổ, trực tiếp bị trường ấn chấn sát, vỡ ra, huyết đục bể ra. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, lấy đi nạp giới, hướng huyết linh cây chạy đi. Hôn trướng. Đúng lúc này, một tiếng bạo hống vang lên, lại là một cái phượng gia cao thủ, đây là một cái thanh niên mày rậm, tướng mạo, thế mà cùng trước đó Phượng Tiên có chút tương tự, giờ phút này cầm trong tay chiến đao, thẳng hướng Lâm Tiêu. Vâng! Khí tức bộc phát, người này tu vi, là thiên linh cảnh thất trọng đỉnh phong. Không xong! Lâm Tiêu ánh mắt phát lạnh, khí tức bạo khởi, ba loại ý cảnh bắn ra, chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra. Chém! Thanh niên mày rậm bạo hống, toàn lực chém ra một đao. Vâng! Một tiếng nổ bang, kiếm khí cùng đao mang song song tán loạn. Thanh niên mày rậm thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lùi gấp, mặt lộ vẻ kinh hãi. Xuy. Lâm Tiêu thừa thế truy kích, bước ra một bước, tới gần đối phương, lại lần nữa một kiếm chém ra. Ngăn trở. Thanh niên mày rậm giống to, toàn thân huyết quang tràn ngập, phía sau, một đạo phượng hoàng hư ảnh ngưng tụ mà ra, trong lúc đó, khí tức tăng vọt, đạt đến thiên linh cảnh bát trọng. Huyết mạch chi lực, không hề nghi ngờ, người này bạo phát huyết mạch chi lực, hơn nữa thoạt nhìn, cùng trước đó vượng thiên huyết mạch mở dạng, đều là phượng hoàng huyết mạch. Huyết mạch bộc phát, chiến lực tăng nhiều, thanh niên mày rậm chém ra một đao. Đao mang màu máu phá không dễ ra, một kiếm vô lượng. Lâm Tiêu hư không một nắm, thôn linh kiếm nơi tay, nhân kiếm hợp nhất, ba loại ý cảnh bộc phát, mãnh liệt bắn mà ra. Vành, một tiếng bạo hưởng, đao mang pha toái, kiếm mang không ngừng, chém về phía thanh niên mày rậm. Phá cho ta! Thanh niên mày rậm cuồng hống, cái trán gân xanh hở ra, huyết mạch sôi trào, hai tay huy động liên tục, chém ra từng đạo đao mang, mỗi một đao đều là một kích toàn lực. Vành, vành, kiếm mang sắc bén, duệ không thể đỡ, phản phất không có gì không phá, kiếm ý bén nhọn, phối hợp phong lôi ý cảnh, tùy tiện đem đao mang xé rách. Qua trong giây lát, kiếm mang đánh xuyên tất cả công kích, xuất hiện tại thanh niên mày rậm phía trước, tại trong con mắt hắn cấp tốc phóng đại. Phượng Vũ, phía dưới, Phượng Minh giống to, thân hình lóe lên, liền muốn tới cứu viện. Nhưng mà sau một khắc, phốc thử, kiếm mang xuyên thủng Phượng Vũ ngực, mang theo máu bắn tung tóe, kinh khí bộc phát, Phượng Vũ trái tim trong nháy mắt vỡ nát, con mắt nổi lên mà ra, tại chỗ vẫn lạc. Không! Phượng Minh gầm thét, đỏ ngầu cả mắt, sát khí bạo dũng, thẳng hướng Lâm Tiêu. Chết cho ta! Phượng Minh bạo hống, khí tức cuồng bạo phun ra ngoài, thiên linh cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi, triển lộ không bỏ sót. Tay cầm trường thương, khí tức bạo dũng, đột nhiên một thường, đâm về Lâm Tiêu. Xuy, một đạo sáng chói thương mang, tuyệt thế lăng lệ, xé rách không khí, thẳng hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm mang, hung mãnh đâm mà ra. Bành! Thương mang đối với kiếm mang, một tiếng bạo hưởng, nhao nhao phá toái, năng lượng bằng khắp nơi. Chết cho ta! Trong lúc đó, Phượng Minh xuất hiện tại Lâm Tiêu đỉnh đầu, đột nhiên nện xuống một thường, chỉ gặp không trùng, từng đạo thương ảnh lướt qua, tựa như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, khí thế đáng sợ ầm vang đè xuống. Một thương này xuống dưới, tuyệt đối có thể tùy tiện nện bạo một ngọn núi. Phá! Lâm Tiêu gầm nhẹ, nhục thân phồng lên, ý cảnh bộc phát, khí tức tuôn ra, một kiếm chặt nghiêng mà lên. Bành! Một tiếng bạo hưởng, thương kiếm va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe, kinh khí quét sạch, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hai bóng người đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại. Cái gì? Phượng Minh biến sắc, bạn không nghĩ tới đối phương có thể ngăn trở hắn vừa rồi một kích kia, một kích kia hắn nhưng là dùng bảy thành lực, hẳn là đối phương cũng là đến từ đại vực thiên tiêu. Đi trước cầm huyết linh quả. Đột nhiên, Đông Phương Ngọc đại quát. Chật, thân hình hắn lóe lên, thừa dịp Phượng Minh không thể phân thân, hướng phía huyết linh cây bạo lược mà đi. Đáng chết, ngăn lại hắn. Phượng Minh giống to. Bá, bá. Mấy cái phượng ra thiên tiêu, thân hình lóe lên, ngăn tại Đông Phương Ngọc trước mặt. Cút ngay cho ta. Đông Phương Ngọc khí tức bộc phát, song quyền liên tục quanh ra, mấy đạo quyền mang pha không, uy thế kinh người. Vành, vành. Lúc này, mấy cái kia phượng ra thiên tiêu, trên thân huyết quang tràn ngập, phía sau, ngưng tụ ra một đạo phượng hoàng hư ảnh. Chật, mấy người khí tức đại thịnh, đồng thời xuất thủ. Đụng, đụng. Mấy chủ cơm thanh vang lên ầm ầm, Đông Phương Ngọc quyền mang toàn bộ bị ngăn trở, những này phượng gia thiên tiêu buộc phát huyết mạch sau, chiến lực đều tăng lên rất nhiều, tăng thêm những người này thực lực vốn cũng không đủ, lúc này mới ngăn trở Đông Phương Ngọc. Đáng chết, cút ngay cho ta. Đông Phương Ngọc hét to, toàn lực bộc phát, cùng mấy người triển khai đại chiến. Đảo mắt, mười mấy cái hội hợp xuống dưới, Đông Phương Ngọc mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng vô pháp thoát thân, khiến cho sắc mặt hắn khó coi không gì sánh được. Chương 1293, liên thủ. Chương 1293, liên thủ, mau tới giúp ta. Đông Phương Ngọc đại giống. Bá, bá. Trong nháy mắt, mấy cái Đông Phương gia cao thủ đi qua hỗ trợ. Tiểu tử, trước tha cho ngươi một mạng. Phượng Minh lạnh lùng quét Lâm Tiêu một chút, chân đạp hư không, chạy về phía Đông Phương Ngọc phương hướng. Vành, vành. Phía dưới, Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc lâm vào trong lúc kịch chiến. Hai người đều là đại vực cao thủ, đều là thiên linh cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi, hai người giao thủ, quyền kình cùng thương mang, tung hoành hư không, đại sát tứ phương, năng lượng cuồng bạo, khí kình tứ tán kích xạ. Một chút tu vi hơi thấp võ giả, bị hai người giao chiến dư ba quét chúng, trực tiếp bị đánh giết, khiến cho rất nhiều người vội vàng hướng bốn phía tối lui, rời xa hai người chiến đấu. Đụng, đụng. Trong nháy mắt, hai người giao thủ mấy chục chiêu, khó phân thắng bại. Mà mặt khác, Đông Phương gia cùng Phượng gia cao thủ cũng đều giao chiến cùng một chỗ, ngoài ra, còn có những cái kia mặt khác vực cảnh võ giả, tràn diện, hỗn loạn tới cực điểm. Giờ phút này, cũng không có người lại đi khu trục những huyết vụ kia, bởi vì đại chiến quá mức kịch liệt, tiêu tán kinh khí, linh nguyên hoàn toàn đem bốn phía huyết vụ đánh nát, phương viên trong vòng trăm trượng, một mảnh thanh minh. Cây kia huyết linh cây cũng rõ ràng hiện hiện ra. Vành, vành. Đại chiến thảm liệt, tất cả mọi người đều tại lung tung chém giết, một số người thậm chí căn bản không biết là địch là bạn, chỉ biết là hung hăng liều mạng phóng tới huyết linh cây phương hướng, ai ngăn cản, liền đối với người nào xuất thủ. Trong lúc nhất thời, không ngừng có võ giả liên tiếp vỡ lạc, thi thể như mưa rơi rơi vào nước hồ, một mảnh màu đỏ tươi. Bá, Lâm Tiêu nhắm ngay thời cơ, phóng tới huyết linh cây. Cũng ngay, cùng lúc đó, cũng có một thanh niên phóng tới huyết linh cây, Lâm Tiêu vừa vặn ngăn tại trước mặt hắn, đột nhiên một chưởng đánh phía Lâm Tiêu đầu. Xuy, Lâm Tiêu chập ngón tay như kiếm, đầu cũng không quay lại, trực tiếp một kiếm chém ra. Kiếm khí chém qua, chưởng ấn bị cắt bạo, kiếm khí không ngừng, trực tiếp đem người thanh niên kia một phân thành hai. Ai cản ta thì phải chết. Lúc này, lại có mấy bóng người bạo lược mà đến, mấy người thân hình to mọng, tụ tập cùng một chỗ, tựa như một ngọn núi nhỏ, mấy người liên thủ, khí tức cuồng bạo, ven đường chốc qua, ngăn cản võ giả bọn hắn, nhao nhao bị đánh giết. Cũng ngay, giờ phút này, mấy người kia thế như trẻ tre, một đường sát phạt, giết tới Lâm Tiêu trước mặt. Khai Sơn Kim Cương ấn. Mấy người giống to, khí tức bộc phát, mênh mông núi chi ý cảnh tuôn ra, mấy người đồng thời kết ấn, linh nguyên sôi trào, khí tức hội tụ, ngưng tụ ra một đạo đại thủ và nóng. Vừa rồi, mấy người nhìn thấy Lâm Tiêu chiến đấu, biết hắn thực lực không tầm thường, giờ phút này, vừa ra tay, chính là toàn lực. Vâng. Đại thủ vàng nóng chân áp xuống, lớn như núi cao, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, đánh phía Lâm Tiêu. Trích tinh tay. Lâm Tiêu hét lớn, lòng bàn tay chỉ lên trời, linh nguyên ngưng tụ, sau đó đột nhiên một trường oanh ra. Đụng. Trường ấn tấn công, bên mông kình khí hướng bốn phía tuôn trào ra, khiến cho không gian một trận run rẩy. Ngay sau đó, kim cương thủ ấn sụp đổ ra, trích tinh tay uy lực bị cắt giảm một nửa, vẫn như cũ oanh sát mà đi. Ngăn trở. Mấy người sắc mặt kỳ biến, vạn không nghĩ tới, bọn hắn liên hợp một kích, lại vẫn là bị đối phương đánh tan, áp lực kinh khủng bao phủ mà đến. Mấy người vội vàng lại lần nữa liên thủ, đánh ra một đạo kim cương thủ ấn. Đụng. Một tiếng kinh thiên oanh minh, trưởng ấn song song phá toái. Nhưng đúng lúc này, một đạo sáng chói kiếm mang, như thiên ngoại phi tiên, cực nhanh mà đến. Mấy người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo băng lãnh kiếm quang hiện lên, sau một khắc, bọn hắn chỉ cảm thấy thiên địa một trận xoay tròn, ánh mắt lâm vào không có tận cùng hắc ám. Phốc thử. Mấy đạo cột máu phun ra mà lên, mấy quả đầu lâu ứng thanh rơi xuống. Lấy đi mấy người kia nạp giới, Lâm Tiêu chân đạp hư không, hướng huyết linh cây bạo lực mà đi. Kiến thức đến, Lâm Tiêu thực lực đáng sợ sau, lần này lại không ai dám ngăn cản hắn. Mơ tưởng. Một bên, còn tại trong lúc kịch chiến vợ mình, biến sắc, Đông Phương Ngọc, người ta tiếp tục đánh xuống, ai cũng lấy không được huyết linh quả. Đông Phương Ngọc nhíu mày lại, dừng tay, ngươi có ý tứ gì? Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chúng ta tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ bị người khác thừa lúc vắng mà bảo, không bằng chúng ta hai nhà liên thủ, trước thanh lý mất những người khác, đến lúc đó, huyết linh quả chúng ta chia đều, như thế nào? Phượng Minh đạo. Tốt. Đông Phương Ngọc gật đầu, không tiếp tục do dự. Những tạp ngư này, giao cho ngươi, tiểu tử kia, ta tới đối phó. Phượng Minh hô, chợt thân hình lóe lên, hướng phía Lâm Tiêu tật vút đi, mấy cái phượng gia cao thủ theo sát phía sau. Giết bọn hắn. Đông Phương Ngọc ra lệnh một tiếng, Đông Phương gia rất nhiều cao thủ, cùng phượng gia một số cao thủ, hướng mặt khác vực cảnh võ giả, triển khai điên cuồng công kích. Hai nhà đều là đại vực cao thủ, chiến lược kinh người, đối phó những này trung vực cùng tiểu vực võ giả, thật sự như chém dưa thái rau, trong nháy mắt, liền có mảng lớn võ giả bị đánh giết, máu tươi bảy thước. Mà đổi thành một bên, mắt thấy, Lâm Tiêu đã tới gần huyết linh cây, đúng lúc này, một đạo sắc bén thương mang hướng hậu tâm hắn xuyên tới. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, nghiêng người lóe lên, tránh thoát thương mang, ngay sau đó, một tiếng quát lạnh vang lên, mấy bóng người bay lượn mà đến, ngăn tại trước mặt hắn. "Tiểu tử, chúng ta sổ sách, nên tính toán." Phượng Minh lạnh như băng nói, sắc cơ lạnh thấu xương. Ngay sau đó, trên người hắn khí tức cầm vàng một phát, nắm chặt trường thương, linh nguyên sôi trào, hóa thành tầng tầng gợn sóng, nhộn nhạo lên. Đồng thời, mấy người khác cũng nhao nhao bộc phát, khí thế như hồng, mỗi người đều có thiên linh cảnh thất trọng tu vi. Chương 1294, chiến chương 1294, chiến giết hắn. Phượng Minh hét lớn, đạp chân xuống, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo chướng mắt thương mang, mãnh liệt bắn mà ra. Xuy, xuy. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều hóa thành một đạo đạo thương mang, phá không mà ra. Sáu đạo thương mang, hào quang rực rỡ, sát khí bức người, đâm về Lâm Tiêu. Một kiếm vô lượng. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, nhân kiếm hợp nhất, sát phạt mà ra. Đụng, đụng. Vài tiếng nổ vang, hỏa tinh bắn tung tóe, kinh khí càn quét, mấy đạo thân hình đồng thời lui lại. Giết. Phượng Minh đứng vững thân hình, sát cơ như nước thủy triều, lại lần nữa thẳng hướng Lâm Tiêu. Phượng Vũ Cửu Thiên. Phượng Minh quắc khẽ, trường thương liên tiếp quét ngang, thương ảnh tung hành, từng cái phượng hoàng hư ảnh ngưng tụ mà ra, phượng hoàng huyết giải, uy thế kinh thiên, thẳng hướng Lâm Tiêu. Trích tinh tay. Lâm Tiêu vận khí trong tay, khí tức tuôn ra, một trường oanh ra. Đụng, đụng. Từng cái phượng hoàng hư ảnh liên tiếp vỡ nát, hóa thành từng tia năng lượng, kích xả ra. Hiu, hiu. Đúng lúc này, hai đạo thương mang, một trái một phải, đâm về Lâm Tiêu. Ác giao quyền. Lâm Tiêu gầm nhẹ, song quyền nắm chặt, hướng hai bên đánh tới. Hai tiếng bạo hưởng, thương mang phá toái, Lâm Tiêu bước ra bay ngược. Vâng. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại phía trên hắn, ba đạo thương ảnh trực tiếp nện xuống, mang theo chói hai tiếng nổ. Khi Lâm Tiêu một kiếm chém ra, nhục thân phồng lên, linh nguyên sôi trào, cùng ba đạo thương ảnh giao phong cùng một chỗ, lập tức một tiếng nổ vang, thân hình hắn lùi gấp. Đi chết đi. Đúng lúc này, Phượng Minh xuất hiện tại phía sau hắn, một thương đâm về hậu tâm hắn. Ma ảnh bước. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, dưới chân nổi lên một cơn chấn động, lóe lên mà ra, Phượng Minh công kích, tự mình hại mình ảnh bên trong xuyên qua. Giết, giết cùng lúc đó, mặt khác Phượng gia cao thủ lại giết hướng Lâm Tiêu. Cứ như vậy, Phượng Minh bọn người liên thủ vây giết Lâm Tiêu, Lâm Tiêu lấy một địch sáu, tình hình chiến đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời hơi rơi xuống hạ phòng. Vâng. Một bên khác, Đông Phương Ngọc bọn người cũng là trực tiếp đại khai sát giới. Dù sao cũng là đại vực tiên tiêu, thực lực mạnh mẽ, xuất thủ tàn nhẫn, tạo thành một đạo phòng tuyến thép, bất luận cái gì muốn đột phá người, toàn bộ bị đánh giết. Đi chết đi. Đông Phương Ngọc quát lạnh, khí tức nở rộ, quyền mang kinh thiên, qua lại trong đám người, tung hoành sát phạt, bảy vào bảy ra, như là hổ vào bầy dê, mỗi một lần xuất thủ đều thu hoạch rơi một mảng lớn sinh mệnh. Mà mặt khác, Đông Phương gia cùng Phượng gia cao thủ cũng nghiêm túc, ra tay quả quyết, chiêu chiêu chí mạng, trong lúc nhất thời, những cái kia mặt khác vực cảnh võ giả, không ngừng có người chết đi, thi thể rơi vào nước hồ. Đảo mắt, thời gian một nén nhang đi qua, còn không có một người có thể tiếp cận huyết linh cây. Mà những này, dự định đục nước béo cò võ giả, đã bị giết đến thất linh bát lạc, tử thương thảm trọng, chết thì chết, trốn được trốn, lúc đầu vài trăm người, chỉ còn lại có mấy chục người. Cái này mấy chục người, phần lớn đều đến từ trung vực, thực lực cũng không tệ lắm, giờ phút này tụ tập cùng một chỗ, gian nan ngăn cản. Bọn hắn vốn chỉ muốn trưởng giả nhân số ưu thế, có thể thừa cơ cướp đi huyết linh quả, dù là một hai quả cũng được, lại không nghĩ đến đại vực thiên tiêu thực lực xa so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Giết, giết sạch bọn hắn. Đông Phương Ngọc nhe răng cười, cùng mặt khác Đông Phương gia võ giả liên thủ khởi xướng tấn công mạnh. Không, chúng ta đầu hàng, chúng ta bây giờ liền đi, có ít người hoảng sợ kêu to. Bây giờ muốn đi đã chậm. Đông Phương Ngọc cười lạnh, sát cơ như nước thủy triều, cùng những người khác cùng một chỗ phối hợp rất nhanh, đem sau cùng sức mạnh còn sót lại tiêu diệt. Một đám rất rưởi. Đông Phương Ngọc tiện tay một chiêu, từng mai nạp giới bay tới, bị hắn lấy đi. Đông Phương Ngọc, mau tới hỗ trợ. Trên hư không vang lên Phượng Minh tiếng giống. Giờ phút này, Phượng Minh bên người chỉ còn lại có hai người, có ba người bị Lâm Tiêu đánh giết. Không có cách nào, Lâm Tiêu ma ảnh bước, tốc độ quá nhanh, ngay từ đầu cùng bọn hắn cứng đối cứng thời điểm, hoàn toàn chính xác rơi vào hạ phòng. Nhưng về sau, Lâm Tiêu khai thác quanh co chiến thuật, không ngừng trốn tránh, lợi dụng ma ảnh bước kiềm chế, sau đó tìm cơ hội từng cái đánh tan. Thời gian một nén nhang, bọn hắn tổn thất ba người. Hiện tại, Lâm Tiêu cùng bọn hắn cứng đối cứng, hoàn toàn đem bọn hắn áp chế, thậm chí Phượng Minh còn chịu chút thương. Ha ha, Phượng Minh, ngươi thật là đủ phế, nhiều như vậy người, thế mà còn bắt không được hắn, ngược lại bị phản sát mấy người. Đông Phương Ngọc giọng địa mai cười một tiếng, ngoài miệng nói như vậy, hắn hay là thân hình lóe lên, thẳng hướng Phượng Minh chỗ chiến trường. Kỳ thật lúc này, Đông Phương Ngọc có thể thừa cơ đi đoạt lấy huyết linh quả, nhưng Phượng gia rất nhiều cao thủ còn tại, mà lại Phượng gia một số người có được huyết mạch chi lực, một khi liều mạng, hắn cũng phải kiêng kỵ ba phần. Vạn nhất chọc giận Phượng Minh, song phương ra tay đánh nhau, cũng không phải là chuyện tốt. Ổn thỏa lý do, Đông Phương Ngọc vẫn là có ý định trước cùng Phượng Minh liên thủ đánh giết Lâm Tiêu, sau đó lại chia đều huyết linh quả, cũng có thể giảm bớt một chút không cần thiết tổn thất. Và anh, Đông Phương Ngọc chân đạp hư không, cấp tốc gia nhập chiến trường, một quyền hướng phía Lâm Tiêu nổ tung mà đi. Giờ phút này, Lâm Tiêu vừa mới đem Phượng Minh mấy người đánh lui, dưới sự vội vàng, một trường oanh ra. Đụng. Một tiếng oanh minh, Lâm Tiêu thân hình bay ngược, trong lồng ngực một trận khí huyết cuộn cuộn. Không hề nghi ngờ, cái này Đông Phương Ngọc thực lực có chút không tầm thường, không chút nào tại Phượng Minh phía dưới, hẳn là cũng là thiên linh cảnh bắt trọng đỉnh phong chiến lực. Tiểu tử này không đơn giản, chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Phượng Minh lạnh lùng nói, đồng thời vung tay lên, để mấy người khác lui ra. Tốt, tốc chiến tốc thắng. Đông Phương Ngọc gật đầu. Vâng. Hai người khí tức bộc phát, khí thế như hồng, một trái một phải, thẳng hướng Lâm Tiêu. Chương 1295, Vạn Thú Vực, Trương Lĩnh. Chương 1295, Vạn Thú Vực, Trương Lĩnh Phượng Vũ Cửu Tiên. Phượng Minh gầm nhẹ, thương ảnh tàn phá bừa bãi, từng đạo phượng hoàng hư ảnh bổ giết về phía Lâm Tiêu. Huyết sắc quyền. Đông Phương Ngọc hét lớn, quyền ra như rồng, vung ra từng đạo sáng chói quyền mang xuyên thủng hư không, tựa như lưu tình, quét sạch mà ra. Hai người công kích vừa ra, trong chốc lát, không gian đều rung động không thôi, không hổ là đại vực cao thủ, thiên linh cảnh bắt trọng đỉnh phong võ giả. Một kiếm vô lượng. Lâm Tiêu quát khẽ, toàn thân kim quang tràn ngập, cơ bắp khối khối nô ra, nhục thân chi lực toàn diện bộc phát, linh nguyên sôi trào, ba loại ý cảnh toàn bộ triển khai, nhân kiếm hợp nhất, mãnh liệt bắn mà ra. Đụng, đụng. Trong lúc nhất thời, nổ vang không ngừng, đối mặt Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc, thế công giống như mưa to gió lớn, Lâm Tiêu kiếm mang thế như trẻ tre, tuyệt thế sắc bén, những nơi đi qua, tất cả công kích toàn bộ bị xé nứt, đánh nát. Vâng. Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc sắc mặt hai người biến đổi, liên tục vung ra công kích, muốn ngăn lại Lâm Tiêu. Nhưng mà, kiếm mang quá mức lăng lệ, trong chớp mắt, xé mở hai người công kích, hướng bọn hắn tới gần. Thiên Phượng một kích. Phượng Minh giống to, khí tức bắn ra đến cực hạn, đâm ra một đường, mũi thương cực tốc xoay tròn, một tiếng phượng hót cao vút, một đạo phượng hoàng bóng dáng, tại thân thương xoay quanh vần quanh. Thiên huyết giết. Đông Phương Ngọc nắm chắc quả đấm, trên nắm tay huyết quang tỏa hiện, khí tức cuồng bạo, đống nhiên đấm ra một quyền, một đạo huyết sắc quyền mang phá không dễ ra, trên đường, cấp tốc tăng bọn, lớn đến bằng gian phòng, tựa như một viên thiên thạch, đánh phía Lâm Tiêu. Trích tinh tay. Lâm Tiêu khí tức bạo dũng, lục thân chi lực, ý cảnh, linh nguyên, toàn diện bộc phát, một trường oanh ra. Vành. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, nhấc lên kinh khủng khí lãng, cuồn cuộn mà ra, không gian, vải bóc giống như nhanh chóng lay động. Đạp đạp đạp. Hai bóng người hướng về sau lùi gấp, chính là Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc. Ti ti ti. Toàn trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, phía dưới Phượng gia cùng Đông Phương gia cao thủ, từng người trợn to hai mắt, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc, hai người liên thủ, một kích toàn lực, chẳng những bị đối phương ngăn lại, ngược lại còn bị đánh lui, đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Phải biết, Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc, tại Đông Hoang bảng, đều là 300 người đứng đầu trình độ, hai người liên thủ, thế mà còn rơi vào hạ phòng, vậy đối phương, chẳng lẽ là 200 người đứng đầu cao thủ? Trích tinh tay, Lâm Tiêu đạp chân xuống, ma ảnh bước thi triển, chớp mắt, tới gần Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc, thừa thế truy kích, lại lần nữa một trường đánh ra. Ngăn trở. Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc sắc mặt hai người lại biến, vội vàng bộc phát toàn lực. Bành! Lại là một tiếng kinh thiên oanh minh, hai người thân hình run lên, hướng về sau lùi gấp, khóe miệng tiết ra một tia máu tươi. Bá! Cùng lúc đó, Lâm Tiêu chân đạp hư không, thay đổi phương hướng, hướng về huyết linh cây phương hướng, cấp tốc lao đi. Hoàng bét! Không tốt! Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc biến sắc, muốn ngăn cản, cũng đã không kịp, hét lớn, ngăn lại hắn. Bá! Bá! Phía dưới, Phượng gia cùng Đông Phương gia cao thủ, lập tức xuất thủ, ngăn tại huyết linh trước cây phương. Trích tinh tay! Lâm Tiêu hét lớn, một trường oanh ra, không có chút gì do dự. Chỉ tiếc, hắn hiện tại, Trích tinh tay vẫn chỉ là cấp độ thứ nhất, nếu có thể đạt tới cấp độ thứ hai, cũng chính là đệ nhị chuyển, có thể liên tiếp oanh ra hai trường, lại trường thứ hai uy lực càng mạnh. Nhưng dù vậy, bán thần cấp võ kỹ uy lực đã mười phần đáng sợ. Ngay cả Đông Phương Ngọc cùng Phượng Minh hai người liên thủ đều chống đỡ không được. Ngăn trở hắn, đám người giống to, nhao nhao bạo khởi, đánh ra từng đạo công kích, quyền mang, trường ấn, kiếm khí chờ chút, phô thiên cái địa, tuôn hướng Lâm Tiêu. Nhưng mà, trường ấn chỗ qua, những công kích này, giấy đồng dạng yếu ớt, toàn bộ từng cái sụp đổ ra. Không tốt, mau bỏ đi. Áp lực kinh khủng vào tới, khiến cho đám người nhao nhao biến sắc, lại không lo được thủ hộ huyết linh cây, vội vàng tứ tán né ra. Bá, Lâm Tiêu thừa cơ, thi triển ma ảnh bước, một bước trăm trượng, mấy hơi thở, liền xuất hiện tại huyết linh trước cây. Mắt thấy, liền muốn cầm tới huyết linh quả. Xuy. Đúng lúc này, một đạo sáng chói lam mang, phá không đánh tới, phá toái hư không, trong nháy mắt chém về phía Lâm Tiêu hai tay. Đáng chết. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, vươn đi ra hai tay, vội vàng rút trở về, đạp chân xuống, bay ngược về đằng sau. Bành. Cái kia nhớ lam mang, từ hắn trước mặt chém qua, chém xuống tại trên nước hồ, đột nhiên dâng lên một mảnh thật lớn bọt nước văng khắp nơi, năng lượng bốn phía. Mà đúng lúc này, Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc hai người cũng đã đuổi tới. Ba người ánh mắt đồng thời hướng một bên nhìn lại. Bên kia, một cái râu quai nón thanh niên dậm chân mà đến. Người này thân hình cường tráng, ánh mắt sắc bén, cầm trong tay một thanh tuyết trắng chiến đao, khí tức hùng hậu, chỉ là dáng dấp có chút nóng nảy, mọc ra một mặt râu quai nón, đem nửa gương mặt đều che lại. Người là người phương nào? Phượng Minh hai mắt nheo lại, mang theo một tia cảnh giác nói. Vạn thú vực, trưởng lĩnh. Râu quai nón thanh niên thản nhiên nói. Vạn thú vực. Nghe vậy, Đông Phương Ngọc cùng Phượng Minh sắc mặt hai người khẽ biến. Vạn thú vực cũng là một cái đại vực, mà lại so với bọn hắn hai nhà chỗ đại vực còn mạnh hơn không ít. Toàn bộ Đông Hoang hết thể 9 cái đại vực, nhưng đại vực cũng chia mạnh yếu. Giống Đông Phương Ngọc, Phượng Minh bọn hắn chỗ đại vực thuộc về yếu nhược vực cảnh, mà Vạn thú vực thì là tương đối mạnh đại vực, 9 cái đại vực bên trong có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Không nghĩ tới, Vạn thú vực người thế mà cũng tới, bất quá, tựa hồ chỉ có một người, cái này khiến Đông Phương Ngọc cùng Phượng Minh lông mày hơi giãn ra chút. Chương 1296, lấy một địch ba. Chương 1296, lấy một địch ba. Nguyên lai là Vạn thú vực bằng hữu, xem ra ngươi cũng là để mắt tới cái này huyết linh quả. Đông Phương Ngọc nhạt tiếng nói. Không sai, Trương Lĩnh trực tiếp dứt khoát nói, ta trước kia liền giấu ở phụ cận, tùy thời xuất thủ, không nghĩ tới tình huống xa so với ta muốn còn muốn phức tạp, vừa rồi nếu không phải ta xuất thủ, chỉ sợ huyết linh quả hiện tại đã bị tiểu tử kia cầm đi. Ngươi muốn thế nào? Phượng Minh hỏi. Rất đơn giản, ngươi ta ba người liên thủ, trước đem tiểu tử này giải quyết, sau đó huyết linh quả chia đều, như thế nào? Trương Lĩnh đạo. Tình huống hiện tại, mọi người ở đây hiển nhiên là Lâm Tiêu chiến lược mạnh nhất, uy hiếp lớn nhất, tự nhiên muốn trước đem hắn diệt trừ. Nghe vậy, Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc cũng cau mày lên, ánh mắt quét về phía cây kia huyết linh cây. Nguyên bản huyết linh quả cũng liền mấy chục quả, bọn hắn một người một nửa đã đều cảm thấy chưa đủ, hiện tại vẫn còn muốn phân đi ra một phần, bọn hắn đáy lòng tự nhiên là có chút không tình nguyện. Ha ha, đã các ngươi không đồng ý, quên đi, tiểu huynh đệ, không bằng hai ta liên thủ cầm xuống huyết linh quả sau chia đều như thế nào? Trương Lĩnh cười một tiếng, nhìn về phía Lâm Tiêu. Các loại chúng ta đồng ý hợp tác. Đông Phương Ngọc vội nói, tấm này linh thực lực không tầm thường, nếu là thật sự cùng Lâm Tiêu hợp tác, bằng hắn cùng Phượng Minh hai người, chỉ sợ thật đúng là ngăn cản không nổi. Nói như vậy, tình huống liền không xong. Còn không bằng ba người bọn họ liên thủ trước giải quyết Lâm Tiêu, đến lúc đó lại chia cắt huyết linh quả. Mà lại chỉ cần giải quyết Lâm Tiêu uy hiếp này, đến lúc đó hết thảy còn không phải hắn cùng Phượng Minh định đoạt, coi như đến lúc đó trở mặt không nhận nợ, tấm này lĩnh lại có thể bắt bọn hắn thế nào? Tốt, vậy liền bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Trương Lĩnh cười lạnh, hắn nhất định không có khả năng cùng Lâm Tiêu hợp tác, hắn cảm giác Lâm Tiêu thực lực sâu không lường được, nguy hiểm nhất trước hết diệt trừ. Về phần đằng sau, Đông Phương Ngọc cùng Phượng Minh phải trang tuân thủ hứa hẹn, hắn tự tin bằng vào Vạn thú vực uy danh, hai người này còn không dám nuốt lời. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Phượng Minh giống to, trong mắt sát cơ lấp lóe. Trước đó, liên tiếp có bao nhiêu cái Phượng gia cao thủ chết tại Lâm Tiêu thủ hạ, vừa rồi, hắn cũng bị Lâm Tiêu đả thương, phía sau, hắn cùng Đông Phương Ngọc liên thủ, còn bắt không được Lâm Tiêu, đã sớm tức sôi ruột, hiện tại, đối với Lâm Tiêu đơn giản sát ý ngập trời. Giết. Cùng lúc đó, Đông Phương Ngọc cũng xuất thủ. bá, bá. Ba người chân đạp hư không, ba đạo khí tức phóng lên tận trời, thẳng hướng Lâm Tiêu. Thiên linh cảnh bắt trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu ánh mắt lẫm liệt, ba người này tu vi, thình lình, đều là thiên linh cảnh bắt trọng đỉnh phong. Phượng Vũ Cửu Thiên, Huyết Sắc Quyền, Thú Ảnh Chém. Ba người vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó, không có chút nào giữ lại. Hiển nhiên, Lâm Tiêu chiến lực, để bọn hắn cảm thấy uy hiếp, dự định mau chóng đem nó đánh giết. Mà lại, nơi này chiến đấu động tĩnh quá lớn, làm không tốt sẽ dẫn tới cao thủ khác, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng. Trích tinh tay, Lâm Tiêu không dám kinh thường, toàn lực bộc phát, một trường vung ra. Bành! Một tiếng bạo hưởng, bốn đạo lực lượng đụng vào nhau, nhấc lên kinh đảo hải lãng, năng lượng tựa như triều dân bình thường, khuấy động ra, hư không rung động. Đụng! Lâm Tiêu nhanh lùi lại mấy trăm trượng, mới đứng vững, mà đổi thành một bên, Phượng Minh ba người thì chỉ lui hơn 10 trượng. Giết! Mắt thấy Lâm Tiêu bị đánh lui, ba người thừa thế truy kích, lại lần nữa đánh tới. Đụng! Đụng! Trên hư không, Lâm Tiêu lấy một địch ba, cho dù thi triển trích tinh tay, vẫn bị áp chế, rơi vào hạ phòng, liên tục bại lui. Bành! Một tiếng bạo hưởng, Lâm Tiêu thân hình lùi gấp, cùng lúc đó, hắn mi tâm quang mang lập lòe, hai tay nhanh chóng bay múa. Linh Văn Sư, Phượng Minh ba người một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương tu vi võ đạo đã nghịch thiên như vậy, lại còn sẽ linh văn chi đạo. Giết. Vẹn vẹn do dự một lát, Phượng Minh ba người lại lần nữa thẳng hướng Lâm Tiêu. Ông, ông. Lâm Tiêu hai tay bay múa, tốc độ cực nhanh, thậm chí xuất hiện huyễn ảnh, thi triển ma ảnh bước, hóa thành từng vệt tàn ảnh, quanh co tránh né, cùng ba người cùng nhau, cùng lúc đó, từng đạo linh văn liên tiếp ngưng tụ mà ra, chui vào thể nội. Vành. Một tiếng oanh minh, cứ việc ma ảnh bước tốc độ rất nhanh, nhưng ba người cũng đều là cao thủ, liên thủ phía dưới, hay là bắt lấy một chút cái hở, một cái trường ấn, đánh vào Lâm Tiêu trên thân. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng hoàn thành cuối cùng một đạo linh văn. Hết thảy, bất quá mấy cái trong khi hô hấp. Rất nhiều linh văn ra chỉ bên dưới, Lâm Tiêu khí tức tăng vọt, tu vi trực tiếp tăng lên tới thiên linh cảnh lục trọng. Bây giờ, Lâm Tiêu linh mạch là thiên cấp ngũ phẩm, nhục thân cũng đột phá đến bát phẩm, lúc trước liền có thể cùng trời linh cảnh cựu trọng băng hàn tâm một trận chiến, hiện tại chiến lực càng mạnh. Vành, vành. Phượng Minh ba người đạp chân xuống, thẳng hướng Lâm Tiêu. Trích tinh tay, Lâm Tiêu bàn tay chỉ lên trời, khí tức ngưng tụ, đột nhiên vành ra một trường. Vành, mênh mông trường lực mãnh liệt mà ra, mênh mông áp lực quét sạch mà ra. Phượng Minh ba người biến sắc, không dám kinh thường, nhao nhao sử xuất riêng phần mình tuyệt học. Vành, một tiếng nổ vang rung trời, kinh khí tuôn ra, năng lượng quay cuồng, hư không điên cuồng rung động. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh phun ra một ngụm máu tươi, cùng nhau bay ngược. Phía dưới, đám người chấn động vô cùng, ba cái thiên linh cảnh bắt trọng liên thủ, lại còn bị đánh lui. Đáng chết, tiểu tử này dùng linh văn tăng lên tu vi. Phượng Minh cắn răng, cả giận nói: "Đều đừng che giấu, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều được xong." Trương Lĩnh sắc mặt nghiêm túc đạo: "Tốt, vậy ta liền liều mạng." Phượng Minh gầm nhẹ một tiếng, chợt trên thân huyết quang tràn ngập, phía sau ngưng tụ ra một đạo phượng hoàng hư ảnh, lập tức, khí tức trên thân lại lần nữa tăng cao, đạt đến thiên linh cảnh cửu trọng. Một bên khác, Đông Phương Ngọc cũng hai tay tại bên hông cắm xuống, mang lên trên một bộ hoàng kim thủ sáo. Mà Trương Lĩnh thì là ngón tay ở trên người, liền chút mấy cái, khí tức tăng lên một đoạn, nhưng hắn sắc mặt lại hơi khác thường. Trong nháy mắt, ba người thực lực đều có chỗ tăng lên, đạt đến thiên linh cảnh cửu trọng, lần này, ba người là thật đem bản lĩnh cuối cùng đều lấy ra. Chương 1297, du địch chương 1297, du địch oanh. Oanh. Giết. Phượng Minh một ngựa đi đầu, thẳng hướng Lâm Tiêu, Trương Lĩnh cùng Đông Phương Ngọc theo sát phía sau. Một kiếm vô lượng. Lâm Tiêu chân đạp hư không, nhân kiếm hợp nhất, mãnh liệt bắn mà ra. Thiên vượng một kích. Phượng Minh hét lớn, khí tức trùng thiên, một thương hùng mãnh đâm mà ra. Đụng. Một tiếng nổ vang, kiếm mang đối với thương mang, năng lượng của bạo, tự giao phối phong điểm quét sạch tứ phương, không gian một trận kích rung động. Đạp đạp đạp. Phượng Minh thân hình lùi gấp, mà Lâm Tiêu cũng là liền lùi lại mấy chục bước. Đúng lúc này, Trương Linh cùng Đồng Phương Ngọc thừa cơ đánh tới. Thú ảnh chém, huyết sắc quyền. Hai người vừa ra tay, chính là một kích mạnh nhất. Trích tinh tay, Lâm Tiêu cũng toàn lực vung ra một trường. Bành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, không gian như nước gợn lay động, tạo nên từng vòng sóng xung kích văn. Lâm Tiêu mượn lực hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời, Đông Phương Ngọc hai người cũng bay ngược về đằng sau. Không tốt, huyết linh quả. Phượng Minh sắc mặt biến hóa, Lâm Tiêu thối lui phương hướng, chính là huyết linh cây phương hướng. Bá. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu đạp chân xuống, ma ảnh bước thi triển, cấp tốc tới gần huyết linh cây, ngăn trở hắn. Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc giống to. Lập tức, Phượng gia cùng Đông Phương gia cao thủ tiến đến ngăn cản Lâm Tiêu. Nhưng mà, thời khắc này Lâm Tiêu khí tức cuồng bạo, ngay cả Đông Phương Ngọc cùng Phượng Minh đều không làm gì được, huống chi những người khác, một kiếm tung hành, không người có thể địch, trong nháy mắt tới gần huyết linh cây. Mà lúc này, huyết linh cây trung quanh một lần nữa diễn sinh ra được một chút huyết vụ, nhưng Lâm Tiêu thi triển thôn linh quyết, tùy ý khẽ hấp, liền đem những huyết vụ này thôn phệ luyện hóa, sau đó linh nguyên một quyển, mấy chục quả huyết linh quả, toàn bộ lạc bên dưới, bị hắn thu nhập nạp giới. Ngay sau đó, chân đạp hư không, ma ảnh bước thôi động đến cực hạn, lóe lên một cái rồi biến mất, đảo mắt đã ở mấy trăm trượng bên ngoài. Đáng chết, đuổi. Phượng Minh nổi giận, thân hình lóe lên, nhanh chóng đuổi theo. Mà Đông Phương Ngọc cùng Trương Lĩnh cũng là sắc mặt âm trầm, theo sát phía sau. Đảo mắt, ba người biến mất ở phía xa chân trời. Mà những người khác thì là lưu tại nguyên địa không động. Lấy tu vi của bọn hắn, quả quyết theo không kịp đi, mà lại, cho dù đi theo, cũng giúp không được giúp cái gì, chẳng ở chỗ này chờ đợi. Bọn hắn tin tưởng, Phượng Minh ba người liên thủ, rất nhanh, liền có thể đem huyết linh quả cướp về. Siêu. Lâm Tiêu chân đạp hư không, thân hình chấp liên tục, tốc độ nhanh đến cực điểm, bên hai, chuyển đến gào thét âm thanh xé gió. Ông. Ông. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng khắc họa, từng đạo linh văn, chui vào thể nội, khiến cho tốc độ của hắn lại tăng lên nữa. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, liên tục thi triển ma ảnh bước, linh nguyên đại lượng tiêu hao, Lâm Tiêu đứng tại trong một chỗ hắc lốc, chợt hai tay nhanh chóng khắc họa, từng đạo linh văn chợt phát, chui vào mặt đất. Mấy ngày này, Lâm Tiêu một mực không có rơi xuống đối với linh văn chi đạo nghiên cứu. Những ngày này, tinh thần của hắn chi lực càng thêm cô đọng, mà lại cũng học xong rất nhiều mới linh văn trận pháp. Hiện tại, hắn bố trí xuống linh văn trận pháp đều là cấp 4 trung giai trong trận pháp, uy lực mạnh nhất sát trận. Mỗi một cái trận pháp công kích đều có thể so với thiên linh cảnh lục trọng võ giả công kích. Một hơi, Lâm Tiêu khắc họa không ngừng, trực tiếp bày ra 30 tòa sát trận, cộng thêm vài tòa huyễn trận, che giấu khí tức. Trận pháp số lượng lại nhiều, uy lực cũng không có khả năng một mực được ra, mà lại cũng không tốt điều khiển, 30 tòa trận pháp đã là cực hạn. Ngay sau đó, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, xông lên không trung, một bên xuất ra linh tinh khôi phục, một bên tại bốn chỗ du đãng. Hiu, hiu. Không bao lâu, nơi xa truyền đến một tràng tiếng xé gió. "Tiểu tử, tìm tới ngươi, ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Đem huyết linh quả giao ra, có thể để ngươi chết thống khoái." Phượng Minh ba người, bạo hống, sắc cơ như nước thủy triều, truy sát mà đến. Phượng Minh trên tay cầm lấy một cái trận bàn, chính là bằng này truy tung Lâm Tiêu khí tức đến nơi này. Giờ phút này, tay cầm trường thương, một ngựa đi đầu, lướt ầm ầm ra. Giờ phút này, Phượng Minh trên người huyết quang đã ảm đạm xuống. Hiển nhiên, huyết mạch chi lực đã khô kiệt, khiến cho khí tức của hắn hề bại xuống tới. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, cho dù hắn một người không phải Lâm Tiêu đối thủ, nhưng ba người liên thủ, Lâm Tiêu tuyệt đối chạy không thoát. Giờ phút này, hắn xuất thủ trước, chính là muốn trước ngăn chặn Lâm Tiêu, phòng ngừa hắn lại đào tẩu. Hoàng bét, nhìn thấy ba người, Lâm Tiêu biến sắc, chân đạp hư không, cấp tốc thoát đi. Mơ tưởng trốn, lần này ngươi hẳn phải chết. Phượng Minh giống to, đuổi sát mà đi. Phúc. Chạy không bao xa, Lâm Tiêu đột nhiên ho ra mấy ngụm máu tươi, sát mặt hoàn toàn trắng bệch. Ha ha, thu thương đi, lần này ngươi xong đời, nhìn ngươi còn hướng chỗ nào chạy. Thấy vậy, Phượng Minh đại hỉ, nguyên bản hắn còn lo lắng chính mình không phải Lâm Tiêu đối thủ, nhưng hiện tại xem ra Lâm Tiêu thân thể đã đạt đến cực hạn, bị thương chưa chắc là đối thủ của hắn. Lâm Tiêu không nói gì, hướng về cách đó không xa một chỗ hẻm núi bay đi. Rất nhanh, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, mắt thấy là phải bị Phượng Minh đuổi kịp. Lúc này hắn đã rơi vào hẻm núi, che ngực hướng trong hẻm núi chạy đi. Ha ha, linh nguyên không kế đi, cuối cùng chỉ là thiên linh cảnh tứ trọng tu vi, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Phượng Minh nghe răng cười, theo sát lấy rơi vào hẻm núi, đuổi hướng Lâm Tiêu. Bá, bá. Cùng lúc đó, Đông Phương Ngọc cùng Trương Lĩnh thân hình lóe lên, cũng xuất hiện tại trong hạp gốc. Chạy không bao lâu, Lâm Tiêu đột nhiên ngừng lại. "Tiểu tử, biết mình chạy không thoát, nhận mệnh đi, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta dập đầu, ta có thể cân nhắc để cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm." Phượng Minh đi hướng Lâm Tiêu, cười lạnh liên tục. Chương 1298, Khấu địch, tốc chiến. Chương 1298, Khấu địch, tốc chiến. Ha ha, ngươi thật sự là ngu xuẩn đến có thể. Lâm Tiêu chậm rãi xoay người, nhìn về phía Phượng Minh dưới chân vị trí, nhếch miệng cười một tiếng. Chẳng biết tại sao, Phượng Minh tâm không hiểu run lên, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đại trận, lên. Lâm Tiêu đạp chân xuống, mấy đạo linh văn từ hắn mũi chân bắn ra, chui vào mặt đất. Sau một khắc, lít nha lít nhít linh văn trong nháy mắt nổi lên, tựa như sinh trưởng tốt dây leo, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, trong nháy mắt tràn ngập phương viên hơn 10 trượng. Mà Phượng Minh liền ở vào linh văn đại trận chính trung tâm. Không tốt, là linh văn đại trận. Hậu phương, Đông Phương Ngọc giống to. Hoàng bét. Phượng Minh con ngươi hơi co lại, đạp chân xuống, vội vàng liền muốn rời khỏi mảnh khu vực này. Đụng, đụng. Đúng lúc này, mặt đất băng liệt, từng đầu liệt diễm xiềng xích trong nháy mắt phá đất mà lên, cuốn chặt lấy Phượng Minh cổ chân. Những xiềng xích này tựa như rắn độc, điên cuồng hướng lên xoay quanh dây dưa. Đáng chết, phá cho ta. Phượng Minh gầm nhẹ, trường thương của vũ linh nguyên bắn ra, đem những liệt diễm này xiềng xích đánh nát, nhưng mà rất nhanh lại có xiềng xích quấn quanh mà đến, phản phất không ngừng không nghỉ. Cùng lúc đó, từng tòa trận pháp lần lượt nổi lên, lôi đỉnh lập lòe, hóa thành từng trôi lôi đỉnh chiến kiếm, chém về phía Phượng Minh. Hàn băng tàn phá bừa bãi, ngưng tụ ra từng đạo hàn băng trường mâu, xuyên thủng hư không, ám sát mà đến. Cùng lúc đó, kiếm khí đao mang đủ loại năng lượng công kích cuốn tới, tuôn hướng chính giữa Phượng Minh. Đáng chết, phá cho ta. Phượng Minh gầm thét, trường thương vũ động, từng đạo thương mang kích sạn quét ngang mà ra, ngăn cản bốn phương tám hướng công kích. Mà lúc này, càng nhiều linh văn trận pháp nổi lên, mỗi một đạo công kích đều tương đương với thiên linh cảnh lục trọng võ giả một kích toàn lực, mấy chục tòa đại trận chồng chất lên nhau, cho dù là thiên linh cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả đều khó mà chống đỡ. Càng đừng đề cập trước đó Phượng Minh đã chịu chút thương, mà lại huyết mạch chi lực hao hết hắn, khí tức bể bại, chính lâm vào một đoạn ngắn ngủi suy yếu kỳ. Giờ phút này chiến lực miễn cưỡng tại thiên linh cảnh bắt trọng sơ kỳ mà thôi. Mau tới hỗ trợ. Trong trận pháp, Phượng Minh một bên ngăn cản công kích, một bên giống to. Đúng lúc này, Lâm Tiêu tay một nắm thôn linh kiếm nơi tay, đạp chân xuống, phóng lên tận trời, thẳng hướng Đông Phương Ngọc hai người. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng khắc họa, từng đạo linh văn ngưng tụ mà ra, chui vào thể nội, khí tức liên tục tăng lên. Những đại trận này, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng đều là cấp 4 trung giai linh văn, muốn đánh giết vượng mình cao thủ như vậy, cơ bản không có khả năng. Mà Lâm Tiêu cũng không có trông cậy vào những đại trận này có thể giết chết vượng mình, chỉ là muốn kéo dài một đoạn thời gian. Giết. Đông Phương Ngọc cùng Trương Lĩnh khí tức dâng lên, sát cơ nổi lên bốn phía, dưới chân giẫm một cái, thẳng hướng Lâm Tiêu. Vành, vành. Lâm Tiêu chân đạp hư không, lướt ầm ầm ra, trên đường, mỗi một đạo linh văn chui vào thể nội, khí tức liền cường thịnh một phần, khi hắn tới gần Đông Phương Ngọc bọn người lúc, khí tức đã bạo tăng đến cực hạn. Giết. Lâm Tiêu gầm nhẹ, sát khí như nước thủy triều, biết rõ linh văn đại trận, tiếp tục không được thời gian quá dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một kiếm vô lượng. Lâm Tiêu tay vỗ lưỡi kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lăng lệ kiếm mang, xé rách không khí, mãnh liệt bắn mà ra. Huyết sát quyền, cùng thú chém. Cảm giác được Lâm Tiêu khí thế, Đông Phương Ngọc cùng Trương Lĩnh hai người cũng không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao bộc phát, dốc sức công kích. Đụng, đụng. Vài tiếng oanh minh, không gian rung động, kinh khí bắn ra bốn phía. Đạp đạp đạp. Đông Phương Ngọc cùng Trương Lĩnh hai người biến sắc, thân hình run lên, liên tục lùi gấp. Trước đó, Phượng Minh bộc phát huyết mạch chi lực, Trương Lĩnh thi triển bí pháp, lại thêm Đông Phương Ngọc mượn nhờ linh minh, Lâm Tiêu còn có thể cùng ba người một trận chiến, mà bây giờ, Phượng Minh bị vây ở trong trận pháp, mà Trương Lĩnh, bí pháp thời gian cũng đã qua đi, giờ phút này, Lâm Tiêu độc chiến hai người, hoàn toàn chiếm thượng phong. Một kiếm vô lượng, kiếm mang tốc độ không ngừng, xuyên phá hư không, chém về phía Đông Phương Ngọc cùng Trương Lĩnh. Hai người vừa mới đứng vững, biến sắc, đội vàng xuất thủ chống cự. Đụng, đụng. Một trận oanh minh, hai người thân hình lại lui, nhất là Trương Lĩnh, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hiển nhiên, trước đó thi triển loại kia tăng thực lực lên bí pháp, cũng có một chút di chứng. Một kiếm vô lượng, Lâm Tiêu thừa thế truy kích, áp bách tới, kiếm mang tung hoành sát phạt, lăng lệ vô địch, duệ không thể đỡ. Liên tiếp tấn công mạnh bên dưới, Đông Phương Ngọc cùng Trương Lĩnh hai người hoàn toàn bị áp chế, liên tục bại lui, nhất là Trương Lĩnh, càng là ngay cả nôn mấy ngụm máu tươi, sắc mặt càng trắng bệch. Mà Đông Phương Ngọc rõ ràng cũng không chịu nổi, một đôi linh binh bao tay che kín vết rách, có máu tươi từ trong cái khe tràn ra, hai tay không ngừng run rẩy. Phá cho ta! Phía dưới, Phượng Minh điên cuồng công kích, trường thương cuồng vũ, khí tức liều mạng bộc phát, muốn xông phá trận pháp, nhưng mà công kích khắp nơi đều có, bốn phương tám hướng, tầng tầng lớp lớp, căn bản không cho hắn thở cơ hội. Một lần, hắn muốn cưỡng ép đột phá ra ngoài, lại suýt nữa bị một cái lôi đình đánh trúng, bị kiếm khí quét trúng đầu, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, rơi vào đường cùng, đành phải lui trở về. Những đại trận này công kích, mặc dù không tính rất mạnh, nhưng cũng không thể coi thường, nếu là công kích đến yếu hại, cũng rất nguy hiểm, chỉ cần hắn ổn định một chút, những trận pháp này không đả thương được hắn, nhưng hắn cũng rất khó phá vây ra ngoài, cái này khiến trong lòng hắn biệt khuất không gì sánh được. Giờ phút này, hắn có thể cảm ứng được, bên ngoài ngay tại đại chiến, từ thanh âm nghe, Đông Phương Ngọc hai người tình huống tựa hồ không tốt lắm, cái này khiến trong lòng của hắn càng bất an, đội vàng muốn đột phá đại trận. Đụng, đụng. Vài tiếng bạo hưởng, Đông Phương Ngọc cùng Trương Lĩnh hai người lại lần nữa bại lui, miệng phun máu tươi, hai người đều bị thương. Trong nháy mắt, song phương đã kịch chiến mấy chục hội hợp, nhưng lại vẹn vẹn qua không đến 10 hơi thở. Chương 1299, chém Đông Phương Ngọc cầu khen ngợi. Chương 1299, chém Đông Phương Ngọc cầu khen ngợi. Ma ảnh bước. Lâm Tiêu đạp chân xuống, thừa cơ truy kích, tới gần Đông Phương Ngọc hai người, cùng lúc đó, trực tiếp thi triển Trích Tinh Tay. Ngăn trở. Giờ phút này, Đông Phương Ngọc hai người vừa mới đứng vững thân hình, Lâm Tiêu liền cấp tốc đánh tới, để bọn hắn trở tay không kịp, đội vàng toàn lực bộc phát, công kích. Nhưng mà, Trích Tinh Tay bi lực, sao mà khủng bố, lại thêm, Lâm Tiêu tu vi hiện tại, các loại nhục thân chi lực, ý cảnh quyền mang bộc phát, một trường này, đủ đã trọng thương thiên linh cảnh cửu trọng võ giả. Huống chi, là đã thụ thương Đông Phương Ngọc hai người. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, tựa như thiên lôi nổ vàng, cuồn cuộn mà ra. Mênh mông uy áp bên dưới, hai người công kích, trực tiếp sụp đổ, lực lượng kinh khủng, tựa như một tôn thái cổ thần sơn, đột nhiên đụng vào trên thân hai người. Phốc, phốc. Thân thể hai người đột nhiên run lên, cuồn phún ra một miệng lớn máu tươi liên phun, tựa như đạn tháo, hướng về sau cuồng bay mà đi. Một kiếm vô lượng, thanh âm băng lãnh, vang vọng hư không, bao hàm sắc cơ. Xuy, không khí xé rách, sau một khắc, một đạo sáng chói kiếm mang, trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Phương Ngọc trước mặt. Trong lúc đó, Đông Phương Ngọc lông tơ dựng đứng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, ngay sau đó, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo kiếm quang bén nhọn hiện lên, kiếm quang trước mắt khiến cho hắn vô ý thức nhắm mắt lại, mà cái này nhắm mắt lại liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Phốc thử, máu tươi phun tung tóe, Đông Phương Ngọc đầu lâu bay lên, tại chỗ vẫn lạc. Hoàng bét. Bên cạnh, Trương Linh sắc mặt kỳ biến, mắt thấy Đông Phương Ngọc bị giết, lập tức lại không bất luận cái gì chiến ý, quay người liền trốn. Có thể Lâm Tiêu sao lại cho hắn cơ hội? Xuy, kiếm mang pha không chợt lóe lên, trong nháy mắt đuổi kịp, chém về phía Trương Lĩnh. Vạn thu chém. Trương Lĩnh bạo hống, đỏ ngầu cả mắt, khí tức không muốn mạng của phát, toàn lực chém ra một đao. Đao mang pha không, vang lên ngàn vạn yêu thú gầm rú, tiếng giống rung trời, uy thế kinh người. Nhưng mà, kiếm mang chỗ qua, đao mang trực tiếp sụp đổ, dư thế không giảm, chém về phía Trương Lĩnh. A! Trương Lĩnh giống to, giống như điên cuồng, đột nhiên cắn răng, trong lòng hung ác, giơ tay chém xuống, đúng là trực tiếp đem chính mình một cánh tay chém xuống. Bành! Ngay sau đó, cánh tay bạo liệt, huyết khí tràn ngập. Giống một tiếng kinh thiên hung thiếu, trong huyết khí đúng là có một đầu yêu thú hư ảnh đánh giết mà đến, khí tức khủng bố, hung sát không gì sánh được. Đụng, kiếm mang chạm kích tại yêu thú hư ảnh bên trên, một tiếng bạo hưởng, hư ảnh nổ tung, kiếm mang kích rung động, hướng về sau bay đi, kình khí khuấy động, quét sạch tứ phương. Đạp đạp đạp. Lâm Tiêu liền lùi lại mấy chục bước, vừa rồi ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một đạo đao mang từ nơi xa chân trời lóe lên một cái rồi biến mất. "Tiểu tử, ta Vạn Thú vực sẽ không bỏ qua ngươi." Nơi xa truyền đến Trương Lĩnh gầm thét. "Đáng tiếc." Lâm Tiêu lắc đầu, vừa nghiêng đầu, đã thấy phía dưới trong sân cốc, một bóng người phóng lên tận trời, chính là Phượng Minh. Cùng lúc đó, trong sân cốc, những linh văn kia chợt phát quang mang ảm đạm, dần dần biến mất. "Tiểu Súc Sinh, ngươi nhất định phải chết, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, tỏa cốt." Phượng Minh đột phá đại trận, giận không kềm được, sát cơ tuôn ra, đang muốn kêu lên Đông Phương Ngọc cùng Trương Lĩnh hai người, cùng một chỗ liên thủ đánh giết Lâm Tiêu. Nhưng sau một khắc, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, ánh mắt liếc nhìn một phía. "Hô." Một trận gió lạnh phất qua, ngoài sân cốc, một mảnh yên lặng, trừ Lâm Tiêu bên ngoài, cũng chỉ có hắn một người, cùng chung quanh một chút chiến đấu kịch liệt vết tích. Ngoài ra, trên mặt đất còn có rơi một cỗ thi thể không đầu, Đông Phương Ngọc thi thể. Ti ti ti Phượng Minh thần sắc cứng đờ, lời vừa tới miệng, sinh sinh nuốt trở vào, hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ khắc này, hắn kinh hai muốn tuyệt. Phải biết, hắn tại trong sân cốc cũng bất quá làm trễ nải một lát, nhiều lắm là 20 cái hô hấp, vừa ra tới, Đông Phương Ngọc liền đã chết, mà Trương Lĩnh cũng không biết đi hướng, hiển nhiên là trốn. Hiện tại, chỉ còn lại có hắn một người. Hết thảy trước mắt, tới bội vàng không kịp chuẩn bị, đánh chết hắn, cũng không nghĩ tới, tình huống lại biến thành dạng này. Mà khi Phượng Minh ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Tiêu nở nụ cười theo dõi hắn lúc, trong lòng run lên bần bật, tựa ra hàn khí, loại cảm giác này, liền phảng phất bị thợ săn để mắt tới con mồi mở dạng, hắn chính là con mồi kia. Trốn. Một cái chớp mắt này, Phượng Minh chỉ có ý niệm trong đầu này. Nói đùa, ngay cả Đông Phương Ngọc cùng Trương Lĩnh liên thủ, đều đánh không lại Lâm Tiêu, huống chi là hắn, mà lại, huyết mạch chi lực của hắn đã khô kiệt, trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng, không trốn, chỉ có một con đường chết. Bá. Phượng Minh quay người, đạp chân xuống, hoảng hốt chạy bừa, mau chóng bước đi. Siêu. Nhưng mà hắn còn không có đi ra ngoài bao xa, Lâm Tiêu thân ảnh chẳng biết lúc nào đã ở trước mặt hắn, cười lạnh nhìn xem hắn. Lập tức, Phượng Minh bị nhìn một trận run rẩy, thay đổi phương hướng, điên cuồng chạy trốn. Bá, bá, liên tiếp cải biến mấy lần phương hướng, kết quả mỗi một lần đều bị Lâm Tiêu ngăn ở phía trước, cái này khiến Phượng Minh trên mặt hiện đầy tuyệt vọng, sợ hãi. Suy, Lâm Tiêu chập ngón tay như kiếm, chém ra một đạo kiếm khí. Phượng Minh vội vàng một thương quét ra, một tiếng nổ vang, thân hình nhanh lùi lại. Đúng lúc này, Lâm Tiêu lấn người mà lên, một quyền đánh phía hắn mặt. Chương 1300. Sát Phượng Minh chương 1300, sát Phượng Minh. Phượng Minh liền tranh thủ trường thương nằm ngang ở trước ngực, đó đỡ. Đụng. Một tiếng oanh minh, long ngâm rung trời, một cỗ cường đại lực lượng đánh vào trên trường thương, khiến cho trường thương đột nhiên khẽ cong, gãy tại Phượng Minh trên ngực. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Phượng Minh bay ngược mà đi, sắc mặt trắng bệnh. Không, đừng giết ta, đừng giết ta, ta là Phượng gia tử đệ, ngươi như giết ta, Phượng gia sẽ không bỏ qua ngươi. Phượng Minh kêu to, mắt thấy không thể trốn đi đâu được, đành phải chuyển ra gia tộc đến uy hiếp Lâm Tiêu. Giết ngươi, ai nào biết là ta làm? Lâm Tiêu lạnh lùng nói, trong mắt phong mang hiện lên. Ta vừa rồi đã dùng minh hơi thở thạch đưa ngươi khí tức đi lại, đồng thời chuyển cho ta Phượng gia tử đệ. Ngươi nếu dám giết ta, một khi ngươi đụng phải ta người của Phượng gia, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ta Phượng gia tốt xấu là một cái đại vực, thiên tài như mây, thực lực của ta tại Phượng gia cũng bất quá xếp tại Trung Du mà thôi, một chút cao thủ hàng đầu không có ở, có ít người xếp tại Đông Hoang bảng tốt 100. Ngươi như thả ta, ta có thể giúp ngươi nói tốt hơn nói, nhưng ân oán này xóa bỏ. Phượng Minh trầm giọng nói. Hắn thấy Lâm Tiêu lại yêu nghiệt, so với bọn hắn Phượng gia nhất lưu cao thủ hay là kém rất xa, có thể nói bọn hắn Phượng gia tùy tiện một nhất lưu cao thủ có thể tùy tiện đánh giết Lâm Tiêu. Hắn tin tưởng Lâm Tiêu coi như lại người tiền cũng không dám đắc tội bọn hắn toàn bộ Phượng gia, hắn như thức thời nói nhất định sẽ đáp ứng điều kiện này. Nhưng mà chỉ tiếc hắn đụng phải Lâm Tiêu. Ha ha, muốn dùng gia tộc đến uy hiếp ta, thật có lỗi, ta không ăn bộ này. Lâm Tiêu cười lạnh, không ngại nói cho ngươi, nếu là người của Phượng gia dám đến trêu chọc ta, tới một cái ta giết một cái, đem ta ép cùng lắm thì diệt đi toàn bộ Phượng gia. Nói Lâm Tiêu trong mắt sắc cơ lấp lóe. Ngươi, Phượng Minh nhất thời nghẹn lời, vạn không nghĩ tới, Lâm Tiêu đã vậy còn quá cuồng vọng, đơn giản vô pháp vô thiên, còn tuyên bố muốn tiêu diệt toàn bộ Phượng gia, quả thực là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nên lên đường. Lâm Tiêu thần sắc lạnh lẽo, sát ý dâng lên. Không. Phượng Minh gầm nhẹ, quay người trốn như điên, kêu to, ngươi như giết ta, Phượng gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm, ngươi muốn một người đối kháng chúng ta Phượng gia, quả thực là người si nói mộng, làm trò hề cho thiên hạ. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Lâm Tiêu thần sắc băng lãnh, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, mãnh liệt bắn mà ra. A! Phượng Minh giống to, điên cuồng chống cự, nhưng mà kiếm mang chỗ qua, hắn tất cả công kích sụp đổ, trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, một mệnh ô hô. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu đem Phượng Minh mấy người nạp giới lấy đi. Ông! Cùng lúc đó, Phượng Minh trên thân một đạo khí vận quyển chủ hiện hiện, phá toái thành điểm sáng, không vào rừng tiêu mi tâm. Trước đó, Lâm Tiêu đánh chết một chút Phượng gia cùng Đông Phương gia cao thủ, hiện tại lại đánh chết Đông Phương Ngọc cùng Phượng Minh. Trong thức hải, khí vận trên quyển chủ khí vận giá trị đã đạt đến 120. Đáng tiếc, hiện tại vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người khí vận giá trị cũng không tính là nhiều, rất nhiều cao thủ như vậy, khí vận giá trị chỉ có nhiều như vậy. Lâm Tiêu khe khẽ thở dài, bất quá nghĩ lại, khí vận chi chiến, trong vòng nửa năm, thời gian còn rất dài, về sau, theo thời gian trôi qua, rất nhiều người khí vận giá trị đều sẽ dần dần thêm vào, đến lúc đó, hắn khí vận giá trị sẽ nhanh chóng gia tăng lên. Những người kia cũng cùng nhau giải quyết đi. Lâm Tiêu thần sắc lạnh lùng, đạp chân xuống, ngự không mà đi. Bên hồ, Đông Phương gia cùng Phượng gia rất nhiều cao thủ vây quanh ở nơi này, chờ đợi Phượng Minh mấy người trở về đến. Tại sao lâu như thế, Minh sư Minh còn chưa có trở lại, sẽ không có chuyện gì chứ? Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, cũng không phải Phượng Minh đối thủ của ba người, tiểu tử kia chính là đánh không thắng, mới đào tẩu, chỉ cần bị Phượng Minh ba người đuổi kịp, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy à, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, Minh sư Minh cùng Đông Phương Ngọc đều là đại vực cao thủ, thiên linh cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi, càng đừng đề cập, còn có vạn thú vực tiên tiêu, tiểu tử kia, sống sót tỷ lệ là không. Tiểu tử kia, thật đúng là không biết sống chết, muốn một người độc chiếm huyết linh quả, thật sự là không sợ cho ăn bể bụng, chờ xem, rất nhanh, Đông Phương sư Minh liền sẽ dẫn theo tiểu tử kia đầu người, còn có huyết linh quả trở về. Đám người nghị luận ầm ĩ, phần lớn người đều rất nhẹ nhàng, chỉ có một số nhỏ người, thần sắc ngưng lại, ẩn ẩn có chút lo lắng. Siêu. Lúc này, cách đó không xa, một đạo âm thanh xé gió lên, từ xa mà đến gần. Trở về, nhất định là Minh sư Minh bọn hắn trở về. Ta đã nói rồi, khẳng định không có a. Đám người chính cười nói, chợt, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, đạo kia bay gần thân ảnh, từng cái con mắt trừng lớn như trung đồng, miệng mở lớn, đơn giản có thể nhét vào một viên đà điều trứng. Bởi vì, bay tới người, không phải Phượng Minh mấy người, mà là Lâm Tiêu. Làm sao có thể, tiểu tử này vậy mà còn sống trở về, hẳn là, Đông Phương sư Minh bọn hắn xuất hiện ngoài ý muốn. Không có khả năng, nhất định là hắn đùa nghịch thủ đoạn gì, đem Minh sư Minh bọn hắn hất ra, hiện tại, lại vòng trở lại, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Nhanh, nhanh cho Minh sư Minh bọn hắn truyền âm mọi người sắc mặt khẽ biến, Lâm Tiêu chiến lược bọn hắn rõ như ban ngày, nếu không có Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc, mọi người ở đây, không người là đối thủ của hắn. Không cần, Phượng Minh còn có Đông Phương Ngọc, sẽ không trở về. Lúc này, một đạo thanh âm băng lanh băng lên, Lâm Tiêu phi cướp mà đến, xuất hiện tại mọi người trên không. Chương 1301, Thôn Linh Quyết, đệ thất trọng chương 1301, Thôn Linh Quyết, đệ thất trọng tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Có người hô. Hưu. Chợt, chỉ gặp Lâm Tiêu tiện tay vung lên, trong nhận chữ vật, hai cái đầu quăng ra ngoài, lan xuống trên mặt đất. Nhìn thấy hai cái đầu này, đám người sắc mặt đại biến, như bị sét đánh. Minh Minh sư Minh. Đông Phương sư Minh đám người trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai cái đầu, trong mắt đều kém chút rơi ra đến, khó có thể tin. Không có khả năng, đây là giả. Có người giống to, khó mà tiếp nhận. Suy. Người này mới vừa nói xong, một đạo kiếm khí chém tới, trực tiếp đem hắn một phân thành hai. Mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao, các ngươi đều phải chết. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Hắn biết rõ, khi hắn đánh giết Đông Phương Ngọc cùng Phượng Minh một khắc này, hắn cùng hai gia tộc này, liền đã không đội trời chung, hiện tại tốt nhất, chẳng thảo trừ căn. Giết. Lâm Tiêu khí thế như hồng, sắc cơ nổi lên bốn phía, trực tiếp giết vào đám người, kiếm khí tung hành, trong mấy mắt, liền có mấy đạo thân ảnh bị chém giết, máu tươi bảy thước. Giết. Giết hắn, là Minh sư Minh báo thủ. Có người giống to, lửa giận ngập trời. Nhưng càng nhiều người thì là mặt lộ sợ hãi, tứ tán đảo vòng. Nói đùa, Liên Phượng Minh hòa Đông Phương Ngọc cũng không là đối thủ, bọn hắn không trốn, không phải một con đường chết, tại thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, nhân số nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ông. Đúng lúc này, Lâm Tiêu tâm niệm khẽ động, luyện kiếm ấm nơi tay, nương theo một tiếng to rõ kiếm minh vang lên, từng đạo phi kiếm từ luyện kiếm trong ấm bắn ra. Xuy, xuy. Tiếng xé gió vang lên, mấy chục đạo phi kiếm vạch phá bầu trời, lăng lệ vô địch, bước xả ra. Thời gian mấy tháng, luyện kiếm ấm không ngừng tập bổ bên dưới, những phi kiếm này phẩm giai đều tăng lên một đoạn, đạt đến linh giai trung phẩm, uy lực cũng so trước đó tăng lên không ít. Phốc thử, phốc thử, từng sợi máu tươi phun tung tóe mà ra, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, lần lượt từng bóng người bị phi kiếm chém giết, rơi xuống mặt đất. Cũng có một số người thực lực không tầm thường, chỉ bằng vào phi kiếm chém giết không được, nhưng trong lúc nhất thời cũng bị phi kiếm ngăn chặn. Lâm Tiêu chân đạp hư không, nhân kiếm hợp nhất, tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ gặp giữa sân một đạo kiếm quang hiện lên, liền có mấy quả đầu lâu bay lên, máu chảy như suối. Giờ phút này, Lâm Tiêu tựa như một tôn tử thần, tung hoành sát phạt, thu hoạch những người này tính mệnh, kiếm quang lướt qua, không ai đỡ nổi một hiệp. Không bao lâu, toàn bộ bên cạnh hồ, thi thể tàn mát, máu tươi chảy ngang, huyết khí tràn ngập, tựa như địa ngục. Đại bộ phận Đông Phương gia cùng Phượng gia cao thủ đều chết ở đây, nhưng vẫn là có một số nhỏ người chạy ra ngoài. Không có cách nào, dù sao, những này đều là đại vực cao thủ, đặt ở tiểu vực, trong cùng thế hệ, cũng có thể miểu sát hết thảy tồn tại, mà lại nhân số đông đảo, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, Lâm Tiêu chú ý khó lúc đầu chú ý đuôi, khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Thân hình mấy cái lấp lóe, đem nạp giới lấy đi, khí vận giá trị cũng gia tăng đến 170. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này, miễn cho có hai nhà cao thủ chạy đến. Mấy canh giờ sau, Lâm Tiêu tật đi gần trăm vạn dặm, xuất hiện tại trong một chỗ núi rừng. Vung tay lên, mấy chục quả trái cây màu đỏ ngỏm lơ lửng tại trước mặt. Cái này huyết linh quả, coi là thật được không dễ. Lâm Tiêu có chút cảm thán, đầu tiên là cùng Phượng Minh cùng Đông Phương Ngọc chiến, về sau lại xuất hiện một cái trương lĩnh, cuối cùng hắn mượn dùng linh văn trận pháp mới thay đổi thế cục, biến đổi bất ngờ, là thật không dễ. Có cái này huyết linh quả, liền có thể tu luyện Thôn Linh Quyết đệ thất trọng. Lâm Tiêu cười một tiếng, tay một nắm, cầm qua hai viên huyết linh quả. Xì xì xì. Vừa mới tiếp xúc huyết linh quả, lập tức trên bàn tay lẳng ra, bị huyết khí ăn mòn, tổn hại làm hao mòn, chuyển đến một trận phòng. Luyện cho ta. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, Thôn Linh Quyết vận chuyển, thôn vệ chi lực phong thích, đem huyết linh quả bên trên huyết khí thôn vệ, sau đó luyện hóa, trọn vẹn mười mấy phút, mới đưa huyết linh quả bên trên huyết khí hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Nhờ có nhục thân của ta cường hãn, nếu không, hai tay đều được thụ thương. Lầm Tiêu nói nhỏ, cũng may ta có thôn linh quyết, có thể luyện hóa những này ăn mòn chi khí, nếu là đổi lại thường nhân, chỉ sợ cho dù đạt được huyết linh quả, trong lúc nhất thời, chỉ sợ cũng rất khó lợi dụng. Đằng sau, Lâm Tiêu không có vội vã nuốt huyết linh quả, mà là lại lần lượt đem mặt khác huyết linh quả dần dần luyện hóa, rất nhanh, 17 quả huyết linh quả toàn bộ bị luyện hóa. Lâm Tiêu cầm lấy 2 viên huyết linh quả, trực tiếp ăn vào. Chợt, dựa theo thôn linh quyết đệ thất trọng pháp môn, vận chuyển linh nguyên, rèn luyện huyết linh quả năng lượng, cùng tự thân linh nguyên tiến hành dung hợp. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Lâm Tiêu mở hai mắt ra, lại lấy ra 2 viên huyết linh quả ăn vào. Một lúc lâu sau, lại phục dụng 3 viên. Lục tục nong ngoe, tổng cộng tiêu hao 13 viên huyết linh quả, thôn linh quyết đệ thất trọng, rốt cục thành công. Hô, một cỗ cường đại thôn vệ chi lực từ Lâm Tiêu thể nội phóng thích mà ra, giờ phút này, trong cơ thể hắn phảng phất có một cái phong nhãn, điên cuồng hấp thu 4 phương 8 hướng linh khí tuôn ra, hóa thành từng cái vòng xoáy, xoắn ốc tràn vào thể nội. Phương viên trong vòng trăm trượng, khí lưu phun trào, gào thét rung động, cỏ cây cuồng vũ, như là thổi lên cấp 10 gió lớn. Một lát sau, hết thể mới chìm xuống. Lâm Tiêu mở to mắt, mặt lộ vẻ vui mừng, nắm chắc quả đấm, thật mạnh thôn phệ chi lực, so trước đó, tăng lên tối thiểu gấp 5-6 lần không chỉ. Nói cách khác, tốc độ tu luyện của hắn, so trước đó, tăng lên chí ít gấp 5-6 lần. Thôn linh quyết đệ thất trọng diệu dụng, cũng không chỉ nơi này, ngươi thử nghiệm, tăng lên thiên địa ý cảnh. Lúc này, Tráng Nguyên thanh âm vang lên. Thiên địa ý cảnh. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, tay vừa lộn, xuất ra mấy khối áo nghĩa tinh thạch, trực tiếp bóp nát. Lập tức, nồng đậm lôi chi ý cảnh tràn ngập ra, Lâm Tiêu vận chuyển thôn linh quyết, tinh tế linh ngộ. Sau một khắc, thần kỳ một màn phát sinh. Chương 1302, thực lực tăng nhiều chương 1302, thực lực tăng nhiều thôn linh quyết vận chuyển, những này lôi chi ý cảnh, vậy mà trực tiếp ngưng tụ, áp xúc thành ý cảnh tương mỏng, mảnh như lông châu, sau đó, trực tiếp tràn vào Lâm Tiêu thể nội. Thuận Lâm Tiêu linh mạch, cuối cùng hội tụ tại trong thức hải, bổ sung tiến ý cảnh phù văn bên trong, khiến cho lôi chi ý cảnh phù văn bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, lại càng thêm ngưng thực. Đây cũng quá Lâm Tiêu mục trường ngây mồm. Phải biết, trước đó, hắn lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh đều là bằng vào cảm giác đi lĩnh ngộ, có chỗ lĩnh ngộ sau, ý cảnh phù văn mới có thể tăng trưởng một chút xíu, mà lại hay là tại ngộ đạo nhánh trợ giúp bên dưới. Mà bây giờ, hắn cảm giác ý cảnh của hắn phù văn gia tăng tốc độ so trước đó nhanh gần 10 lần. Mấu chốt là, hắn cũng không có đi cẩn thận lĩnh ngộ, mà là dựa vào thôn linh quyết, trực tiếp đem ý cảnh hút vào thể nội, sau đó trực tiếp rót vào ý cảnh phù văn, khiến cho tăng trưởng. Trong lúc này, thiếu một cái lĩnh ngộ chuyển hóa quá trình. Nhưng đằng sau, Lâm Tiêu cẩn thận một cảm ngộ, hắn lôi chi ý cảnh hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều, thật giống như trong đầu trống rỗng đối với lôi chi ý cảnh lý giải tăng lên một chút. Loại cảm giác này, thật giống như ăn cơm, cần trước nhai kỹ nuốt chậm, đem đồ ăn nhai nát, sau đó tiêu hóa, mới có thể chuyển biến làm năng lượng, bổ sung tiến thể nội. Mà bây giờ, những thức ăn này trực tiếp liền chuyển biến làm năng lượng, không cần nhấm nuốt tiêu hóa, trực tiếp liền có thể lợi dụng, giống như là loại cảm giác này. Cứ như vậy, ý cảnh tăng lên tốc độ thật to tăng nhanh. Thôn linh quyết đạt tới đệ thất trọng, liền có thể trực tiếp thôn vệ ý cảnh tơ mỏng, bổ sung tiến ý cảnh phù văn bên trong, loại năng lực này, đơn giản mỹ tiên. Lâm Tiêu khiếp sợ không thôi. Chợt, chính là cuồng hỉ. Kể từ đó, ý cảnh của hắn cũng có thể nhanh chóng tăng lên, chỉ cần ý cảnh tăng lên, tu vi của hắn cũng có thể theo sát mà lên. Mà bây giờ, hắn thiếu khuyết chính là tu vi, một khi tu vi tăng lên, hắn hoàn toàn có thể cùng Đông Hoang bảng những cái kia hàng đầu cao thủ tranh phong. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Tiêu vung tay lên, xuất ra ngộ đạo nhánh, chợt xuất ra bó lớn áo nghĩa tinh thạch. Trước đó, đánh chết rất nhiều cao thủ, nạp giới chừng trên 100 cái, áo nghĩa tinh thạch, linh tinh, nhiều vô số kể, Lâm Tiêu cũng lười đi đếm, sẽ có dùng áo nghĩa tinh thạch lấy ra, bắt đầu thôn phệ tăng lên ý cảnh. Đảo mắt, nửa tháng trôi qua. Lâm Tiêu phong lôi ý cảnh, song song tăng lên tới tiểu thành hậu kỳ, lúc trước kỳ đến hậu kỳ, tăng lên 2 cái giai vị. Nếu là lúc trước, tối thiểu phải cần 5, 6 tháng, thậm chí càng lâu. Hiện tại, tăng cao tu vi. Lâm Tiêu mục bên trong một sợi tinh mang hiện lên, vung tay lên, đại lượng cực phẩm linh tinh xuất hiện, sau đó nhao nhao bạo liệt, hóa thành linh khí nồng nặc, tại thôn linh quyết tác dụng dưới, điên cuồng tràn vào thể nội. Thôn linh quyết đạt tới đệ thất trọng, thôn phệ luyện hóa linh khí tốc độ cũng tăng mạnh, ý cảnh tăng lên, tu vi chỉ dựa vào cực phẩm linh tinh, liền có thể đắp lên đi lên. Lâm Tiêu tu vi bước bước lên cao. Thiên linh cảnh tứ trọng tiền kỳ, thiên linh cảnh tứ trọng trung kỳ, thiên linh cảnh tứ trọng hậu kỳ. 3 ngày sau, nhất cử đột phá thiên linh cảnh ngũ trọng. Bất quá hết thảy còn chưa kết thúc, Lâm Tiêu nhất cổ tác khí, sau 5 ngày, đột phá đến thiên linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Ngắn ngủi không đến 1 tháng, cơ hồ tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, cái này trước kia, quả thực là không dám tưởng tượng sự tình, đây hết thảy nhờ vào thôn linh quyết đạt đến đệ thất trọng. Đột phá đến thiên linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong sau, Lâm Tiêu không nhắc lại thằng, bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh, căn cơ có chút phù phiếm, cần thông qua chiến đấu rèn luyện, củng cố. Dù sao, trong cơ thể hắn, thế nhưng là thiên cấp ngũ phẩm linh mạch, đối với linh nguyên nồng độ yêu cầu vẫn còn rất cao, như cưỡng ép tăng lên, đối với tu luyện về sau bất lợi. Bất quá, đạt tới thiên linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đã vượt xa khỏi Lâm Tiêu mong muốn. Thực lực của hắn bây giờ, so với trước đó, quả thực là tăng gọn. Hắn hiện tại, phong lôi ý cảnh đều tăng lên tới tiểu thành hậu kỳ, dung hợp sau uy lực có thể so với đại thành trung kỳ, lại thêm uy lực có thể so với đại thành kiếm ý, 3 loại ý cảnh dung hợp, uy lực đã siêu việt 1 loại ý cảnh viên mãn. Lại thêm tu vi sau khi tăng lên, linh nguyên càng thêm hùng hồn cô đọng, số lượng dự trữ cũng lớn hơn, lấy thực lực của hắn bây giờ, không cần vận dụng Trích Tinh tay, loại này bán thần cấp võ kỹ, cũng có nắm chắc, trong vòng 3 chiều, đánh giết phượng gáy, Đông Vương Ngọc loại này cao thủ. Hắn hiện tại, coi như đối đầu thiên linh cảnh cửu trọng, đều có nắm chắc, tại mấy chục chiêu bên trong đánh giết, đương nhiên, là phổ thông thiên linh cảnh cửu trọng. Nếu ta Trích Tinh tay, có thể tăng lên tới cấp độ thứ 2, thực lực của ta, còn có thể tăng lên một đoạn. Lâm Tiêu nói nhỏ, nói đến, Trích Tinh tay dừng lại tại cấp độ thứ nhất, đã có hơn mấy tháng. Theo hắn trong chiến đấu không ngừng vận dụng, tựa hồ có ẩn ẩn đột phá xu thế, nhưng loại cảm giác này, Lâm Tiêu cũng bắt không cho phép. Dọn dẹp một chút nạp giới đi. Thế là, Lâm Tiêu bắt đầu thanh lý nạp giới, đem một chút linh tinh, áo nghĩa tinh thạch, riêng phần mình chỉnh lý đến một cái nạp giới, một chút linh minh, trực tiếp ném vào luyện kiếm ấm, còn có mặt khác thứ thượng vàng hạ cám, đều phân loại, về sau có thể cầm lấy đi bán. Thật là nhiều linh thảo. Cuối cùng, Lâm Tiêu đem một chút đan dược, linh thảo cũng đều phân biệt chỉnh lý đến nạp giới, linh thảo rất nhiều, nhưng phần lớn là cấp 7 trở xuống. Đối với Lâm Tiêu tác dụng không lớn, nhưng cũng đầy đủ giả bộ hơn phân nửa nạp giới, chất thành một ngọn núi nhỏ. Ai, Tiểu Bạch, tỉnh, có ăn ngon. Nhìn thấy những linh thảo này, Lâm Tiêu nhớ tới Tiểu Bạch, phủi phủi quần áo bên trong Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, tựa hồ ngủ rất say, trong lúc nhất thời, không có phản ứng. Lâm Tiêu lại bố bố, vẫn là không có phản ứng, thế là, đem Tiểu Bạch xách đi ra. Chương 1303, Động Phủ Di Tích chương 1303, Động Phủ Di Tích đây là Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, đã thấy Tiểu Bạch, toàn thân tràn ngập một tầng kim quang, hai mắt khép hờ. Phảng phất lâm vào trong ngủ say, Lâm Tiêu kêu nó vài tiếng, cũng không có tỉnh. Nhưng Tiểu Bạch nhiệt độ cơ thể, hô hấp đều rất bình thường, nhìn, nó tựa hồ là ngay tại hoàn thành một loại thuế biến nào đó bên trong, bởi vì Lâm Tiêu cảm giác, Tiểu Bạch khí tức trên thân, một mực tại vững vàng tăng lên. Không có việc gì liền tốt, có lẽ qua một thời gian ngắn, liền sẽ tỉnh đi. Lâm Tiêu vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu, cẩn thận tra xét một phen, thấy nó không có trở ngại, liền thả lại trong ngực. Siêu, siêu. Đột nhiên, âm thanh xé gió lên, mấy đạo khí tức đi về phía bên này. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe mấy lần, nhanh chóng khắc linh văn, đem tự thân khí tức cẩn nấp, sau đó thân hình lóe lên, giấu ở phụ cận một chỗ trong bụi cỏ. Bá, bá. Rất nhanh, mấy bóng người xuất hiện tại sơn lâm trên không. Kỳ quái, vừa rồi nơi này rõ ràng có rất mãnh liệt sóng linh khí, làm sao hiện tại một điểm động tĩnh đều không có? Hẳn là chúng ta cảm giác sai. Một người nói, ngắm nhìn một phía, tinh tế cảm ứng, lại không thu hoạch được gì. Quên đi thôi, tòa động phủ kia trọng yếu nhất, chúng ta hay là mau chóng tới đi. Vận khí tốt, có thể uống chút canh, đều là một trận cơ duyên. Nói đúng. Đi. Bá. Bá. Mấy người thân hình lóe lên, cấp tốc đi xa. Di tích. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, không có quá nhiều do dự, đạp chân xuống, phóng lên tận trời, hướng về mấy người rời đi phương hướng mà đi. Ước chừng mấy canh giờ sau, trên đường, đi ngang qua mấy mảnh dãy núi, hồ nước, những người kia tốc độ dần dần thả chậm, cuối cùng, đứng tại trên một chỗ gò núi. Siêu. Siêu. Lúc này, bốn phương tám hướng, cũng không ngừng có từng đạo thân ảnh bay lượn mà đến, thành quần kết đội, có tiểu vực, cũng có trung vực võ giả. Kể từ đó, Lâm Tiêu cũng không có tất yếu lại ẩn tàng, trực tiếp thân hình lóe lên, hướng một chỗ gò núi lao đi. Đi đến trên gò núi, Lâm Tiêu nhìn xuống dưới, lúc này mới phát hiện, phía dưới là một chỗ to lớn bồn địa, đường kính chừng mấy ngàn thước. Từng tòa đồi núi nhỏ vờn quanh tại phía trên bồn địa trung quanh, không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Đó là ngay sau đó, Lâm Tiêu trừng mắt, ánh mắt rơi vào bồn địa phía dưới. Chỉ gặp trung ương bồn địa, có một ngọn núi, phong cách cổ xưa to lớn, đen kịt gầy trơ xương, tràn đầy hơi thở của thời gian. Ngọn núi phía trước, có một cái cửa hàng, hướng nơi xa nhìn, cả ngọn núi liền phảng phất một tòa to lớn yêu thú, nằm trên mặt đất, mở ra miệng to như chậu máu. Mà ở ngoài cửa động, giờ phút này đã vây đầy lít nha lít nhít đám người. Liếc nhìn lại, tối thiểu có 5-600 người, thậm chí nhiều hơn, còn không ngừng có từng đạo thân ảnh gia nhập. Nhưng phía trước nhất, cũng chính là nhất tới gần cửa động, hết thảy có thế lực ba bên. Trong đó một phương, là một đám người áo đen, mang theo mặt nạ màu đen, toàn thân quỷ khí âm trầm, một đôi mắt âm lánh như chỉ mừng, để cho người ta nhìn lên một cái, liền không khỏi thân thể phát lạnh. Quỷ vực, Thi Quỷ Điện. Lâm Tiêu ánh mắt lẫm liệt, trước đó hắn nhìn qua liên quan tới Đông Hoàng, từng cái vực cảnh giới thiệu, những người trước mắt này mặc khí chất cùng Thi Quỷ Điện đệ tử miêu tả gần như giống nhau. Quỷ vực cũng là một cái đại vực, mà lại tại đại vực bên trong thế lực không kém, 9 cái đại vực bên trong xếp hạng thứ 6, Thi Quỷ Điện là quỷ vực thế lực tối cường, bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ, mà quỷ vực tên cũng là bởi vậy mà đến. Bất quá nghe nói Thi Quỷ Điện đệ tử tu luyện đều là tà công, một thân quỷ khí âm trầm, thậm chí phải dùng người sống máu tươi đến luyện công, thủ đoạn tàn nhẫn, tại 9 cái đại vực bên trong có thể nói nổi tiếng xấu. Mà lại Thi Quỷ Điện đệ tử có cái đặc thù danh hiệu, Quỷ Vệ. Quỷ Vệ chia làm cấp 1, cấp 2 cùng cấp 3, mỗi một cấp Quỷ Vệ đều có một cái quỷ đội trưởng bảo vệ. Cấp 1 Quỷ Vệ, bình thường tu vi đạt tới thiên linh cảnh cửu trọng mới có thể đảm nhiệm, cấp 2 Quỷ Vệ thì cần muốn thiên linh cảnh bắt trọng tu vi, cấp 3 Quỷ Vệ thì là thiên linh cảnh thất trọng. Cấp 1 Quỷ Vệ phía trên thì là Quỷ Vương, đều là thánh linh cảnh cường giả. Tại cấp 3 Quỷ Vệ phía dưới thì là Quỷ Tốt, muốn trở thành Quỷ Tốt, chí ít cũng là thiên linh cảnh trở lên tu vi. Đương nhiên, Quỷ Tốt bên trong cũng có tỉ mỉ cấp bậc phân chia, không nhiều lắm lời. Đại khái quét qua, Lâm Tiêu liền cảm ứng được, những thi quỷ này điện đệ tử bên trong có không ít cao thủ, rất nhiều người khí tức đều tại thiên linh cảnh thất trọng phía trên, thậm chí có một cái có thể là cấp 1 Quỷ Vệ. Ánh mắt chuyển qua một phương khác, những người này mặc đường vân quần áo, liếc nhìn lại, để cho người ta đầu váng mắt hoa, tay chân đều mang vàng bạc vòng đồng, làn da ngăm đen, quái dị nhất chính là trên cổ của bọn hắn đều quấn lấy một con rắn, những con rắn này đều là sống, thân thể có chút nhúc nhích, thỉnh thoảng phun lưỡi, mười phần quỷ dị. Linh xà vực, thiên xà đường. Lâm Tiêu cũng lập tức nhận ra những người này lai lịch. Linh xà vực tại 9 cái đại vực bên trong xếp hạng thứ 7, am hiểu dùng độc, hơi kém tại thi quỷ điện, nhưng không ai dám kinh thường. Mà khi Lâm Tiêu ánh mắt rời về phía cuối cùng một phương thời điểm, khoe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong. Cuối cùng một phương thế lực đều là người quen biết cũ. Cổ gia, Doan gia, hai nhà đều đến từ thiên hỏa vực, cùng Nhiếp Hạo Vũ cùng thuộc một cái đại vực. Cổ gia bên kia, Cổ Bằng, Cổ Ngạo đều tại, mà Doan gia, Doan Viêm cũng tại, bên cạnh còn có mấy cái hăng hái thanh niên, khí thế bất phàm. Doan gia đám người ẩn ẩn lấy mấy người kia làm hệ tâm, ngay cả Doan Viêm đều đối với nó cung kính có thừa. Hiển nhiên, nhìn tình thế, Cổ gia cùng Doan gia là liên hợp cùng một chỗ, hợp thành một phương thế lực. Chương 1304, quyển trục mở ra. Chương 1304, quyển trục mở ra. Thế lực ba bên, trên nhân số đều có 50, 60 người, không coi là nhiều, cũng không ít, nhưng phải biết, những này đều là đến từ đại vực cao thủ, mỗi một cái tu vi chí ít đều tại thiên linh cảnh tam trọng phía trên, tổ hợp lại với nhau, thế nhưng là một cỗ rất lực lượng đáng sợ. So sánh cùng nhau, tiểu vực hoàn toàn chính xác căn bản không cách nào so sánh được, chẳng những tham gia khí vận chi chiến nhân số ít đến đáng thương, mà lại tiểu vực bên trong mạnh nhất thiên tài đặt ở đại vực, vậy cũng đều là cuối cùng các loại trình độ. Cũng có trách, những đại vực kia, trung vực thiên tiêu, đối với tiểu vực võ giả như vậy xem thường, thậm chí xưng là thâm sơn cùng cốc. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tiểu vực cũng có cao thủ, tỉ như Lâm Tiêu, tỉ như cái kia Hoàng Cực Cung Lưu Vân Phi, mà khác tiểu vực khẳng định cũng hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít đột xuất thiên tài, có thể cùng trung vực, thậm chí đại vực tiên tiêu tranh phong. Đương nhiên, từ về số lượng tới nói, khẳng định rất ít, nhưng khẳng định có. Hơi chút suy nghĩ, Lâm Tiêu trên mặt cơ bắp lúc đích, cải biến dung mạo, sau đó thân hình lóe lên, lướt về phía bồn điện. Trên cửa hang, che một tầng ánh sáng cầu vồng, thất thải quang mang lưu chuyển, lấp lóe không yên, hợp thành một đạo bình chướng. Mà tại cửa hang hai bên, đều có một tòa thạch thú trên thân, đều có 4 cái lỗ khảm, trình viên hình trụ. Động phủ này bên ngoài, tầng màn sáng này quá mức kiên cố, chúng ta vài phe thế lực liên thủ, mấy canh giờ, cũng vẫn là không cách nào đánh tan, xem ra, chỉ có thể từ hai tòa này thạch thú trên dưới tay. Cổ Bằng trầm giọng nói. Khắc khắc, rất đơn giản, cái kia thạch thú bên trên vết lõm hình dạng, hiển nhiên, cùng quyển trục đối ứng, khẳng định là đem khí vận quyển trục đặt ở phía trên, liền có thể mở ra động phủ. Thi quy điện, người áo đen bên trong, cầm đầu, một cái thân hình thon gầy thanh niên mở miệng nói, thanh âm khàn khàn, tựa như kim loại ma sát thanh âm, để cho người ta rất không thoải mái. Không sai, ta cũng cảm thấy là như thế này. Linh xà vực, trên một cổ, quấn lấy một đầu thanh xà thanh niên đen kịt đạm mạc nói, một đôi mắt hẹp dài, tản mát ra băng lanh quang trạch, tựa như rắn độc con mắt, làm người sợ hãi. Đã như vậy, vậy liền cầm khí vận quyển trục thử một lần. Cổ Bằng đạo. Chật, thế lực ba bên, tất cả đi ra mấy người, xuất ra khí vận quyển trục, đặt ở vết lõm bên trên. Quả nhiên, vết lõm hình dạng vừa vặn cùng khí vận quyển trục đối ứng, một chút không kém. Nhưng mà, quyển trục để lên sau, nhưng không có biến hóa gì, hết thảy như thường, đi qua vài phút, như cũng như vậy. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là không phải khí vận quyển trục. Cổ Bằng cau mày nói, sẽ không, cái kia vết lõm hình dạng cùng khí vận quyển trục hoàn toàn ăn khớp, theo ta thấy, nơi này nếu là một tòa động phủ, muốn mở ra nói, không có khả năng tùy tiện khí vận quyển trục đều được, khả năng muốn phù hợp một vài điều kiện. Thanh niên đen kịt đạo. Điều kiện? Nghe vậy, đám người nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Mà trung quanh, mặt khác một chút đến từ tiểu vực, trung vực võ giả, cũng là cao mày, rơi vào trầm tư. Hẳn là cùng khí vận giá trị có quan hệ. Lúc này, cái kia thon gầy thanh niên mặc hắc bào suy đoán nói. Nghe vậy, ánh mắt mọi người sáng lên, rất có thể, dù sao, mỗi người khí vận của chủ, muốn nói khác biệt lời nói, duy nhất, chính là phía trên khí vận giá trị, mặt khác, cơ bản giống nhau như lúc. Rất có thể, vậy liền, để đặt khí vận giá trị cao hơn trên quyển trục đi thử xem. Thế là, ba bên đều phái ra người, đem khí vận giá trị cao hơn quyển trục thả đi lên. Kết quả, hay là không có phản ứng. Ai khí vận giá trị cao hơn, tại 300 trở lên, để lên. Kết quả, vẫn là không có phản ứng. Liên tiếp thử mấy lần, khí vận giá trị, một mực gia tăng đến 900, thế mà còn là không có phản ứng. Mà mọi người ở đây bên trong, khí vận giá trị tại 900 trở lên, cơ hội không có bao nhiêu. Cuối cùng thử lại thử một lần, ta cũng không tin. Lúc này, thi trong quỷ điện, đi ra ba đạo thân ảnh, đem khí vận quyển trục đặt ở vết lõm bên trên, cái kia thon gầy thanh niên mặc hắc bào, cũng ở trong đó. Hiển nhiên, đây là thi quỷ điện, chỉ có 3 người, khí vận giá trị tại 900 trở lên. Chúng ta cũng thử một chút. Linh xà vực, thanh niên đen kịt cùng một cái thiên xà đường đệ con đi ra, xuất ra khí vận quyển trục cất kỹ. Đi. Cổ Bằng cùng một cái doanh gia thanh niên tóc bạc xuất ra khí vận quyển trục, để lên. 7 đạo quyển trục để lên sau, ngay từ đầu còn không có động tĩnh, nhưng chợt, ông. 7 đạo quyển trục tỏa ra quang huy sáng chói, phản phất mở ra cơ quan chìa khóa, chống rống vang lên cùng loại bánh răng chuyển động kéo kẹt âm thanh, đằng sau, hai con kia thạch thú hai con ngươi bắn ra hào quang màu đỏ. Thành. Đám người nhãn tình sáng lên, cuồng hỉ. Nhưng mà sau một khắc, cái kia đạo màn ánh sáng 7 màu cũng không có mở ra. Chuyện gì xảy ra? Không phải có phản ứng sao? Rất nhiều người không hiểu, còn kém một đạo quyển trục. Thi quy điện, thanh niên thon gầy trầm giọng nói. Lúc này, mọi người mới nhớ tới, 8 cái vết lõm, chỉ có 7 cái phía trên, thả ở khí vận quân chủ, còn kém một cái. Cẩn thận nhìn lên, hai tòa thạch thú, trong đó một đầu, một con mắt huyết quang có chút tạm đạm, hiển nhiên là thiếu khuyết một đạo quyển trục nguyên nhân. Nhất định phải tám đạo quyển trục, khí vận giá trị đều tại 900 trở lên mới có thể mở ra độc phủ. Ai quyển trục, khí vận giá trị tại 900 trở lên, nhanh lên lấy ra để lên. Cổ Băng quát. Nhưng mà trong lúc nhất thời, không có người trả lời. Ngẫm lại cũng rất đơn giản, tất cả mọi người tiến vào chết ở đây, bất quá mới một tháng, phần lớn khí vận của người giá trị cũng sẽ không rất nhiều. Cho dù là giống thi quỷ điện, linh xa đường, dạng này đại vực thế lực, còn chỉ có 2, 3 người khí vận giá trị đạt tới 900 trở lên, huống chi những người khác. Ở đây đại đa số người đều đến từ tiểu vực, trung vực, bọn họ chạy tới, chẳng qua là muốn chạm tìm vận may, hút miếng canh, nhặt nhạnh chỗ tốt, khí vận giá trị cao nhất, nhiều lắm là cũng liền 1-200 mà thôi, thậm chí có người chỉ có mười mấy. Đáng chết, còn kém một đạo. Thi quỷ điện, thanh niên thon gầy nhíu mày lại, "Quỷ mông, ngươi khí vận giá trị là bao nhiêu?" Một cái điêu luyện thanh niên ôm quyền nói, "Quỷ dạ sư minh, ta khí vận giá trị là 573." Còn kém hơn 300. Quỷ dạ nhíu nhíu mày, chợt quay người, ánh mắt đảo qua mọi người tại chỗ, dừng lại tại những cái kia tiểu vực, trung vực võ giả trên thân, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, "Quỷ mông, ngươi cảm thấy, giết bao nhiêu người, liền đủ 300?" Chương 1305, mạnh được yếu thua. Chương 1305, mạnh được yếu thua. Nghe vậy, Quỷ mông lập tức hiểu ý, nhếch miệng cười một tiếng, "Quỷ dạ sư minh, không kém qua 20-30 người đi." "Ân, giao cho ngươi." Quỷ dạ phân phó. "Không có vấn đề." Quỷ mông gật đầu, quay người, đi hướng những cái kia tiểu vực, trung vực võ giả, lộ ra nụ cười ấm lãnh. "Ngươi ngươi muốn làm gì?" Lập tức, mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng lui lại. "Ha ha, rất đơn giản, giết một số người, đụng đủ khí vận giá trị, mở ra độc phủ. Ngoan ngoãn, cũng đừng có phản kháng, chỉ cần mấy chục người còn kém không nhiều lắm." Quỷ mông nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân một cỗ khói đen mở mịt ra, mười phần quỷ dị. "Chạy, chạy a." Lời còn chưa dứt, rất nhiều võ giả đằng không mà lên, cấp tốc chạy trốn. Tuy nói, Quỷ mông chỉ cần giết mấy chục người, nhưng người nào có thể bảo chứng bọn hắn không tại trong những người này? Bọn hắn đều là từng cái vực cảnh bên trong thiên chi tiêu tử, thật vất vả mới thông qua khảo hạch, có thể tiến vào vẫn lạc chiến trường, vì chính là tìm được cơ duyên, có thể cá chép vọt long môn, cải biến chính mình hèn mọn vận mệnh. Không có người sẽ nghĩ, chết ở chỗ này, chết, liền cái gì cũng bị mất. Bởi vậy, khi Quỷ mông đầy cõi lòng sát cơ tới lúc, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là đào mệnh, chỉ chờ tới lúc Quỷ mông giết đủ người, bọn hắn trở lại. "Còn muốn chạy, lưu lại cho ta đi." Quỷ mông mâu ánh sáng phát lạnh, một thân quỷ khí tuôn trào ra, một mảnh sâm nhiên, chỉ gặp hắn lăng không bay lên, một trường đẩy ra, một cái đen kịt thiết trảo, lập tức phá không bay ra. "A!" Hai tiếng kêu thảm, hai cái tiểu vực võ giả trực tiếp bị thiết trảo xuyên thủng thân thể, trực tiếp nổ bể ra đến, khí vận quyển trục nổi lên, hóa thành năng lượng, tràn vào Quỷ mông thể nội. Mới một chút như thế khí vận giá trị, thật sự là rất rưởi. Quỷ mông chẳng thèm ngó tới, khí tức càng tăng lên, lần này, mục tiêu trực tiếp nhắm chuẩn một chút trung vực cao thủ. "U Minh quỷ trảo." Quỷ mông vung tay lên, một đạo xích sắt bắn ra, xích sắt một đầu kết nối với một cái thiết trảo ung tùm, lưu lại máu tươi. Chỉ gặp không trung, từng đạo trảo ảnh hiện lên, lập tức lại có mấy cái trung vực võ giả bị đánh giết. "Ha ha, thống khoái a." Quỷ mông ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt lộ ra thị huyết quang mang, liếm môi một cái, tham lam hút miệng trong không khí mùi máu tanh. Thi quỷ điện tu luyện đều là tà công, mà lại rất nhiều công pháp cần người máu tươi làm dẫn, cũng bởi vậy thi quỷ điện đệ tử cũng đều dưỡng thành giết người tập tính, thị sát thành tính, lại thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người giận sôi. Quỷ mông chân đạp hư không, thân như quỷ mị, hóa thành một đạo đạo quỷ ảnh. Sau một khắc, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, một tên võ giả trực tiếp bị hắn xuyên thủng thân thể, vồ nát trái tim. Máu tươi bắn đầy lên mặt, khiến cho Quỷ mông sát tâm càng tăng lên, thập phần hưng phấn, tùy ý giết chóc. "Ha ha, Quỷ mông, ta cũng tới, hai ta so tài một chút, xem ai khí vận giá trị tới trước 900 trở lên." Lúc này, thì trong quỷ điện, lại một kẻ người áo đen đạp không mà ra. Đây là một cái thấp bé thanh niên, hai tay tiểu thụy, tựa như cây giả, trong mắt lóe ra âm lãnh quang trạch, trên 10 ngón đều mang bằng sắt móng tay, dài nhỏ sắc bén, làm người sợ hãi. "Ha ha, Quỷ Phong, muốn theo ta so giết người, ngươi còn kém một chút." Quỷ mông cười lạnh. "Chưa hẳn đi." Quỷ Phong nhếch miệng cười một tiếng, đạp chân xuống, trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, xuất hiện tại một thanh niên trước mặt. Người thanh niên này còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt một tia ô quang hiện lên, cổ mắt lạnh, một đạo rõ ràng huyết tuyến dần dần nổi lên. "Trận, phốc thử." Máu tươi ba thước, người thanh niên này cổ trực tiếp ném đi mà lên. "Phốc thử, phốc thử." Quỷ Phong hai tay huy động liên tục, sắc nhọn móng tay tựa như quỷ nhận, phất tay liền có một cái đầu lâu bay lên, khiến cho rất nhiều võ giả dọa đến sắc mặt trắng bệch, thét lên liên tục. Một bên khác, Linh Xà vực, thanh niên đen kịt lãnh đạm nhìn xem đây hết thảy, thần sắc như thường. Mà Cổ Bằng cùng Doãn Viêm bọn người thì là sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng không phải đồng tình những người kia, mà là kiêng kỵ thi quỷ điện thực lực, cái này Quỷ Phong cùng Quỷ Dạ tu vi tuyệt đối đều tại thiên linh cảnh bắt trọng phía trên, mà lại không phải phổ thông thiên linh cảnh bắt trọng. Một bên, lẫn trong đám người Lâm Tiêu, để tránh quá mức dễ thấy, cũng đi theo đám người hướng một bên bỏ chạy, nghe được sau lưng từng tiếng kêu thảm vang lên, từng cái võ giả chết thảm vỡ lạc, trong lòng cũng không khỏi thổn thức cảm khái. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, kẻ yếu như sâu kiến, mệnh như cỏ rác. "Đi chết đi." Sau lưng truyền đến một tiếng quát lạnh, Quỷ mông một trường mình ra, thiết trảo xuyên thủng hư không, trực tiếp đánh xuyên một tên võ giả tuổi trẻ lồng ngực. Ngay sau đó, lại lướt về phía tên võ giả này bên cạnh một nữ tử. "Đại ca." Nữ tử phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mắt thấy ca ca chết thảm, nàng cực kỳ bi thương, nhưng mà còn không có tha cho nàng kịp phản ứng, sắc bén thiết trảo đã xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. "Đi cùng ngươi ca ca đi." Quỷ Mông Sâm lạnh cười một tiếng. "Hưu." Đúng lúc này, một đạo kiếm khí chém tới, vừa bắn đánh trúng thiết trảo. "Khen." Một tiếng kim loại va chạm giòn vang, hỏa tinh bắn tung tóe, thiết trảo quỹ tích chết đi, trực tiếp bị đánh bay, phía trên bị kiếm khí chém ra một đạo dấu vết mờ mờ. "Đáng chết, là ai?" Quỷ Mông gầm thét, ánh mắt quét qua, rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Vừa rồi, chính là Lâm Tiêu xuất thủ, cản lại hắn một kích này. Chương 1306, đánh giết Quỷ Mông. Chương 1306, đánh giết Quỷ Mông. "Tiểu tử, dám ảnh hưởng ta, ngươi muốn chết." Quỷ Mông lanh uống, trong mắt tách ra lạnh lẽo sát ý sủy. Sau một khắc, Quỷ Mông vung tay lên, thiết trảo phi bắn mà ra, chụp vào Lâm Tiêu trái tim. "Lùi." Lâm Tiêu chập ngón tay như kiếm, chém ra một đạo kiếm khí, đem thiết trảo đánh lui, thân hình lóe lên, hướng ra phía ngoài bay đi. Không khỏi quá mức gây nên chú ý, Lâm Tiêu cũng không triển lộ quá nhiều thực lực, vừa rồi xuất thủ, cũng là trong lòng không đành lòng, vô ý thức phản ứng, nhưng hắn cũng không dự định cùng Quỷ Mông giao thủ. Nói câu không dễ nghe, ở đây tất cả mọi người cùng hắn không thân chẳng quen, bọn hắn chết, cùng hắn có quan hệ gì? Nếu là hắn gặp phải nguy hiểm, lại có ai sẽ giúp hắn? Hắn Lâm Tiêu cũng không phải là chúa cứu thế, cho nên, cứu nữ tử kia sau, lập tức liền hướng ra phía ngoài bay đi. Nhưng Quỷ Mông cũng không có dự định buông tha Lâm Tiêu, liên tiếp hai lần bị đối phương ngăn trở, để hắn cảm giác ném đi mặt mũi, mười phần nổi nóng. Hắn Quỷ Mông, hẳn là ngay cả một trong đó vực phế vật đều giết không được, tiểu tử này dám vướng bận, phải chết. "Lưu lại cho ta." Quỷ Mông lại uống, đặt chân xuống, hóa thành một vòng quỷ ảnh, tới gần Lâm Tiêu, một trường đẩy ra, xích sắt bắn ra, quỷ trảo chụp vào Lâm Tiêu đầu lâu. "Chém." Lâm Tiêu thần sắc lạnh lùng, cũng không quay đầu lại, một kiếm chém ra, lại lần nữa đem quỷ trảo đánh bay. "Bá." Mà đúng lúc này, Quỷ Mông tật cướp mà đến, xuất hiện tại phía sau hắn, một chảo mò về hậu tâm của hắn. "Muốn chết." Lâm Tiêu ánh mắt phát lạnh, hắn đã rút đi, đối phương lại đốt bức bách, dây dưa không dứt, khiến cho hắn cũng không khỏi lòng sinh ám hỏa, quay người đấm ra một quyền. "Giống." Long ngâm rung trời, một đầu nổ dao ra biển, đánh giết mà ra. Đụng. Một tiếng bạo hưởng, Quỷ Mông trực tiếp bị đánh lui, thân hình cuồng bay mà ra. Một chút trải qua phụ cận võ giả thấy vậy, chấn động vô cùng, không nghĩ tới trung vực bên trong lại có thể có người có thể đánh lui Quỷ Mông, người này ở trung vực bên trong cũng tuyệt đối là số một số hai thiên tiêu. "A, hôn trướng." Quỷ Mông nổi giận, liên tiếp không làm gì được đối phương, để hắn giận tới cực điểm, đối với Lâm Tiêu sát cơ càng tăng lên. Thật tình không biết, Lâm Tiêu vừa rồi một quyền kia thu liễm rất nhiều, nếu là dốc toàn lực, hắn đã sớm mất mạng. Nhưng Quỷ Mông lại không cho rằng như vậy, hắn cho là mới vừa rồi là chính mình nhất thời chủ quan, lần này hắn buộc phát toàn lực, tuyệt đối có thể giết chết đối phương. "Bá." Quỷ Mông gầm nhẹ, thân hình lướt tầm ầm ra, trên không trung xẹt qua từng đạo quỷ ảnh, tung hoành mà đi. Trên đường, một số võ giả thân thể trực tiếp bị hắn xuyên bạo, huyết nhục vẩy ra. Tiểu tử kia có chút ý tứ, thế mà có thể liên tiếp ngăn trở Quỷ Mông công kích. Phía dưới, Quỷ Dạ thần sắc hơi động, nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng. Bất quá, hắn thấy đây là Quỷ Mông nhất thời chủ quan mà thôi, đối phương có thể là trung vực một cao thủ, lấy Quỷ Mông thực lực, nghiêm túc vẫn có thể đem nó đánh giết. "Ha ha, Quỷ Mông, ngay cả một trong đó vực phế vật đều không đối phó được, ta đều thay ngươi e lệ." Một bên, Quỷ Phong cười lạnh liên tục. Quỷ Mông sắc mặt đặc biệt tâm trầm, nhưng không nói gì, hắn đem tất cả lửa giận đều góp nhặt lấy, chuẩn bị phát tiết tại Lâm Tiêu trên thân. "Bá." Quỷ Mông đạp chân xuống, rất nhanh đuổi kịp Lâm Tiêu, sắc cơ bạo dũng, "Tiểu tử, đi chết đi." Quỷ ảnh tam sát. Giống to một tiếng, Quỷ Mông thân ảnh một trận hư ảo, thế mà chia ra làm ba, hóa thành ba đạo bóng đen, thẳng hướng Lâm Tiêu. "Xuy, xuy." Ba cái quỷ trảo, quỷ khí âm trầm, hàn quang lấp lóe, nhắm ngay Lâm Tiêu yếu hại. "Ngươi muốn chết, vậy ta liền không khách khí." Lâm Tiêu ánh mắt phát lạnh, sắc cơ đột nhiên nổi lên. Nếu đối phương một lòng muốn giết hắn, vậy hắn cũng không cần thiết lại trốn tránh. "Tiểu tử, đi chết đi." Quỷ Mông gằn giọng nói. "Xuy." Đúng lúc này, Lâm Tiêu quay người, chập ngón tay như kiếm, một kiếm mà ra. Một đạo kiếm khí bén nhọn, bao trùm kiếm ý, liên quan phong chi ý cảnh, tật chạm mà ra. Bây giờ, Lâm Tiêu đã là thiên linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, linh nguyên hùng hồn, bộc phát, có thể so với thiên linh cảnh bát trọng, lại thêm kiếm ý gió êm dịu chi ý, một kiếm này uy lực rất mạnh. Đụng, đụng. Trên hư không, kiếm khí chém qua, hai đạo quỷ ảnh trực tiếp bị cắt bạo, vỡ nát ra, làm cho một đạo quỷ ảnh, cũng chính là Quỷ Mông chân thân, thì là bị kiếm khí trọng thương, phun máu phè phè, cấp tốc lui lại. Quỷ Mông lực, một vết kiếm hàn sâu, nhìn thấy mà giật mình, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy phía dưới chập trùng tạp khí. Xuy. Đúng lúc này, Lâm Tiêu lại là một đạo kiếm khí chém ra. Phong chi ý cảnh ra chỉ bên dưới, tốc độ kiếm khí cực nhanh, chớp mắt xuất hiện tại Quỷ Mông trước mặt. "Không, không cần." Quỷ Mông kinh hãi muốn tuyệt, giờ khắc này, hắn toàn thân rẽ run, cảm thấy sợ hãi tử vong. "Hô trướng, dừng tay." Phía dưới, Quỷ Dạ hét giận dữ. "Phốc thử." Máu tươi bắn tung tóe, kiếm khí chém qua, Quỷ Mông trực tiếp bị một phân thành hai, chết không nhắm mắt, trước khi chết, hắn đều không có nghĩ đến, hắn sẽ chết tại Lâm Tiêu trong tay. Kỳ thật, hắn nguyên bản có thể sống sót, nhưng hắn nhất định phải trêu chọc Lâm Tiêu, lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách, đem chính mình dồn đến tuyệt lộ. "Hưu." Đánh giết Quỷ Mông sau, Lâm Tiêu cũng không có lãng phí, tay khẽ vẫy, đem đối phương nạp giới lấy đi. Cùng lúc đó, quỷ kia được trên thi thể khí vận quyển trục hiện hiện, hóa thành năng lượng, tràn vào Lâm Tiêu mi tâm. Trong thức hải, Lâm Tiêu khí vận trên quyển trục, khí vận giá trị lập tức tăng lên hơn 700 điểm, đạt đến 923. Chương 1307, đại cục làm trọng. Chương 1307, đại cục làm trọng. Tiểu tử này một bên khác, Quỷ Phong ngừng lại, nhìn thấy Quỷ Mông bị đánh giết, trong lòng của hắn cũng là cực độ chấn kinh, không nghĩ tới, trong những người này còn có thâm tàng bất lộ cao thủ. Mà rất nhiều võ giả, giờ phút này đã đại bộ phận đều trốn ra bồn địa, lơ lửng tại phụ cận quan sát. Nơi này khả năng có đại cơ duyên, bọn hắn có thể không nỡ rời đi, chỉ cần thi quỷ điện giết đủ người, mở ra động phủ sau, bọn hắn liền có thể đi theo trà trộn vào đi. Tiểu tử kia là ai, thế mà đánh chết Quỷ Mông, trời ạ. Chưa thấy qua, chẳng lẽ là trung vực hay là đại vực thiên điều, một kiếm chém giết Quỷ Mông, thật là khí phách. Làm tốt lắm, không phải vậy, thật đúng là khiến cái này thi quỷ điện ra hỏa, cho là chúng ta là quả hờ mềm, có thể tùy ý nhào nặn. Giết đến tốt. Trung quanh, rất nhiều võ giả nghị luận ầm ĩ, ánh mắt tụ tập tại Lâm Tiêu trên thân. Lúc này, Lâm Tiêu đã dịch dùng, mà lại dùng linh văn che giấu tự thân khí tức, tự nhiên không có người biết hắn. Phía dưới, thi trong quỷ điện, quỷ dạ sắc mặt cực kỳ âm trầm, sát cơ tuôn ra. Quỷ Mông là thi quỷ điện một tên cao thủ, cấp 2 quỷ vệ, thế mà bị một cái không biết tên gia hỏa đánh giết, để hắn rất phẫn nộ. Mà đổi thành một bên, Linh Xà vực, thanh niên thon gầy bọn người thì là cười nhạt một tiếng, nhiều hứng thú nhìn về phía Lâm Tiêu. Thiên Hỏa vực, Cổ gia cùng Doãn gia cũng là nhếch miệng cười một tiếng, một bộ chờ lấy xem náo nhiệt bộ dáng. Thế lực ba bên bên trong, thi quỷ điện mạnh nhất, hiện tại chết một cái Quỷ Mông, đối bọn hắn tới nói, cũng không phải là chuyện xấu. Thậm chí, bọn hắn hy vọng thi quỷ điện lại chết một số người. Tiểu tử, ta cho ngươi hai lựa chọn, một, tự phế tu vi, quỳ xuống dập đầu, sau đó tự vẫn, hai, ta tự mình xuất thủ, như thế, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ trước chém tới tứ chi của ngươi, sau đó, một chút xíu, hút khô máu của ngươi. Quỷ dạ lạnh như băng nói, trong giọng nói, lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Ha ha, nếu không phải hắn, một mực đuổi sát ta không thả, cũng sẽ không chết, hết thảy là hắn gieo gió gặt bão, chết đáng đời. Lâm Tiêu cười lạnh đáp lại, khiến cho quỷ dạ sát cơ càng tăng lên, cơ hồ ngưng là thật chất. Nói như vậy, ngươi là muốn ta tự mình xuất thủ? Ha ha, cùng lắm thì một trận chiến, ta cũng không sợ ngươi, bất quá, ta muốn nói chính là, ngươi như giết ta, muốn mở ra độc phủ, chỉ sợ liền không có dễ dàng như vậy. Lâm Tiêu cười lạnh, ngươi có ý tứ gì? Quỷ dạ lạnh lùng nói. Ông. Sau một khắc, Lâm Tiêu tay vừa lộn, một tia sáng từ mi tâm bay ra, rơi vào lòng bàn tay, chính là khí vận của chủ, vừa mở ra, phía trên khí vận giá trị 923. Trước đó, Lâm Tiêu khí vận giá trị liền đã có 170, vừa rồi đánh chết Quỷ Mông, mà Quỷ Mông trước đó lại đánh chết không ít võ giả, khí vận giá trị góp nhặt đến hơn 700. Hiện tại, hắn khí vận giá trị toàn bộ thuộc về Lâm Tiêu, Lâm Tiêu khí vận giá trị tự nhiên là vượt qua 900. Kể từ đó, Lâm Tiêu khí vận của chủ liền có thể mở ra độc phủ. Như Quỷ Đêm một lòng muốn giết hắn lời nói, Lâm Tiêu khí vận của chủ liền sẽ hết hiệu lực, bọn hắn muốn mở ra độc phủ liền phải phiền phức rất nhiều. Dù sao, hiện tại mặt khác vực cảnh võ giả đều đã chạy trốn tới bên ngoài, bọn hắn muốn lại săn giết, tăng lên khí vận giá trị cũng không dễ dàng. Điểm ấy, Quỷ Dạ tự nhiên vô cùng rõ ràng, nhưng hắn trong lòng lại nuốt không trôi khẩu khí này. Thử, coi như ngươi khí vận giá trị đầy đủ, ta cũng chưa chắc không phải dựa vào ngươi, ta hoàn toàn có thể trước phế bỏ ngươi, sau đó để cho ta thi quỷ điện cao thủ đánh chết ngươi, ngươi khí vận giá trị toàn bộ về hắn. Có đúng không? Nếu như ngươi có nắm chắc lời nói, vậy liền thử một chút, bất quá, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi nếu là xuất thủ, ta liền tuyệt sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Đến lúc đó, ngươi bắt không được ta, mọi người ai cũng đừng đi vào. Dù sao ta không có vấn đề, chính là đi theo tới tham gia náo nhiệt, bất quá các ngươi cũng không đồng dạng, thời gian càng dài, đối với các ngươi càng bất lợi, làm không tốt sẽ có mặt khác đại vực cao thủ hấp dẫn tới, vạn nhất Phi Long vực cũng có người tới, đến lúc đó cho dù mở ra độc phủ, các ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lâm Tiêu nhún vai một cái nói. Nghe vậy, Quỷ Dạ nhíu mày lại, có chút cắn răng, sát mặt có chút khó coi. Hoàn toàn chính xác, chính như Lâm Tiêu lời nói, hắn cũng không có nắm chắc nhất định có thể cầm xuống đối phương, vạn nhất đối phương tự sát, cái kia khí vận giá trị liền lãng phí một cách vô ích. Mà lại thời gian càng dài, hoàn toàn chính xác phong hiểm lại càng lớn, hiện tại khẩn yếu nhất chính là mở ra độc phủ. Nhưng để hắn cứ như vậy buông tha Lâm Tiêu, thật sự là không cam tâm. Quỷ Dạ, chúng ta trước cùng hắn hợp tác, để tránh đêm dài lắm mộng, hiện tại mở ra độc phủ mới là việc cấp bách. Một bên, Linh Xà vực, thanh niên thon gầy đạo. Hừ, Ngụy Thiên Xà, chết không phải là các ngươi Linh Xà vực người, ngươi đương nhiên nói như vậy. Quỷ Dạ hừ lạnh một tiếng. Quỷ Dạ, nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy, vậy ta cũng không có cách nào, tiểu tử kia thực lực không đơn giản, ngươi là biết đại của người, biết hiện tại phải làm nhất cái gì. Ngụy Thiên Xà trầm giọng nói, sau đó, lấy linh nguyên truyền âm, cùng lắm thì, ngươi đi vào về sau, lại ra tay, không phải cũng có thể chứ, liền để hắn trước sống lâu một hồi. Không cần hành động theo cảm tính, muốn trước lấy đại cục làm trọng. Đúng vậy à, Quỷ Dạ huynh, ân đoán cá nhân trước thả một chút, mở ra động phủ cần gấp nhất, chúng ta hao hết thiên tân bạc khổ, tới này vẫn lạc chiến trường, không phải là vì cơ duyên sao, cơ duyên bây giờ đang ở trước mắt, chúng ta có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Cổ Bằng khuyên nhủ. Không sai, Quỷ Dạ huynh, ngươi nhất định phải tỉnh táo. Doãn gia, một cái thanh niên tóc bạc đạo. Tại đám người khuyên giải bên dưới, Quỷ Dạ hít sâu vào một hơi, ánh mắt lấp lóe mấy lần, cuối cùng lạnh lùng quét Lâm Tiêu một chút. Thử, tiểu tử, trước hết buông tha ngươi, nhanh lên, đem khí vận quyển trục giao ra. Ngươi nỡ ngẩn à? Các ngươi trước hết để cho mở, vạn nhất ta xuống dưới đằng sau, ngươi đột nhiên phái người đem ta vây quanh, ta không phải một con đường chết sao? Lâm Tiêu bĩu môi nói. Chương 1308, tiến vào động phủ. Chương 1308, tiến vào động phủ. Ngươi, Quỷ Dạ giận chỉ Lâm Tiêu, muốn nói gì, nhưng vẫn là nhịn xuống, nắm đấm nắm chặt, trong lòng sát cơ nổi lên bốn phía. Tiểu tử, liền để ngươi sống lâu một hồi, các loại tiến vào động phủ sau, ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tránh ra. Đằng sau, Quỷ Dạ vung tay lên, thi quỷ điện đám người hướng lui về phía sau mở, nhường ra một vùng không gian. Đồng thời, Linh Xa Đường, Cổ Gia cùng Doãn Gia người cũng đều thối lui đến một bên. Như vậy, Lâm Tiêu mới đi xuống tới, đi vào cái kia thạch thú trước, xuất ra khí vận của chủ, trực tiếp đặt ở vết lõm bên trên. Ông vừa để lên, lập tức một cái kia thạch thú con mắt bắn ra sáng tỏ hừng quang, cùng một cái khác thạch thú lẫn nhau đối ứng. Ngay sau đó, hai cái thạch thú miệng tự động mở ra, hai đạo quang mang từ đó bắn ra, sau đó hội tụ vào một chỗ, trực tiếp đánh vào tầng màn sáng màu sắc rực rỡ kia bên trên. Theo sát chi, giữa màn sáng nổi lên gợn sóng, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình chậm rãi xé mở một đầu vết nứt. Ngay sau đó, vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng vừa vặn dung nạp mấy người thông qua. Mở ra, hiện trường một mảnh xôn xao, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cửa vào, lửa nóng không gì sánh được. Suy nghĩ một chút liền biết, cần tam đạo khí vận giá trị 900 trở lên quyển trụ mới có thể mở ra tòa động phủ này, tuyệt không đơn giản, bên trong nhất định có không ít cơ duyên bảo vật. Hiu hiu. Cùng lúc đó, vết lõm bên trên tám đạo quyển trụ toàn bộ bay ra, đưa về người nắm giữ thể nội. Xông, tiến nhanh đi. Không biết là ai quát lên, lập tức thi quỷ điện, Linh Xà vực còn có Cổ Gia, Doãn Gia người trong nháy mắt khởi hành. Tiểu tử, cút ngay cho ta. Quỷ Dạ gầm thét, phóng tới cửa vào. Lâm Tiêu trực tiếp không thèm để ý, hắn cách cửa vào gần nhất, đặt chân xuống, trực tiếp cất bước mà vào, biến mất không thấy gì nữa. Bá. Ngay sau đó là Quỷ Dạ, Ngụy Thiên Xà, Cổ Bằng bọn người theo thứ tự bay lượn mà vào. Tam đại thế lực cao thủ không ngừng hướng bên trong phóng đi, trong lúc đó khó tránh khỏi phát sinh một chút xung đột, nhưng cũng không đánh đứng lên, liền bị người sóng tách ra. Sự chú ý của mọi người đều đặt ở động phủ bên trên, tranh nhau chen lấn vào vào. Mấy chục cái hô hấp, tam đại thế lực mấy trăm người liền toàn bộ xông vào động phủ, biến mất không thấy gì nữa. Xông lên a. Sau một khắc, trên bùn địa không, mặt khác tiểu vực, đại vực võ giả liền tựa như đói điên rồi hổ lang, điên cuồng tuần hướng động phủ lối vào. Trước đó khiếp sợ tam đại thế lực, bọn hắn không người nào dám loạn động, nhưng tam đại thế lực người đều tiến vào, lập tức liền liều mạng hướng xuống sông. Trong động phủ nhất định có không ít cơ duyên, đi vào càng sớm, nói không chừng liền có thể thu hoạch được càng nhiều cơ duyên, coi như bị những đại vực kia cao thủ cầm đi, bọn hắn vận khí tốt cũng có thể nhặt chút để loạn. Bá. Bước vào động phủ trong nháy mắt, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt đột ngột tối sầm, sau một khắc phát hiện chính bản thân ở vào một tòa trong huyệt động. Trên vách động khảm nạm lấy nguyệt quan thạch, tản mát ra u lanh quang trạch, phía trước là nhìn không thấy bờ hắc ám. Không do dự, Lâm Tiêu đạp chân xuống, hướng phía trước nội sông. Hắn biết rõ Quỷ Dạ bọn người khẳng định ngay tại phía sau, hắn trước tiến đến, đây là ưu thế, nếu là đụng phải cơ duyên có thể trước hết nhất cầm tới, cho nên hắn phải nắm chặt thời gian tìm kiếm cơ duyên bảo vật. Quả nhiên, Lâm Tiêu đi không bao xa, hậu phương liền truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rộn, nghe thanh âm hẳn là tam đại thế lực cao thủ đều tiến đến. Ân. Lâm Tiêu bước chân như bay, mấy trăm trượng sau phía trước xuất hiện mấy cái đường rẽ. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu tùy tiện lựa chọn một đầu, vọt thẳng đi vào. Hiển nhiên trong động phủ này tự thành không gian tuyệt đối không chỉ ngoại giới nhìn thấy ngọn núi kia lớn nhỏ, nếu không Lâm Tiêu đi xa như vậy sớm nên chấm dứt. Mấy chục cái hô hấp sau, Quỷ Dạ, Ngụy Thiên Xà bọn người cũng xuất hiện ở đây. Nhiều như vậy đường, tùy tiện tuyển một đầu. Quỷ Phong, ngươi dẫn người đi đầu này. Quỷ Trời, ngươi đi đầu này có việc lời nói, dùng quỷ âm thạch liên hệ. Quỷ Dạ hạ lệnh, rất nhanh thi quỷ điện đám người phân tán đến khác biệt đường rẽ bên trong. Đồng thời Linh Xà vực, Cổ Gia, Doãn Gia bọn người cũng đều phân tán ra đến. Không bao lâu, những cái kia tiểu vực, trung vực võ giả cũng đều đến nơi này, như ong vỡ tổ sông đi lên, lung tung phân tán ra đến. Siêu. Lâm Tiêu bàn chân giẫm trên mặt đất, nhanh như phi tiễn, một bước trăm trượng xa. Theo hắn không ngừng xâm nhập, vết động đường rẽ càng ngày càng nhiều, đơn giản bốn phương thông suốt, tựa như một tòa mê cung. Mà Lâm Tiêu bước chân không có chút nào ngừng, đành phải bằng vào cảm giác đi. Chờ chút, nơi đó, đột nhiên, Lâm Tiêu mắt sáng lên, đã thấy phía trước cách đó không xa, trên vết động có một gốc linh thảo. Mấy cái bước xa nhảy tới, cẩn thận nhìn lên, bụi linh thảo này bên trên có từng tia lôi điện du tẩu, tản mát ra mãnh liệt lôi chi ý cảnh. Lôi quang thảo. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, hắn ở trên Thiên Kiếm Tông trên một bản cổ tịch nhìn qua, đây là một loại rất hi hữu linh thảo, đối với lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh võ giả có trợ giúp rất lớn, có thể nhanh chóng tăng lên lôi chi ý không chút nào khoa trương. Một gốc lôi quang thảo giá trị có thể so với 20 khối trung phẩm lôi chi áo nghĩa tinh thạch. Xoẹt. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu đem lôi quang thảo nhận lấy, tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, hắn lại phát hiện một gốc lôi quang thảo, lại hướng phía trước, lại phát hiện hai gốc. Cứ như vậy, Lâm Tiêu một đường hướng về phía trước, không ngừng thu hoạch. Rất nhanh, trong nạp giới liền có thêm gần 20 cây lôi quang thảo. Không chỉ là lôi quang thảo, trên đường Lâm Tiêu còn phát hiện một chút liệt dương cỏ, cùng lôi quang thảo mở dạng, đối với tu luyện hỏa chi ý cảnh võ giả có rất lớn trợ giúp. Chờ chút, đó là đột nhiên, Lâm Tiêu bước chân dừng lại, chỉ thấy phía trước có hai bộ xương khô. Đi qua xem xét, cái này hai bộ xương khô phía trên trải rộng mạng nhện, nhưng xương cốt vẫn như cũ óng ánh sáng long lanh, tản mát ra một tia linh khí, bởi vậy có thể thấy được, cái này hai bộ xương khô khi còn sống, tuyệt đối là cấp bậc đại năng tồn tại, sau khi chết nhiều năm, thi cốt như cũ bất hủ. Chương 1309, tranh đoạt chương 1309, tranh đoạt nghĩ đến, hai vị này cao nhân, hẳn là tại cái này vách động bên trong kịch chiến, cuối cùng đồng quy vu tận, bọn hắn trước khi chết, lưu lại khí tức tràn ra, mới dựng dục ra những lôi quang kia cỏ cùng liệt dương cỏ. Lâm Tiêu vẫn trầm tư, đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên. Chỉ gặp hai bộ xương khô phía dưới, tay của hai người bên trên đều nắm một thanh binh khí. Đây là thiên giai binh khí. Lâm Tiêu kinh ngạc nói, liền tranh thủ binh khí cầm lên. Một thanh binh khí là một thanh đao, một thanh khác thì là một cây thương, trải qua tuế nguyện, cái này hai thanh binh khí đều bị thời gian làm hao mòn đến mất đi rất nhiều linh tính, nhưng phẩm giai vẫn như cũ có thể so với bán thiên giai. Như bỏ vào luyện kiếm ấm, ta những phi kiếm kia tuyệt đối có thể tăng lên tới linh giai thượng phẩm. Lâm Tiêu lộ ra dáng tươi cười, đang muốn đem binh khí thu lại. Xuy, xuy. Đúng lúc này, sắc bén tiếng xé gió vang lên, mấy đạo ô quang đột nhiên bắn về phía Lâm Tiêu yếu hại. Hơi nhướng mày, Lâm Tiêu phản ứng rất nhanh, khí tức bắn ra, dưới chân lùi lại, lưu lại tiếp theo vệt tàn ảnh. Khen, khen. Mấy đạo ô quang xuyên thủng còn sót lại, đánh vào trên vách động, hỏa hoa bắn tung tóe, kình khí bốn phía. Cẩn thận nhìn lên, là mấy đạo thiết trảo một bên liên tiếp xiển xích. Thi quỷ điện. Lâm Tiêu thần sắc lạnh lẽo. Ngay sau đó, một đầu đường rẽ bên trong đi ra mấy bóng người, thình lình đều là thi quỷ điện đệ tử. Một người trong đó chính là quỷ phong cấp 2 quỷ vệ, thực lực cùng trước đó quỷ được không sai biệt lắm. Tiểu tử, đem bảo vật đều giao ra. Quỷ phong quét hai bộ thi thể kia một chút, thấy phía trên thứ gì đều không có, liền nhất định đều bị Lâm Tiêu cầm đi. Chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Muốn chết, giết. Quỷ phong lanh uống, lúc này xuất thủ, cùng lúc đó hắn lặng yên bóp nát một khối đá. Xuy, xuy. Mấy người dùng sức kéo một cái, đem thiết trảo cầm lại, sau đó một trường đẩy ra, mấy đạo thiết trảo xét qua từng đạo băng lanh đường cong, chụp vào Lâm Tiêu. Ác giao quyền. Lâm Tiêu thân eo phát lực, bước ra một bước, đấm ra một quyền. Giống. Bành. Một tiếng nổ vang, thiết trảo bị đánh bay. Bá. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại quỷ phong bọn người trước mặt, chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra. U minh quỷ trảo. Quỷ phong gào thét, khí tức bạo động, lòng bàn tay quỷ khí quấn quẩn, đột nhiên một trảo đánh ra một đạo đen kịt móng đuốt nhọn hoắt, móng đuốt nhọn hoắt phá không, không gian bị xé nứt ra mấy đạo ngấn nhạn. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng đều đánh ra mấy đạo móng đuốt nhọn hoắt. Những người này đều là cấp 3 quỷ vệ, thiên linh cảnh thất trọng tu vi, liên thủ xuất kích, uy thế cũng là không tầm thường. Nhưng đối với Lâm Tiêu tới nói, lại không đáng chú ý gì. Kiếm khí chém qua, những này móng đuốt nhọn hoắt toàn bộ sụp đổ, còn sót lại kiếm khí tiếp tục chém tới. Lùi. Quỷ phong giống to, thân hình lùi lại. Bên trong một cái cấp 3 quỷ vệ, không tránh kịp, trực tiếp bị kiếm khí gọn bay đầu. Bá. Lâm Tiêu thừa cơ truy kích, lại lần nữa chém ra hai đạo kiếm khí. Phốc thử, phốc thử. Mặt khác, hai cái cấp 3 quỷ vệ vội vàng chống cự, dưới sự vội vàng công kích, toàn bộ bị đánh tan, trong nháy mắt bị chém giết. A, đáng chết. Quỷ phong hét giận dữ, kinh sợ không gì sánh được, nguyên bản hắn coi là bằng vào chính mình, tăng thêm mấy tên cấp 3 quỷ vệ, có thể cùng đối phương chống lại một hồi, lại không nghĩ đến, hoàn toàn bị đối phương nghiền ép. Tới phiên ngươi. Lâm Tiêu ánh mắt hàn mang hiện lên, chớp mắt, tới gần quỷ phong, chém ra kiếm khí. Quỷ trảo phá thiên. Quỷ phong bạo hống, bắp thịt cả người nâng lên, hai con ngươi nổi lên huyết quang, khí tức lại lần nữa cất cao một đoạn, đột nhiên vài trảo vùng ra, đánh ra mấy đạo huyết sắc móng đuốt nhọn hoắt. Đụng, đụng. Vài tiếng bạo hưởng, móng đuốt nhọn hoắt phá toái, kinh khí kích sạc. Phốc. Quỷ phong cùng phun ra một miệng lớn máu tươi, trung điệp đụng vào trên vách đá, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Hắn một kích toàn lực, lại vẫn là bị trọng thương, để hắn kinh hãi không thôi, đối phương đến cùng lai lịch ra sao, hẳn là cũng là cái nào đó đại vực nhân vật thiên tiêu. Một kiếm này, chém ngươi. Lâm Tiêu bước chân tiến lên trước, lại lần nữa chém ra một kiếm. Hôn trướng, dừng tay. Vâng. Đúng lúc này, một đạo khí tức minh mông từ một đầu khác đường rẽ bên trong tuấn ra, khí tức kinh người, nghe thanh âm là quỷ dạng. Nhưng mà Lâm Tiêu bất vi sở động, kiếm khí chém ra, chém về phía quỷ phong. Ngăn trở. Quỷ phong đỏ ngầu cả mắt, điên cuồng một phát ngăn cản. Hắn biết chỉ cần ngăn trở một kiếm này, quỷ dạng đuổi tới, hắn liền có thể mạng sống. Nhưng mà hắn giờ phút này đã là thân thể bị trọng thương, làm sao có thể ngăn trở một kiếm này? Mặc cho hắn dốc hết toàn lực, thi triển tất cả bộ liếng, tất cả công kích đều bị kiếm khí tan rã. Kiếm khí chém qua, hắn trực tiếp bị một phân thành hai. Trước khi chết, trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. A, xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Quỷ dạ vừa bọn ra đường hành lang, liền nhìn thấy quỷ phong chết thảm một màn, lập tức lửa giận ngút trời, sát khí bạo dũng, thẳng hướng Lâm Tiêu. Ra ra còn có chính sự, liền không bồi ngươi chơi. Lâm Tiêu cười lạnh, thân hình lóe lên, chạy nhập trong một đầu thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Ta muốn giết ngươi. Quỷ dạ gầm thét, đuổi theo. Nhưng mà phía trước thông đạo quá nhiều, bốn phương thông suốt, rất nhanh, hắn liền mất dấu. Tiểu xuất sinh, ta sớm muộn muốn làm thịt ngươi. A, trong thông đạo, quỷ dạ bạo hống, sát cơ như nước thủy triều, âm trầm tiếng giống ở trong đường hầm quanh quần ra, làm cho người dùng mình. Ha ha, nghe được phía sau trong thông đạo, quỷ dạ tức giận gào thét. Lâm Tiêu cười lạnh, nếu không phải hắn vội vã đi tìm cơ duyên, hắn không để ý đem quỷ dạ cũng cho giải quyết. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đã có thể đánh giết phổ thông thiên linh cảnh cửu trọng. Đương nhiên, nếu như quỷ dạ còn có lá bài tẩy nói, có thể sẽ phí chút chắc trở, nhưng Lâm Tiêu vẫn có 7 thành nắm chắc đánh giết hắn. Bất quá bây giờ, cơ duyên quan trọng. Siêu. Lâm Tiêu đạp chân xuống, rất nhanh lại lướt vào trong một đầu thông đạo. Làm cho người hề bại chính là, mãi cho đến đi đến đầu thông đạo này, thế mà không có cái gì. Đạp đạp đạp. Lúc này, bên tay trái trong một đầu thông đạo truyền đến một trận tiếng bước chân. Chương 1310, huyết vũ cỏ chương 1310, huyết vũ cỏ nhanh lên, vừa rồi có người truyền tin tức, nơi đó có huyết vũ cỏ. Nhanh đi. Vừa dứt lời, tiếng bước chân đã đi xa. Huyết vũ cỏ. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, huyết vũ cỏ, thế nhưng là cấp 8 thượng phẩm linh thảo, đối với hắn tăng lên một thân, có rất tốt hiệu quả. Bá. Lúc này, không do dự, chạy nhập thông đạo kia, căn cứ những người kia lưu lại khí tức, hướng phía trước đuổi theo. Lâm Tiêu thi triển ma ảnh bước, tăng thêm phong chi ý cảnh, tốc độ cực nhanh, rất nhanh, liền nghe được phía trước tiếng bước chân, không chỉ có như vậy, còn có tiếng đánh nhau. Huyết vũ cỏ là của ta, để xuống cho ta. Hừ hừ, chỉ bằng các ngươi, đừng có nằm động, đi chết đi. Vành, vành. Kinh khí kích xạ, va chạm tại vách động thanh âm vang lên, khiến cho toàn bộ thông đạo cũng hơi rung động. Bá. Lâm Tiêu mấy cái bước xa, ba chân bốn cẳng, rất nhanh, liền nhìn thấy phía trước chiến đấu chẳng cảnh. Hết thảy hai phe thế lực, Thi Quỷ Điện cùng Linh Xà Đường. Thi Quỷ Điện bên kia, hết thảy ba người, mà Linh Xà Đường thì chỉ có hai người. Giờ phút này, ba cái Thi Quỷ Điện đệ tử ngay tại vây công hai tên Linh Xà Đường đệ con, tình hình chiến đấu kịch liệt, tối bụi. Đục. Thi Quỷ Điện bên kia, một cái thanh niên khôi ngô một trưởng mình ra, một đoàn hắc khí đánh ra, ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc vang lên, công hướng hai tên Linh Xà Đường đệ con. Phá. Hai tên Linh Xà Đường đệ con đều cầm một thanh xà mâu, đột nhiên quét ngang mà ra, quang mang bắn ra, đem hắc khí đánh tan. Đúng lúc này, hai gã khác Thi Quỷ Điện đệ tử thừa lúc vắng mà vào, một trái một phải, lấn người mà lên, hai đạo quỷ trảo phá không dễ ra, không khí kích rung động. Phúc, phúc. Hai tên Linh Xà Đường đệ miệng nôn máu tươi, bay ngược về đằng sau. Giết. Thanh niên khôi ngô bước chân đập mạnh, sát cơ nổi lên bốn phía, liên tục vung ra mấy trường, trường lực mạnh mẽ, hai tên Linh Xà Đường đệ con vội vàng ngăn cản bên dưới, phun máu phè phè, liên tục bại lui. Phúc thử. Đúng lúc này, một đạo thiết trảo đột nhiên kích xạ mà đến, trong chớp mắt xuyên thủng trong đó một tên Linh Xà Đường đệ con lồng ngực, huyết thủy văng khắp nơi, tạng phủ chảy ra. A. Một tên khác Linh Xà Đường đệ con doa đến thét lên, xoay người bỏ chạy. Phốc thử. Sau một khắc, một đạo thiết trảo trực tiếp xuyên thủng hậu tâm hắn, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Dám cùng ta Thi Quỷ Điện đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Thanh niên khôi ngô đi qua, đem hai người nạp giới lấy đi, linh thức quét qua, lộ ra dáng tươi cười, ha ha, hết thảy tam chu huyết vũ cỏ, vừa vặn chúng ta một người một gốc. Nghe vậy, mặt khác hai cái Thi Quỷ Điện đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng. Suy. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn khí bạo tiếng vang lên. Thanh âm cực tốc mà đến, khi hai người nghe được thời điểm, chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, sau một khắc, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, trước mặt có một bộ thân thể không đầu. Phốc thử, phốc thử. Hai người đầu lâu bay lên cao cao, máu chảy như suối. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, khi thanh niên khôi ngô kịp phản ứng thời điểm, hai người đầu lâu đã lăn ra ngoài xa mấy chục thước. Ai, là ai? Thanh niên khôi ngô gầm thét, một thân khí tức cầm vàng một phát, thiên linh cảnh bắt trọng tu vi triển lộ không bỏ sót, không hề nghi ngờ, người này là một cái cấp 2 quỷ vệ. Bá. Đúng lúc này, một bóng người vội xông mà đến, theo sát chi, một đạo kiếm khí chém ra. Phá. Thanh niên khôi ngô một trường đẩy ra, một đoàn hắc khí rớt ra, mơ hồ có tiếng quỷ khóc. Đụng. Một tiếng nổ vang, trường phong pha toái, kiếm khí chôn bụi. Xuy. Xuy. Ngay sau đó, lại có mấy đạo kiếm khí chém tới. Vâng. Vâng. Thanh niên khôi ngô liên tục vành ra vài trường, đem kiếm khí đánh tan. Bá. Một kiếm vô lượng. Lúc này, một đạo sáng chói kiếm mang phá không mà đến, trong chớp mắt xuyên thủng hư không, tới gần trước mặt hắn. Quỷ ảnh giết. Thanh niên khôi ngô giống to, một kiếm này để hắn cảm giác đến cực độ nguy hiểm, không dám thất lễ, toàn lực bộc phát, liên tục vung ra trường ấn, hóa thành một đạo đạo vận bẹo quỷ ảnh, dương nhanh múa bước đánh giết mà ra. Đụng, đụng. Nhưng mà kiếm mang chỗ qua, những quỷ ảnh này nhao nhao nổ tung, tiêu thảm hôi phi yên diệt. Trong chốc lát, kiếm mang xuất hiện tại thanh niên khôi ngô trước mặt, tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại. Không, thanh niên khôi ngô giống to, liều mạng chống cự, nhưng mà kiếm mang tuyệt thế sắc bén, phản phất không có gì không phá, hắn tất cả công kích, toàn bộ dễ dàng sụp đổ. Sau một khắc, kiếm mang trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn. Phốc thử. Huyết hoa bắn tung tóe, thanh niên khôi ngô thân thể cứng đờ, con mắt cá chết giống như lồi ra, hắn gắt gao nhìn mình chằm chằm vỡ tan ngực, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Chợt, kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất không dậy nổi. Lâm Tiêu đi qua, tay khẽ hơi, đem thanh niên khôi ngô nạp giới lấy đi, linh thức quét qua, khóe miệng hơi của lên. Trong nạp giới, hoàn toàn chính xác có huyết vũ cỏ, bất quá không phải tam chu, mà là 6 cây. Cất kỹ nạp giới, Lâm Tiêu quay người, đang muốn rời đi, đem huyết vũ cỏ lưu lại. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên, sau một khắc, sắc bén tiếng xé gió vang lên, một mảnh màu đen phi tiêu, lít nha lít nhít bay vụt mà đến. Đụng. Lâm Tiêu chân đạp đất mặt, thân hình lóe lên, hướng một bên tránh đi. Nhưng mà, phi tiêu quá nhanh, quá nhiều, quá thân thiết tập, cho dù hắn phản ứng rất nhanh, vẫn là bị vài chi phi tiêu đánh trúng. Khi, kim loại va chạm thanh âm vang lên, kích thích một mảnh hỏa tinh, sau một khắc, vài chi phi tiêu trực tiếp bị đẩy lùi. Lâm Tiêu dư quang thoáng nhìn, đã thấy những cái kia phi tiêu đầu, mang theo một mảnh chất lỏng màu xanh sẫm, hiển nhiên là kịch độc. Tiểu tử, đem huyết vũ cỏ giao ra. Lúc này, một bóng người từ một bên trong thông đạo bật ra, chính là Ngụy Thiên Xà. Chương 1311, chiến chương 1311, chiến nhìn thấy Lâm Tiêu nếu không việc, một chút thương đều không có, Ngụy Thiên Xà không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng thầm than, thật mạnh một thân. Sau đó, ánh mắt của hắn bốn phía quét qua, lập tức một mảnh nhầm trầm. Rất nhanh, lại có ba người đi tới, đứng tại Ngụy Thiên Xà sau lưng. Cái gì huyết vũ cỏ, ta không biết. Lâm Tiêu lắc đầu, nếu như không tất yếu, hắn không muốn ở chỗ này cùng Ngụy Thiên Xà giao thủ. Đừng đánh trống lảng, vừa rồi ta linh xà đường đệ con truyền âm, bọn hắn lấy được huyết vũ cỏ, để cho chúng ta tới cứu viện, chúng ta vừa xuất hiện, liền thấy thi thể của bọn hắn, mà ngươi lại đang nơi này, huyết vũ cỏ nhất định ở trên thân thể ngươi, nhanh giao ra. Ngụy Thiên Xà lạnh lùng nói, hẹp dài hai con ngươi, lóe ra lạnh lẽo quang trạch. Ha ha, các ngươi không tin quên đi, muốn đánh, ta phụng đổi tới cùng. Lâm Tiêu cười lạnh, khí tức dâng lên, nếu đối phương đốt bức bách, vậy liền một trận chiến. Thử, cùng tiến lên, giết hắn. Ngụy Thiên Xà vung tay lên, lập tức bốn người đồng thời xuất thủ. Chỉ gặp Ngụy Thiên Xà hư không một nắm, một thanh màu vàng xà mâu nơi tay, một cái quét ngang, một đạo hào quang màu vàng bắn ra, trên nửa đường, hào quang màu vàng hóa thành một đạo xà ảnh, mở cái miệng rộng, đánh giết mà ra. Vâng, vâng. Cùng lúc đó, ba người khác cũng đồng thời xuất thủ. Thiên linh cảnh cửu trọng. Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, cái này Ngụy Thiên Xà tu vi, thình lình đã đạt tới thiên linh cảnh cửu trọng, mà ba người khác tu vi cũng đều tại thiên linh cảnh bát trọng phía trên, thậm chí một người trong đó tiếp cận thiên linh cảnh bát trọng đỉnh phong. Không dám thất lễ, Lâm Tiêu đạp chân xuống, trực tiếp thi triển Trích Tinh Tay. Bành! Một tiếng oanh minh, năng lượng nổ tung, kinh khí tứ tán, mấy người thân hình lắc một cái, đồng thời lui lại. Vách động bên trong, không gian không đủ, bạo tạc khí lãng liền lộ ra đặc biệt khủng bố, khiến cho mấy người trong lồng ngực khí huyết một trận cuộn cuộn. Nói đến, cái này vách động cũng không biết là thế nào chất liệu làm, kiên cố dị thường, bị nổ tung kinh khí quét trúng, thế mà không có việc gì, chỉ là mất rồi một chút đá vụn. Lâm Tiêu liền lùi lại mấy chục bước, đâm vào trên một chỗ vách động, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun lên, nhưng bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi còn ẩn tàng thực lực. Ngươi là cái nào đại vực? Ngụy Thiên Xà lạnh lùng nói, trên mặt mang theo một tia chấn kinh. Hắn cùng ba người khác liên thủ, thế mà còn không thể làm cho đối phương thụ thương. Mấy người bọn họ đều là linh xà đường cao thủ, tại Đông Hoa bảng đều đứng vào top 300. Lão tử là phi long vực, thế nào? Lâm Tiêu thuận miệng nói. Hừ hừ, tiểu tử, đừng đánh trống lảng. Ngươi thi triển công pháp, cùng phi long vực không có chút quan hệ nào. Bất quá, quản ngươi là cái nào đại vực, hôm nay ngươi cũng phải chết. Ngụy Thiên Xà lạnh như băng nói, tràn ngập sát cơ. Thực lực của đối phương cùng Thiên Phú, để hắn kiêng dè không thôi, nhất định phải chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Ha ha, muốn giết ta, chỉ sợ các ngươi còn không có bản sự kia. Lâm Tiêu cười lạnh, càn rỡ, xem chiêu. Ngụy Thiên Xà gầm nhẹ, sát khí như nước thủy triều, xà mâu bung lên, đập ra mấy chục đạo xà ảnh phá không, phát ra ti ti ti thổ tín âm thanh. Cùng lúc đó, ba người khác cũng lập tức xuất thủ. Tới đi. Lâm Tiêu mục bên trong tinh quang lấp lóe, dưới chân giẫm một cái, thông đạo chấn động, bắp thịt cả người phồng lên, kim quang tràn ngập, thể nội linh nguyên sôi trào, ba loại ý cảnh bắn ra, tóc dài bay lên. Khí tức cuồng bạo đến cực hạn. Trích Tinh Tay. Lâm Tiêu vận khí trong tay, khí tức ngưng tụ, ầm vang một trường diễn ra. Một trường này, uy áp rung trời, khí thế ngập trời. Bành! Một tiếng bạo hưởng, kinh khí tuôn ra, đáng sợ sóng xung kích, gợn sóng giống như tầng tầng khuyết tán ra đến, nhấc lên kinh khủng khí lãng, năng lượng quay cuồng, quét sạch bát phương. Phốc, phốc. Mấy cái linh xà vực đệ tử, miệng phun máu tươi, bay ngược mà đi, trùng điệp đụng vào trên vách đá, sắc mặt trắng bệch. Đạp đạp đạp. Ngụy Thiên Xà thân hình nhanh lùi lại, uy áp đáng sợ, trùng kích ở trên người hắn, khiến cho thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, liền lùi lại hơn 10 trượng, mỗi lùi một bước, mặt đất đều tóe lên đá vụn, lưu lại một cái lỗ lớn, cuối cùng đụng một tiếng, đụng vào trên vách đá, thân thể run lên, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Mà trái lại Lâm Tiêu thì chỉ lùi về sau mấy chục bước, trước mặt lôi ra một đạo thật dài vết rạch. Toàn diện bộc phát đục thân chi lực, tăng thêm ba loại ý cảnh bắn ra, Lâm Tiêu phòng ngự tăng nhiều, dư âm nổ mạnh, đối với hắn ảnh hưởng đã không phải là rất lớn. Nhưng đối với Ngụy Thiên Xà bọn người, liền không giống với lúc trước. Đáng chết, tiểu tử, ngươi còn ẩn tàng thực lực, ngươi đến cùng là cái nào đại vực? Ngụy Thiên Xà cắn răng, giận dữ hét. Nghĩ hắn Ngụy Thiên Xà, tại Đông Hoa bảng cũng là nhân vật có mặt mũi, liên hợp linh xà đường mấy vị cao thủ, chẳng những bắt không được đối phương, thậm chí còn bị kích thương, cái này khiến hắn mặt mũi mất hết, xấu hổ không thôi. Ta là địa ngục, hiện tại liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên, thẳng hướng Ngụy Thiên Xà bọn người. Đồng loạt ra tay. Ngụy Thiên Xà hét lớn, hắn giờ phút này cũng không dám lại xem nhẹ Lâm Tiêu, người này thực lực sâu không lường được, nhất định là đến từ cái nào đó đại vực tuyệt đỉnh cao thủ. Loại cao thủ này, nếu đắc tội, liền nhất định phải chạm thảo trừ căn, nếu không hậu hoạn vô tận. Chương 1312, nổi giận quỷ dạ chương 1312, nổi giận quỷ dạ Trích Tinh Tay. Lâm Tiêu khí tức phi dương, linh nguyên tuôn ra, ngưng tụ ra một đạo trưởng ấn to lớn, oanh sát mà ra. Ngăn trở. Ngụy Thiên Xà giống to, mấy người khí tức thôi động đến cực hạn, thi triển riêng phần mình tuyệt học, một kích toàn lực. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, kinh khủng kinh khí càn quét ra, không gian nổi lên bọn sóng, chấn động không ngớt. Phốc, phốc. Ngụy Thiên Xà bọn người, thân hình lùi gấp, bị khí lãng lật tung, đụng vào trên vách đá. Phun máu phè phè, sát mặt trắng bệch. Trước đó, một trường kia, Ngụy Thiên Xà bọn người liền đã thụ thương, thực lực có chỗ hao tổn, hiện tại càng thêm ngăn không được một trưởng này uy lực. Bây giờ Lâm Tiêu Tu Vi đã đạt thiên linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, ngũ phẩm linh mạch khiến cho hắn linh nguyên hùng hồn không gì sánh được, có thể so với thiên linh cảnh bát trọng, tăng thêm ba loại ý cảnh dung hợp cùng bán thần cấp võ kỹ uy lực. Hắn hiện tại một kích mạnh nhất đủ đã đánh giết phổ thông thiên linh cảnh cửu trọng, thậm chí cùng càng mạnh thiên linh cảnh cửu trọng giao thủ, đương nhiên cũng chỉ là qua mấy chiêu mà thôi. Ngụy Thiên Xà Tu Vi là thiên linh cảnh cửu trọng, nhưng hắn bên cạnh mấy người chiến lực cũng đều không kém, cho nên mấy người liên thủ đỡ được Lâm Tiêu hai trưởng, nhưng cũng đều bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng trưởng thứ ba này, thế tất có người muốn chết. Trích tinh tay, Lâm Tiêu thừa cơ truy kích, thừa dịp đối phương bệnh, muốn mạng của bọn hắn, mênh mông trưởng lực ngưng tụ, khí thế kinh người. Ngụy Thiên Xà đám người sắc mặt đại biến, vội vàng đứng người lên, muốn ngăn cản. Xuy. Đúng lúc này, chói tai âm thanh xé gió lên. Một đạo hắc quang kích xạ mà đến, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Tiêu hậu tâm. Nhìn chăm chú nhìn lên, đó là một cái thiết trảo. Không tốt. Lâm Tiêu ánh mắt lẫm liệt, con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, đội vàng thu trưởng, thân thể nhất chuyển, thiết trảo từ hắn bên người sẽ qua. Phốc thử. Thiết trảo sẽ qua, Lâm Tiêu nửa bên tay áo phá toái, trên cánh tay nổi lên một trận hỏa hoa, đó là thiết trảo kình khí bố trí. Vâng. Ác quỷ giết. Một tiếng bao hàm sát cơ thanh âm vang lên, chợt một đạo lăng lệ chảo mang xé mở không khí, chụp vào Lâm Tiêu. Ác giao quyền. Dưới sự đội vàng, Lâm Tiêu đội vàng xoay người, đấm ra một quyền. Giống. Long ngâm rung trời, nộ giao ra biển, cùng chảo mang đụng vào nhau. Bành. Một tiếng vang thật lớn, kinh khí bắn ra bốn phía, năng lượng nổ tan. Đạp đạp đạp. Lâm Tiêu thân hình run lên, hướng về sau lùi gấp, đụng vào trên vách đá, trong lồng ngực khí huyết quay cuồng một hồi. Tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi, lần này ngươi hẳn phải chết. Lúc này, một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, một bóng người cực nhanh mà đến, không phải người khác, chính là Quỷ Dạ. Quỷ Dạ sau lưng còn đi theo mấy cái thanh niên, đều là cấp 2 quỷ vệ, toàn thân quỷ khí âm trầm, đằng đằng sát khí. Quỷ Dạ, ngươi tới vừa vặn, chúng ta cùng một chỗ liên thủ làm thịt tiểu tử này. Nhìn thấy Quỷ Dạ xuất hiện, Ngụy Thiên Xà ánh mắt sáng lên, mừng lớn nói: "Không cần, chính ta một người là đủ rồi, ta muốn tự tay phế đi hắn, để hắn nếm tận thế gian này tất cả thống khổ, để hắn sinh tử lưỡng nan." Quỷ Dạ âm trầm nói, trong mắt sát cơ bắn ra, làm cho người sợ hãi. "Tiểu tử này không đơn giản." Hắn, Ngụy Thiên Xà bộ nói, lại bị Quỷ Dạ phất tay đánh gãy, "Không cần phải nói, tiểu tử này, ta một người liền có thể giải quyết hắn, dạng này mới có thể giải ta mối hận trong lòng." "Bá." Lời còn chưa dứt, Quỷ Dạ đã động thủ. "Mạnh bị giết." Quỷ Dạ quát lạnh, năm ngón tay hơi gấp, lòng bàn tay hắc khí quấn quanh, đột nhiên một chảo xé rách mà ra, một đạo đen kịt chảo mang sát phạt mà ra, chảo mang bên trên mấy đạo quỷ ảnh quấn quanh, vặn vẹo không chừng, ẩn ẩn truyền ra thê lương vị tê, làm cho người dùng mình. Trích tinh tay, Lâm Tiêu gầm nhẹ, không do dự, trực tiếp một trường bánh sát mà ra. Bành, một tiếng kinh thiên oanh minh, khí lãng bành trướng, tuôn ra tứ phương, quét sạch mở đi ra. Đạp đạp đạp, một bóng người lùi gấp, không phải người khác, đúng là Quỷ Dạ. Phúc, cứ việc cương ép nhìn xuống, Quỷ Dạ hay là thân thể du lên, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Ti ti ti. Mấy cái kia thi quỷ điện đệ tử biến sắc, chấn động vô cùng. Làm sao có thể, Quỷ Dạ tu vi thế nhưng là thiên linh cảnh cửu trọng, vừa rồi cũng chưa lưu thủ, lại bị một cái không rõ lai lịch tiểu tử một trường kích thương, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Quỷ Dạ tại Đông Hoang bảng thế nhưng là có thể xếp vào trước 200, hẳn là đối phương cũng là cái nào đó đại vực thiên tiêu. Không có khả năng, xuất sinh. Quỷ Dạ bạo hống, khó mà tiếp nhận, thân là cấp 3 quỷ vệ, thi quỷ điện cao thủ, lại bị đối phương kích thương, mà lại tu vi của đối phương ở dưới hắn, cái này khiến hắn xấu hổ không gì sánh được. Hiển nhiên, trước đó đánh giết Quỷ Mông thời điểm, đối phương che giấu thực lực. Đều nói rồi, Quỷ Dạ, chúng ta đồng loạt ra tay. Ngụy Thiên Xà đạo: "Không, ta muốn tự tay giết hắn." Quỷ Dạ giống to, toàn thân quỷ khí quấn quanh, hóa thành từng vệt quỷ ảnh, tại quanh người hắn vần quanh, đạp chân xuống, chớp mắt lướt về phía Lâm Tiêu. "Ta quỷ giết." Quỷ Dạ lăng không bật lên, song chảo hướng hai bên xé ra, không gian kích rung động, như nước gợn rung động đứng lên. "Xuy, xuy." Lăng lệ chảo mang phá không giết ra, quỷ khí quấn quanh, tà khí ung tùm, những nơi đi qua, không gian tựa như phá toái mặt kính bình thường, vặn bèo phá toái. Trích tinh tay, Lâm Tiêu vẫn như cũ một trưởng đánh ra, bất biến ứng bạc biến. Bành, một tiếng bạo hưởng, trưởng ấn sụp đổ, khí lãng quét sạch, không gian chấn động. Đạp đạp đạp, Quỷ Dạ lại lui, phình một tiếng, đụng vào trên vách đá, phun ra một ngụm máu tươi. Xuy, xuy. Đúng lúc này, sắc bén tiếng xé gió vang lên, một mảnh quang mang đen nhánh bay vụt mà đến, cẩn thận nhìn lên, là một mảnh dày đặc phi tiêu. Xuất thủ, tự nhiên là Ngụy Thiên Xà. Giờ phút này, vừa mới toàn lực đánh ra một trường, Lâm Tiêu khí phủ còn tại sôi trào, dư lực chưa thu, trong lúc nhất thời, căn bản không có khả năng tránh thoát nhiều ám khí như vậy, bất quá, hắn cũng không lo lắng, lấy nhục thể của hắn, căn bản không sợ. Chương 1313, trăm độc rắn chương 1313, trăm độc rắn khi. Cong. Phi tiêu đánh vào Lâm Tiêu trên thân, hỏa hoa bắn tung tóe, trực tiếp bị đẩy lùi, một chút vết tích đều chưa từng lưu lại. Nhưng mà, lúc này, Ngụy Thiên Xà khoe miệng lại lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Chỉ gặp những cái kia phi tiêu bên trong, có vài chi phi tiêu cùng với những cái khác biệt, phía trên còn mang theo một đạo linh phù. Xuy. Phi tiêu tới gần Lâm Tiêu trong nháy mắt, linh phù đột nhiên bốc cháy lên, sau một khắc, liên đối phi tiêu trực tiếp sụp đổ. Ngay sau đó, mảng lớn màu xanh lá khí vụ nổ tung, cấp tốc tràn ngập, đem Lâm Tiêu bao phủ ở bên trong. Hoàng bét. Lâm Tiêu sắc mặt kỳ biến, vội vàng phong bế miệng mũi. Nhưng mà, hết thảy quá mức đột nhiên, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, hay là hút vào một ngụm khí độc, những khí độc này hiện ra xà hình, phản phất có linh tính bình thường, một chút khí độc thậm chí trực tiếp chui vào trong lỗ tai của hắn. Vâng. Lâm Tiêu vội vàng bộ phát khí tức, ý cảnh bắn ra, bảo hộ ở quanh thân, ngăn cản khí độc xâm lấn. Nhưng mà, một chút khí độc đã xâm nhập thể nội, ngay tại hướng huyết nhục chỗ sâu điên cuồng lan tràn. Cho ta thôn phệ. Lâm Tiêu gầm nhẹ, thôn linh quyết vận chuyển, điên cuồng thôn phệ, luyện hóa, xâm nhập thể nội độc khí. Ha ha, chúng ta chăm độc rắn, chờ chết đi. Ngụy Thiên Xà cười to, cùng tiến lên, giết hắn. Bá, bá. Ngụy Thiên Xà mấy người thân hình lóe lên, thẳng hướng Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, Quỷ Dạ thì là một mặt tâm trầm, do dự một chút, hay là vung tay lên, giết hắn. Trong chốc lát, Linh Xà Đường, Thi Quỷ Điện, song phương đồng thời thẳng hướng Lâm Tiêu. Trích tinh tay. Lâm Tiêu giống to, khí tức điên cuồng một phát, một trái một phải, đột nhiên tất cả hành ra một trường. Bành. Một tiếng vang thật lớn, Ngụy Thiên Xà cùng Quỷ Dạ bọn người không dám ngạnh kháng, vội vàng lui về phía sau. Phúc. Đột nhiên, Lâm Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một mảnh ảm đạm, thậm chí nổi lên từng tia màu xanh sẫm. Ha ha, tiểu tử, quên nói cho ngươi biết, chúng trăm độc rắn, ngươi càng thôi động linh nguyên, độc tính tán phát càng nhanh, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chống bao lâu. Cùng tiến lên. Ngụy Thiên Xà cười lạnh, hắn tự biết chỉ bằng vào chiến lực không phải Lâm Tiêu đối thủ, nhưng hắn có thể một mực cùng Lâm Tiêu tốn hao tổn đến hắn độc phát thân vong. Bá, bá. Sau một khắc, Ngụy Thiên Xà bọn người lại lần nữa ra tay, công hướng Lâm Tiêu. Đáng chết. Khí độc xâm nhập, Lâm Tiêu không còn dám vận dụng Trích Tinh tay, giờ phút này, Ngụy Thiên Xà công tới, hắn đột nhiên một trường oanh ra. Đụng. Hai người chạm nhau một trường, Ngụy Thiên Xà thân hình bay ngược về đằng sau, mà Lâm Tiêu cũng liền lùi lại mấy bước, sắc mặt lại là càng khó coi, hắn cảm giác toàn thân huyết nục đều đang run rẩy, như tê liệt đau đớn khó nhịn, độc tính tại hướng tạng phủ lan tràn, nhất định phải tìm một chỗ trước đem độc rắn khu trừ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Giết. Lúc này, Quỷ Dạ bọn người thẳng hướng Lâm Tiêu. Hiện tại, Quỷ Dạ cũng tự biết, hắn cũng không phải là Lâm Tiêu đối thủ, bất quá, chỉ cần có thể giết đối phương là được, về phần sử dụng thủ đoạn gì, cũng liền không trọng yếu. Áp giao quyền. Lâm Tiêu cường chịu đựng đau nhức kịch liệt, đột nhiên một quyền đánh ra. Mãnh quỷ giết. Bành. Một tiếng oanh minh, Lâm Tiêu hướng về sau lùi gấp. Không có cách nào, hiện tại độc tính một mực tại làm sâu sắc, hắn không dám động tới nhiều linh nguyên, nếu không, sẽ chỉ làm độc tính phát tác càng nhanh. Bá. Dưới chân một chút, Lâm Tiêu thi triển ma ảnh bước, hướng một cái lối đi chạy như bay. Muốn chạy trốn, đi chết đi. Ngụy Thiên Xà ánh mắt lạnh lẽo, cầm trong tay xà mâu, truy kích mà đi. Bành. Lâm Tiêu vội vàng xoay người, một trường vung ra, một tiếng nổ vang, thân hình hắn bay ngược, vừa vặn rơi xuống tại thông đạo kia bên trong, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi mang theo một tia màu xanh thẫm. Đi chết đi. Ngụy Thiên Xà sát cơ lạnh lẽo, thừa cơ truy kích, muốn nhất cử đánh giết Lâm Tiêu. Nơi đó có bảo vật, lại là tinh thần chi thảo. Thật là nhiều tinh thần chi thảo. Đúng lúc này, phía trước một đầu đường rẽ bên trong, truyền đến tiếng gọi ầm ĩ bảo vật. Tinh thần chi thảo. Nghe vậy, Ngụy Thiên Xà cùng Quỷ Dạ bọn người ánh mắt sáng lên. Bọn hắn mặc dù không phải linh văn sư, nhưng cũng đã được nghe nói tinh thần chi thảo cùng tinh thần chi thạch một dạng, đều ẩn chứa tinh thần chi lực, nhưng tinh thần chi thảo ẩn chứa tinh thần chi lực càng thêm thuần túy, nồng đậm, thật giống như linh tinh cùng linh thạch khác nhau một dạng. Phải biết, tinh thần chi thạch đã rất ít gặp, cho dù là một khối bình thường nhất tinh thần chi thạch, giá trị cũng không rẻ, huống chi là càng thêm hi hữu tinh thần chi thảo. Linh văn sư có thể luyện khí, khắc linh văn quyển trục luôn luôn đều rất giàu có, cho nên sẽ không tiếc bất kỳ giá nào mua sắm tinh thần chi thạch, tinh thần chi thảo các loại, dùng để tăng lên đẳng cấp. Nếu có thể cầm tới tinh thần chi thảo, bán cho linh văn sư, tuyệt đối có thể kiếm một món hời, mà lại, một chút chân quý đan dược cũng cần tinh thần chi thảo đến làm thuốc, cho nên cũng có thể bán cho luyện đan sư. Ngoài ra, đối với võ giả tôi nói, lợi dụng tinh thần chi thảo có thể rèn luyện linh hồn, tăng cường tinh thần chi lực cường đại, cảm giác cũng sẽ càng nhạy cảm, thậm chí lĩnh ngộ võ kỹ cùng công pháp thời điểm cũng sẽ lại càng dễ thấu triệt hơn. Nói cách khác, tinh thần chi thảo ứng dụng phạm vi rất rộng, rất nhiều người tu hành đều sẽ cần, cũng bởi vậy, cầm lấy đi bán đấu giá, tuyệt đối có thể xáo tốt giá tiền. Tinh thần chi thảo. Ngụy Thiên Xà ánh mắt lửa nóng, chợt hắn lắc đầu, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Lâm Tiêu, không được, trước tiên cần phải giải quyết tiểu tử này, chấm dứt hậu hoạn. Ngụy Thiên Xà, tiểu tử này liền giao cho ngươi. Chúng ta đi. Quỷ Dạ hô, sau một khắc, trực tiếp xuất lĩnh mấy tên quỷ vệ, hướng phía trước thông đạo kia chạy gấp mà đi. Đáng chết. Ngụy Thiên Xà chau mày, chần chờ, muốn hay không đi trước tranh đoạt tinh thần chi thảo, nếu không, bị quỷ dạ chiếm trước tiên cơ, hắn rất có thể chỉ có thể uống chút canh. Chương 1314, kịch chiến chương 1314, kịch chiến bá. Mà liên tại Ngụy Thiên Xà do dự một lát, Lâm Tiêu đã đạp chân xuống, hướng thông đạo chỗ sâu chạy đi, thanh âm cấp tốc đi xa. Cái này khiến Ngụy Thiên Xà sầm mặt lại. Hắn như đuổi theo giết Lâm Tiêu, có lẽ cuối cùng có thể thành công đắc thủ, nhưng như thế, thế tất sẽ tiêu không ít thời gian, mà lại, có lẽ đối với phương còn có cái gì át chủ bài, tóm lại, cho dù giết Lâm Tiêu, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Huống chi, đối phương đã trúng trăm độc rắn, độc phát thân vong, chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến cái này, Ngụy Thiên Xà lập tức có quyết định, quay đầu chạy về phía trước, đi mau, đi lấy tinh thần chi thảo. Bá, bá. Ngụy Thiên Xà mấy người thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Trong thông đạo, Lâm Tiêu cấp tốc chạy đội, thất nhiêu bắt quải, lung tung chạy vội, trên đường, mi tâm của hắn quang mang lập lòe, dưới chân, thỉnh thoảng lại có từng đạo quang mang chui vào mặt đất. Mấy phút đồng hồ sau, phía sau cũng không có tiếng bước chân đuổi theo, hắn mới dừng lại. Mà lúc này, Lâm Tiêu khuôn mặt, hơn nửa bên đều đã thành màu xanh thẫm, lỗ tai, trong lỗ mũi đều có màu xanh thẫm huyết dịch chảy ra, toàn thân đau nhức kịch liệt khó nhịn, phảng phất tùy thời muốn vỡ ra, thậm chí tạng phủ cũng bắt đầu chảy máu. Thôn linh quyết, luyện cho ta. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, đầu tiên là ăn vào mấy cái đan dược giải độc, làm dịu độc tố khuyết tán tốc độ, chợt vận chuyển thôn linh quyết, cấp tốc thôn phệ thể nội độc tố. Hô hô. Thôn linh quyết vận chuyển, cường đại thôn phệ chi lực tại thể nội lưu chuyển, những cái kia xâm nhập huyết đục, thậm chí chạm tới tạng phủ độc tố, bị thôn phệ chi lực bao khỏa, khó mà lại quyết tán. Sau đó, thôn phệ chi lực tăng lớn, đem những độc tố này ngạnh sinh sinh từ trong huyết đục tháo rời ra, quá trình này là cực kỳ thống khổ. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu đóng chặt hai con ngươi, đau khuôn mặt bặm mẻo, cắn chặt hàm răng, song quyền nắm chặt, trên cánh tay gân xanh nâng lên, mạch máu nhúc nhích rất nhanh, đã mồ hôi đầm đìa, mồ hôi đầm đìa. Theo thời gian trôi qua, độc tố không ngừng mà bị thôn phệ, luyện hóa, xuyên vào huyết nhục độc tính, dần dần cắt giảm, Lâm Tiêu sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Sau mười mấy phút, Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Giờ phút này, hắn toàn thân trên dưới dính lấy một tầng sền sệt chất lỏng màu xanh biếc, chính là những độc tố kia bị luyện hóa về sau bước ra thân thể, cùng mồ hôi hôn tạp cùng một chỗ. Lúc này, Lâm Tiêu hô hấp vẫn có chút gấp rút, một lát sau mới bình phục lại. Cũng may, ta thôn linh quyết đạt đến đệ thất trọng, thôn phệ chi lực là trước kia mấy lần, nếu không, nếu là đổi lại thường nhân, độc tố xâm nhập tạng phủ, sớm đã hết cách xoay chuyển. Bất quá, đem độc tố tước đoạt quá trình, là đúng là mẹ nó đau a. Lâm Tiêu nhíu nhíu mày, hồi tưởng lại loại cảm giác này, như cũ lòng còn sợ hãi, hít một hơi thật sâu, cảm giác giống như từ quỷ môn quan đi một chuyến, thiếu kinh vô hiểm. Ngụy Thiên Xà. Lâm Tiêu song quyền nắm chặt, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Chợt, hắn cấp tốc đứng dậy, đem trên người ô uế trấn khai, thay quần áo khác, đường cũ trở về. Trước đó, hắn đảo vong thời điểm, cố ý ở trên đường lưu lại linh văn vết tích, giờ phút này hắn dọc theo những linh văn này khí tức liền có thể trở lại trước đó địa phương. Dù sao nơi đó thế nhưng là có tinh thần chi thảo, như thế cơ duyên hắn có thể nào bỏ lỡ. Bá. Lâm Tiêu tăng tốc bước chân, hai bên bất động, nhanh chóng hướng về sau lao đi. Rất nhanh, hắn chính là về tới trước đó vị trí. Dựa theo trước đó thanh âm kia nơi phát ra, Lâm Tiêu chiều phía trước một đầu thông đạo mà đi. Đi vào thông đạo sau, Lâm Tiêu một đường chạy vội, vài trăm mét sau, bên tay trái trong thông đạo ẩn ẩn truyền đến một tia linh nguyên ba động. Truy tìm lấy ba động, Lâm Tiêu đông vòng tây mèo, không bao lâu, phía trước chuyển đến chiến đấu thanh âm. Nơi này, Lâm Tiêu giảm thấp xuống bước chân, thu liễm khí tức, lặng lẽ trôi qua. Rất nhanh, hắn đi qua đầu thông đạo này, phía trước, cửa hàng trở nên rộng rãi, hiện lên hình cung, hướng một bên cuốn đi, mà chiến đấu thanh âm, ngay tại phía trước. Cũng ngay, những này tinh thần chi thảo, là của ta. Người cũng ngay, là của ta. Tiểu vực rắc rưởi, cũng tới muốn chết. Lâm Tiêu bay về phía trước chạy, nghe được có người xảy ra tranh chấp, cùng chiến đấu thanh âm. Thật là nồng nặc tinh thần chi lực, đây là Lâm Tiêu ánh mắt quét về phía hai bên, trên vết động có rõ ràng bị đào móc vết tích, những cái kia cái hố bên trên lưu lại từng tia tinh thần chi lực. Nhìn, hẳn là phía trên tinh thần chi thảo đã bị người khác lấy mất. Hướng phía trước chạy đi, trên đường đi khắp nơi đều là tương tự vết tích, cái này khiến Lâm Tiêu bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều, trước đó làm trễ nải mười mấy phút, bỏ lỡ rất nhiều đồ vật. Bá. Lâm Tiêu đạp chân xuống, cấp tốc chạy vội, rốt cục thấy được bóng người. Phía trước, một chút thân ảnh ngay tại kỳ chiến. Giao chiến rất nhiều người, rất phức tạp. Tam đại thế lực, Thi Quỷ Điện, Linh Xà Vực, cùng cổ gia, Doãn gia người đều có, ngoài ra, càng nhiều, hay là những cái kia tiểu vực, trung vực võ giả. Giờ phút này, vài phe thế lực đều tại tranh đoạt tinh thần chi thảo, ra tay đánh nhau, mười phần thảm liệt. Thi Quỷ Điện, Linh Xà Đường, còn có cổ gia, Doãn gia, đều là đại vực thế lực, thực lực cao cường, tuyệt không phải những cái kia tiểu vực cùng trung vực võ giả nhưng so sánh. Phốc thử. Chỉ gặp Thi Quỷ Điện một cái cấp 3 quỷ vệ, thiết trảo huy động liên tục, trong khoảnh khắc, liền có vài chục võ giả bị xuyên thủng trái tim, chết thảm tại chỗ. Mà đổi thành một bên, Linh Xà Đường, một tên đệ tử cầm trong tay xà mâu của vũ, tựa như rắn độc nôn tâm, trong chốc lát, liền có vài chục người bị đánh giết. Mà lại, Linh Xà Đường, am hiểu dùng độc, có thật nhiều võ giả, bị thoa khắp kịch độc ám khí đánh trúng, miệng sùi bọt mép, độc phát thân vong. Mà cổ gia cùng Doãn gia, cũng đều là tâm ngoan thủ lạn, chiêu chiêu chí mạng. Tóm lại, đối mặt vài phương đại vực thế lực, mặt khác vực cảnh võ giả, trên cơ bản, không có chút nào chống đỡ chi lực, tựa như cỏ rác bình thường, bị vô tình thu hoạch. Chương 1315, đại khai sát giới chương 1315, đại khai sát giới bất quá, cũng có chút thực lực không tệ, hoặc là vận khí tốt, có thể cướp được vài quặng tinh thần chi thảo, chợt liền thức thời thoát đi vùng chiến trường này, thấy tốt thì lấy. Cũng có chút người thì muốn cầm đến càng nhiều tinh thần chi thảo, kết quả chết yểu ở nửa đường, bị người khác nhặt được chỗ tốt. Vâng. Đại chiến kịch liệt, thảm liệt, hỗn loạn tương mừng, chẳng những có người chết đi, trong sân động tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Đụng. Lâm Tiêu chân đạp đất mặt, bắn mạnh tới, cấp tốc tới gần chiến trường. Muốn chết. Một cái Thi Quỷ Điện cấp 3 quỷ vệ quát lạnh, tùy ý ném ra một cái thiết trảo, nhắm ngay Lâm Tiêu trái tim. Xuy. Lâm Tiêu một chỉ điểm ra, đầu ngón tay một đạo kình khí bắn ra, trực tiếp đem thiết trảo đánh bay, ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, tới gần quỷ kia vệ, chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra. Phốc thử. Cái này cấp 3 quỷ vệ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, bị một phân thành hai. Lâm Tiêu tay khẽ vẫy, đem nó nạp giới lấy đi, linh thức quét qua, quả nhiên có tinh thần chi thảo. Muốn chết. Thi quỷ điện, mấy cái quỷ vệ mắt thấy đồng bạn bị giết, nhất thời giận dữ, năm ngón tay đố lượng, hóa thành lợi trảo, chụp vào Lâm Tiêu. Hết thảy ba cái cấp 3 quỷ vệ đồng thời xuất thủ. Xuy. Lâm Tiêu một kiếm chém ra. Phốc thử. Phốc thử. Chỉ gặp giữa sân, một đạo kiếm khí chợt lóe lên, sau một khắc, ba cái quỷ vệ đầu lâu trực tiếp ném đi mà lên, máu tươi ba thước. Có cao thủ, trước hết giết hắn. Thi quỷ điện, rất nhiều quỷ vệ chú ý tới Lâm Tiêu, giờ phút này, như ong vỡ tổ địa sát hướng Lâm Tiêu. Những quỷ này vệ, đại bộ phận đều là cấp 3 quỷ vệ, cũng có mấy cái cấp 2 quỷ vệ, hết thảy hơn 10 người, đồng thời thẳng hướng Lâm Tiêu. Các ngươi muốn chết, ta liền không khách khí. Lâm Tiêu ánh mắt phát lạnh, sắc cơ như nước thủy triều. Đụng. Đạp chân xuống, không gian nổi lên một trận gợn sóng, Lâm Tiêu nhanh như thiểm điện, như quỷ giống như mị, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại tiếp theo chùi chùi tàn ảnh. Bá, bá. Phốc thử. Phốc thử. Chỉ gặp giữa sân, từng đạo kiếm khí hiện lên, tung hoành sát phạt, máu tươi bắn tung tóe, trong chớp mắt, Lâm Tiêu từ cái kia mười mấy tên quỷ vệ ở giữa, mấy cái lấp lóe, cực tốc xuyên qua. Nhất thời ở giữa, những quỷ này vệ thân thể cứng đờ, phản phất hình ảnh dừng lại tại một cái chớp mắt này. Ngay sau đó, mấy chục khỏa đầu lâu cùng nhau ném đi mà lên, máu chảy như suối, hội tụ vào một chỗ, phản phất rơi ra đầy trời vết vũ. Một màn này, huyết tinh mà rung động. Trung quanh đám người, rất nhiều người nhìn trợn mắt hốt hoồm, trong lúc nhất thời, ngừng chiến đấu. Phốc thử. Đúng lúc này, một tên linh xà đường đệ con, mi tâm một tia máu tươi kích xạ, sau một khắc, Lâm Tiêu từ hắn bên cạnh chợt lóe lên. Không tốt, mau bỏ đi. Những cái kia linh xà đường đệ con thấy vậy, lập tức kinh hãi. Nhiều như vậy quỷ vệ, thế mà bị Lâm Tiêu trong nháy mắt toàn diệt, thực lực của đối phương quá mạnh, xa không phải bọn hắn có thể địch, không trốn chỉ có chết. Linh xà đường, ha ha. Lâm Tiêu khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, sát cơ bùng lên, ma ảnh bước thi triển, tốc độ nhanh đến cực hạn, một chỉ bùng ra, kiếm khí pha không, giết chóc lại nổi lên. Phốc thử. Phốc thử. Giữa sân, không ngừng có máu tươi phun tung tóe mà ra, mỗi một lần đều có mấy quả đầu lâu ứng thanh bay lên, linh xà đường đệ con sinh mệnh bị vô tình thu gặt lấy, liền như là vừa rồi bọn hắn thu hoạch những võ giả kia một dạng. Trong nháy mắt, tay nâng kiếm rơi, hơn 20 tên linh xà đường đệ con tất cả đều bỏ mình, máu tươi nhuộm đỏ mảnh này vết động. Giá hỏa này một bên, cổ gia cùng doãn gia rất nhiều cao thủ hoàn toàn nhìn ngây người. Đối phương hiển nhiên chính là một bộ sát thần, chiến lược khủng bố, những thi quỷ kia điện cùng linh xà đường đệ tử phần lớn là thiên linh cảnh lục trọng trở lên cao thủ, vậy mà không ai đỡ nổi một hiệp, tựa như chém dưa thái rau, bị đối phương tùy tiện chu sát, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đơn giản khó có thể tin. Chỉ có sức chiến đấu tuyệt đối nghiền ép mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Giết. Lâm Tiêu đạp chân xuống, triệt để giết điên rồi, hướng phía trước chạy như bay, ai dám chặn đường chính là chết. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Cổ gia cùng doãn gia cao thủ kêu to, đội vàng tối lui đến một bên, nhưng dù vậy hay là có không ít người chết tại Lâm Tiêu thủ hạ. Bất quá từ đầu đến cuối, Lâm Tiêu cơ hồ chỉ giết những đại vực kia cao thủ, mặt khác vực cảnh người trừ phi có không có mắt, bình thường hắn sẽ không động thủ. Ông, người đã chết. Giữa lông mày, từng đạo khí vận quyển trục bay ra, hóa thành từng sợi năng lượng, không vào rừng tiêu mi tâm. Lâm Tiêu trong thức hải, khí vận quyển trục khí vận giá trị đang không ngừng gia tăng. Rút lui, mau bỏ đi. Đến phía sau, rất nhiều võ giả vừa thấy được Lâm Tiêu, lập tức tránh thoát, chủ động nhường đường. Cứ như vậy, Lâm Tiêu thẳng tiến không lùi, một đường chạy vội, hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, càng đi về trước, người càng ít, mà lại càng đi về trước, cao thủ cũng càng nhiều. Ngoài ra, Lâm Tiêu còn phát hiện, càng đi về trước, vết động hai bên tinh thần chi thảo phẩm cấp cũng càng cao, cái này khiến hắn có một loại trực giác, phía trước nhất cuối cùng nhất định có cái gì đại cơ duyên. Thế là Lâm Tiêu một bên đi nhanh, một bên thu gặt lấy hai bên tinh thần chi thảo, một chút khoảng cách khá xa, dứt khoát liền từ bỏ. Trên đường đi hắn đều không có đủ phải quỷ dạng ngụy thiên xà bọn người, hiển nhiên bọn hắn đều ở phía trước. Siêu. Lâm Tiêu tốc độ tăng lên tới cực hạn, cực tốc tiến lên. Chương 1316 tinh thần chi hồ, chương 1316 tinh thần chi hồ. Siêu. Siêu. Lâm Tiêu chân đạp đất mặt, bước nhanh như bay, chạy như bay. Thông đạo này là thường dài, Lâm Tiêu lược hành mấy trăm trượng, như cũng không thấy cuối cùng. Trên đường, trên bất động, có thật nhiều cái hố, hiển nhiên, rất nhiều tinh thần chi thảo đều đã bị đào đi, nhưng cũng có một chút lưu lại tinh thần chi thảo, nhưng Lâm Tiêu cũng không có đi cầm. Hắn cùng nhau đi tới, phát hiện, vết động hai bên tinh thần chi thảo, càng đi về trước, phẩm cấp càng cao, mà lại, càng đi về trước, hắn có thể cảm giác được, tràn ngập ở trong không khí tinh thần chi lực càng phát ra nồng đậm. Hiển nhiên, phía trước nhất định có đại cơ duyên, mơ hồ, Lâm Tiêu thức hải bên trong tinh thần chi hoạch đều nhanh nhanh xoay tròn, tỏa ra quang huy sáng chói, mi tâm quang mang lập lòe, hương phấn, sao động. Đụng. Lâm Tiêu chân đạp đất mặt, lười đi quản vách động hai bên tinh thần chi thảo, cấp tốc lực hành, cùng lúc đó, phía trước tinh thần chi lực càng ngày càng đậm hơn, Lâm Tiêu mi tâm, quang mang càng minh diệu. Nhanh, cũng nhanh. Lâm Tiêu nhắc nhở chính mình, tinh thần chi hoạch lại không cầm được hương phấn lên. Bá. Đột nhiên, Lâm Tiêu chính hướng phía trước đi nhanh, đột nhiên một cước đạp hụt, khiến cho hắn sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, ánh mắt quét qua, lại phát hiện phía trước là một chỗ dưới mặt đất to lớn hang động. Hô. Lâm Tiêu thân thể hướng phía dưới rơi xuống, gió thoảng bên tai âm thanh gào thét, hắn vội vàng ngự khí, lăng không giẫm mạnh, ổn định thân hình. Hướng phía trước xem xét, lập tức hai con mắt trừng một cái, nhìn chằm chằm phía trước, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy phía trước, cũng chính là hang động dưới mặt đất trung ương, có một chỗ hồ nước khổng lồ, bên cạnh hồ hiện đầy bụi cỏ. Nếu chỉ là như vậy, cũng là chẳng có gì lạ. Mấu chốt là, trong hồ kia, tản mát ra nồng đậm tinh thần chi lực, không hề nghi ngờ, đây là một tòa tinh thần chi hồ, do tinh thần chi lực áp xúc, hình thành tinh thần chi hồ. Mà xung quanh hồ nước những cái kia bụi cỏ, cũng đều là tinh thần chi thảo, tản mát ra nồng đậm tinh thần chi lực, so trước đó, Lâm Tiêu tại bách động hai bên, nhìn thấy những cái kia tinh thần chi thảo, phẩm cấp cao hơn ra rất nhiều. Cũng có trách, lân cận lấy tinh thần chi hồ, thời khắc nhận tinh thần chi lực tiêm nhiễm, những này tinh thần chi thảo bên trong, tự nhiên dựng dục nồng đậm tinh thần chi lực. Cái này cũng có thể giải thích, trước đó thông đạo vách động hai bên, vì sao nhiều như vậy tinh thần chi thảo, hiển nhiên là nước hồ bốc hơi mà ra tinh thần chi lực, tràn ngập tiến trong thông đạo, khiến cho hai bên cỏ dại hấp thu tinh thần chi lực, tích lũy tháng ngày, lột xác thành tinh thần chi thảo. Càng đi đi vào trong, khoảng cách tinh thần chi hồ càng gần, tự nhiên, tinh thần chi thảo phẩm cấp liền càng cao. Lâm Tiêu trực giác bên trong đại cơ duyên, hiển nhiên chính là tòa này tinh thần chi hồ. Cái này tinh thần chi hồ, nói là hồ, nhưng cũng không tính phi thường lớn, đường kính khoảng 100 mét, nhưng bên trong đều là tinh thần chi lực ngưng tụ mà ra, cũng không phải phổ thông nước, tuyệt đối được xưng tụng cả thế gian hiếm thấy. Tinh thần chi thảo, giá trị liền đã không ít, huống chi là cả tòa tinh thần chi hồ. Giờ phút này, Lâm Tiêu trên khuôn mặt do chấn kinh chuyển biến thành cuồng hỉ, tòa này tinh thần chi hồ, đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng. Phải biết, hắn hiện tại chỉ thiếu chút nữa, liền có thể mở tinh thần chi hải, sở dĩ chậm chạp không có khả năng đột phá, cũng là bởi vì tinh thần chi hạch chưa bão hòa, nói một cách khác, hắn cần hấp thu đại lượng tinh thần chi lực. Mà như lợi dụng tinh thần chi thạch lời nói, tốc độ quá chậm, cho dù là tinh thần chi thảo, cũng cần một đoạn thời gian, mà lại hiện tại là tại khí vận chi chiến, hiển nhiên không quá hiện thực, mà lại, vậy cũng cần rất nhiều tinh thần chi thảo. Mà cái này tinh thần chi hồ, bên trong tinh thần chi lực có thể trực tiếp bị hắn hấp thu lợi dụng, trực tiếp bổ sung tiến tinh thần chi hạch, mà lại dung lượng khổng lồ, hắn cảm giác, nếu có thể hút khô tòa này tinh thần chi hồ, tuyệt đối đầy đủ hắn đột phá đến cấp 4 linh văn sư, thậm chí càng tiến thêm một bước. Nghĩ đến cái này, Lâm Tiêu con ngươi không gì sánh được lửa nóng, tham lam. Tòa này tinh thần chi hồ, nhất định phải cầm xuống. Nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh xuống tới. Bởi vì tòa này tinh thần chi bên hồ, còn có rất nhiều người. Thi Quỷ Điện, Linh Xà Đường, Cổ Gia, Doan Gia, rất nhiều cao thủ đều ở nơi này. Giờ phút này, những người này, vây quanh ở bên hồ, giằng co với nhau, nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời, ai cũng không có xuất thủ. Lớn như vậy một tòa tinh thần chi hồ, giá trị vô lượng, nếu là xuất ra đi bán, chính là một cái con số trên trời, còn nếu là giao cho mình gia tộc, tuyệt đối có thể bồi dưỡng được rất nhiều linh văn sư, lớn mạnh thế lực. Tóm lại, tòa này tinh thần chi hồ, tất cả mọi người là tình thế bắt buộc, không có người sẽ buông tay. Nhưng muốn nuốt một mình nói, cũng rất khó, thế lực ba bên, phương nào, đều không phải là loại lương thiện, thật muốn đánh đứng lên, chỉ sợ ai cũng rơi không được tốt. Quỷ Dạng, Cổ Bằng, Doãn Kiếm, Không Bằng, ba bên chúng ta thế lực, đem cái này tinh thần chi hồ chia đều, ngươi xem coi thế nào. Lúc này, Ngụy Thiên Xà mở miệng nói. Hắn biết rõ, cái này tinh thần chi hồ giá trị vô lượng, không có người không muốn, nhưng bọn hắn nếu làm này đánh nhau, chỉ sợ sẽ tam bại câu thương, khả năng đến cuối cùng cũng chia không ra kết quả. Chia đều là phương pháp tốt nhất. Ta không có ý kiến. Quỷ Dạ mở miệng. Ta cũng đồng ý. Cổ Bằng, Doãn Kiếm nhau nhau mở miệng, ý nghĩ của bọn hắn cũng đều cùng Ngụy Thiên Xà một dạng, chỉ cần có thể đạt được 1/3 tinh thần chi hồ, cũng đã là một phần đại cơ duyên. Cái kia tốt, chúng ta bắt đầu phân phối đi. Ngụy Thiên Xà đạo. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 1347, Động Thiên Bảo Vật chương 1347, Động Thiên Bảo Vật hô hô. Đúng lúc này, nước hồ đột nhiên táo động, lấy giữa hồ làm trung tâm, bốn phía nước hồ nhanh chóng xoay tròn, hiện ra một cái đồ hình cái phế ước, phản phất có đồ vật gì muốn từ đáy hồ đi ra. Bành. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang, nước hồ đột nhiên nổ tung, tóe lên đầy trời bọt nước. Ngay sau đó, một cái bóng đen chậm rãi từ trên nước hồ nổi lên, sau đó chậm rãi lơ lửng mà lên. Đợi hơi nước tán đi, đám người cùng nhau nhìn lên, cẩn thận nhìn lên, cái kia đúng là một tòa tiểu tháp. Không sai, một tòa tiểu tháp, lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, tản mát ra quang huy hoàng ánh, cùng một loại huyền diệu khí tức, từng viên giọt nước từ phía trên rơi xuống. Đây là trong lúc nhất thời, toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia đột nhiên xuất hiện tiểu tháp, không thể chuyển rời ánh mắt. Nhìn, đây chỉ là một tòa lại tìm không vượt qua được tiểu tháp, nhưng phía trên lại tản mát ra một loại đặc biệt khí tức, loại khí tức này, không có người hiểu rõ, nhưng không có người dám coi nhẹ, phảng phất đến từ một thế giới khác. Mà lại, tiểu tháp này là từ đáy hồ bay ra, chỉ từ điểm ấy đến xem, tuyệt không phải phàm vật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn chằm chằm tòa tiểu tháp này, trong mắt lộ ra một tia tham lam. Trước đó, bọn hắn là nói qua, muốn chia đều tinh thần chi hồ, nhưng tiểu tháp này chỉ có một tòa, chia đều hiển nhiên là không thể nào. Lúc này, ánh mắt của mọi người cũng thay đổi, cảnh giác nhìn chằm chằm lẫn nhau, tựa như lúc nào cũng muốn động thủ, bầu không khí nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Ông. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến lại nổi lên. Chỉ gặp cái kia đen nhánh tiểu tháp, quang mang lóe lên, đột nhiên rời đi trên nước hồ không, trực tiếp hướng phía một bên bay đi. Mà bay đi phương hướng chính là Lâm Tiêu vị trí. Cái gì? Trong chốc lát, không chỉ là Quỷ Dạ bọn người, ngay cả Lâm Tiêu cũng là một mặt ngộp bức, tiểu tháp kia đang yên đang lành, làm sao lại đột nhiên bay gần hắn? Chờ chút, đây là, đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, trong quần áo, một đạo tuyết trắng thân ảnh đột nhiên bay ra. Giờ phút này, tiểu Bạch mắt vẫn nhắm như cũ, toàn thân kim quang sáng chói, tựa như thần thú, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nâng, bay tới không trung, mà lúc này, tôn kia tiểu tháp chính hướng phía hắn bay tới. Ông. Sau một khắc, cả hai va chạm, tiếp xúc sát na, tiểu bạch thân thể đột nhiên biến mất, chuẩn xác mà nói, là bị thu vào tiểu tháp bên trong. Mà ngay sau đó, tiểu tháp lóe lên, trực tiếp chui vào Lầm Tiêu mi tâm, tiến nhập hắn thức hải. Hết thảy phát sinh ở ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, tất cả mọi người, bao quát Lâm Tiêu đều không có kịp phản ứng, tiểu tháp liền đã tiến vào thức hải của hắn, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, bất ngờ. Tĩnh. Trang diện một lần tĩnh mịch. Đó là động thiên bảo vật. Đột nhiên, có người hô. Cái gọi là động thiên bảo vật, tên như ý nghĩa, có động thiên khác, bên trong tự thành không gian, cùng nạp giới khác biệt, động thiên bảo vật có thể chứa đựng vật sống, thậm chí, một chút pháp bảo nghịch thiên có thể dung nạp một cái tiểu thế giới, bên trong có thể có vạn vật sinh linh. Động thiên bảo vật cực kỳ hiếm thấy, cho dù là tại toàn bộ Đông Hoang, cũng là phượng mao lân giác tồn tại, rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Không có người nghĩ đến, tòa tiểu tháp này là một tòa động thiên bảo vật, dù sao, bọn hắn vừa rồi thấy được rõ ràng, cái kia tiểu bạch cầu trực tiếp bị thu vào trong tòa tháp. "Tiểu tử, là ngươi?" Lúc này, đám người mới chú ý tới Lâm Tiêu, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, chính là Ngụy Thiên Xà. "Tiểu tử, ngươi lại còn không chết?" Ngụy Thiên Xà một mặt chấn kinh. Hắn rõ ràng nhìn thấy, Lâm Tiêu trúng trăm độc rắn, mà lại độc tính xâm nhập thể nội, hẳn là hắn phải chết không nghi ngờ mới đối. Trước đó, hắn cái này trăm độc rắn, thế nhưng là độc chết qua một tên thiên linh cảnh bắt trọng võ giả, làm sao có thể? Lâm Tiêu hiện tại cùng người không việc gì mở dạng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn còn cảm thấy đang nằm mơ. Hẳn là, đối phương trùng hợp, có một loại nào đó, có thể giải trừ trăm độc rắn đang ăn dược. Thế nhưng là, độc tính một khi xâm nhập, thần tiên cũng khó cứu, lại nhiều đan dược cũng không dùng được. Nhưng dưới mắt, cũng chỉ có khả năng này. Bỏ qua một bên suy nghĩ, Ngụy Thiên Xà nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ ẩn hiện, "Hừ, tiểu tử, may mắn nhặt được một cái mạng, ngươi còn dám xuất hiện ở đây, thật là sống dính nhau, mau đem tòa tháp này giao ra, ta có thể cho ngươi thông khoái." Một bên khác, Quỷ Dạ cũng là mặt lộ sắc cơ, hắn mặc dù không rõ ràng Lâm Tiêu là thế nào sống sót, nhưng nếu hắn xuất hiện ở đây, giết chính là. "Ha ha, muốn giết ta, tới đi, cùng lên đi, các ngươi những đại vực này những cao thủ." Lâm Tiêu cười lạnh, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng. "Hừ, tiểu tử, phép khích tướng đối với chúng ta không dùng, chúng ta chính là muốn cùng tiến lên, tiểu tử, mạng ngươi lớn không có bị hạ độc chết, vừa vặn, để cho ta tự tay giải quyết ngươi." Quỷ Dạ lạnh như băng nói, trong mắt sát cơ lấp lóe. "Cùng tiến lên." Ngụy Thiên Xà ra lệnh một tiếng, lập tức, đám người đồng thời xuất thủ. Trước đó, bọn hắn thế nhưng là lĩnh giáo qua, Lâm Tiêu thực lực, nếu là một đối một nói, mọi người ở đây, không một có thể là đối thủ của hắn, bất quá, bọn hắn nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này, hoàn toàn có thể liên hợp đánh giết Lâm Tiêu. "Cùng tiến lên." Một bên, Cổ Bằng cùng Doãn Kiếm bọn người, nao nao. Bọn hắn không nghĩ tới, Quỷ Dạ cùng Ngụy Thiên Xà, lại để cho cùng một chỗ liên thủ, trước đó, bọn hắn cũng đã gặp, người này đánh giết quỷ tre chẳng cảnh, thực lực tuy nói không kém, nhưng cũng không tới, muốn hai người liên thủ tình chẳng đi. Đương nhiên, bọn hắn là chưa thấy qua, trước đó tại vách động bên trong chiến đấu, còn không rõ ràng Lâm Tiêu chân thực chiến lược. Mà lại, Cổ Bằng chỉ sợ không nghĩ tới, người thanh niên này chính là Lâm Tiêu. "Đi chết đi, manh quỷ giết." Quỷ Dạ giống to, quỷ khí quấn quanh, liên tục vài trảo hình ra, từng đạo đen kịt móng vuốt nhọn hoắt phá không dứt ra, phía trên có quỷ ảnh quấn quanh, trong lúc mơ hồ, có quỷ tiếng khóc vang lên. "Kim xà của vũ." Một bên, Ngụy Thiên Xà thét dài, trường mâu màu vàng vũ động không ngừng, đánh ra từng đạo màu vàng xà ảnh phá không, phát ra bén nhọn tê minh, đánh giết mà ra. Chương 1318, đại chiến chương 1318, đại chiến oanh. "Oanh." Cùng lúc đó, Thi Quỷ Điện cùng Linh Xà Đường, mấy vị cao thủ cũng đồng thời xuất thủ. Trích tinh tay. Đối mặt rất nhiều cao thủ công kích, Lâm Tiêu không dám kinh thường, ngay sau đó toàn lực bộc phát, linh nguyên sôi trào, nhục thân phồng lên, ý cảnh bắn ra, một trường oanh sát mà ra. "Oanh." Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, khí lãng quay cuồng, kinh khí bắn ra bốn phía, cả vùng không gian đều bắt đầu bặm mẹo, phảng phất đốt lên mặt nước một dạng, sôi trào ba độ. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu bay ngược mà ra, nặng nề mà đâm vào trên một mặt vách đá, rơi xuống trên mặt đất. Đạp đạp đạp. Một bên khác, Quỷ Dạ bọn người cũng là liền lùi lại mấy chục bước. Ti ti ti. Toàn trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nhất là Cổ Bằng cùng Doãn Kiếm bọn người, trong lòng càng là lật lên kinh đào hải lãng. Khó có thể tưởng tượng, Quỷ Dạ cùng Ngụy Thiên Xà bọn người liên thủ, vậy mà giết không được đối phương, ngược lại bị đối phương bức lui, tuy nói đối phương cũng bị thương, nhưng cái này đã để người chấn động vô cùng. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là bọn họ bên trong bất kỳ một người nào, đối mặt vừa rồi Quỷ Dạ đám người công kích, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử này đến cùng là thế nào lai lịch? Cổ Bằng nhíu mày lại, một bên Cổ Ngạo cũng là chấn kinh đến tột đỉnh, nhưng cùng lúc, hắn đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc, người kia thi triển chiêu thức cùng thân pháp, tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Kẻ này yêu nghiệt, nên giết. Một bên, một cái thanh niên tóc bạc lạnh lùng nói, người này tên là Doãn Kiếm, chính là Doãn gia trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, thực lực mạnh mẽ, không tại Cổ Bằng phía dưới. Giết. Quỷ Dạ hét lớn, sát cơ lạnh lẽo, cầm trong tay thiết trảo, thẳng hướng Lâm Tiêu. Giết. Đồng thời, Ngụy Thiên Xà mấy người cũng giết tới. Ông. Đúng lúc này, Lâm Tiêu mi tâm quang mang lập lòe, hùng hậu tinh thần chi lực lan tràn ra. Theo hai tay của hắn bay múa, hóa thành một đạo đạo linh văn, chui vào thể nội. Linh võ song tu. Đám người trong lòng giật mình. Toàn bộ Đông Hoang, linh võ song tu người đều cực kỳ hiếm thấy, bọn hắn không nghĩ tới, trước mắt người này, võ đạo thực lực đã không tầm thường, thế mà còn là một tên linh văn sư, vừa nghĩ như thế, cũng có thể giải thích, tòa tiểu tháp kia, tại sao lại tiến vào thức hải của hắn. Bất quá dù vậy, cũng không thay đổi được cái gì. Linh võ song tu, ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi còn cất giấu một tay, chỉ tiếc, tu vi của ngươi quá thấp, bất kể như thế nào, đều chỉ có một con đường chết, liền cùng cái kia gọi Lâm Tiêu tiểu tử mở dạng, kết quả là, bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Quỷ dạ cười lạnh, chỉ sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt người này, chính là Lâm Tiêu. Một phương diện, Lâm Tiêu dịch dung, mà lại cải biến khí tức, một phương diện khác, cơ hồ tất cả mọi người, đều cho rằng Lâm Tiêu đã là một cái bị phế một nửa người, thực lực thấp, khó có tiến thêm, mà trước đó, hắn tại ngoài độc phủ, còn có trong độc phủ, cho thấy chiến lược mạnh mẽ, lại không người sẽ đem hắn, cùng Lâm Tiêu liên tưởng đến nhau. Chớ nói nhảm, mau giết hắn. Ngụy Thiên Xà lạnh lùng nói. Chẳng biết tại sao, Lâm Tiêu cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác, đầu tiên là trước đó, triển lộ ra chiến lược mạnh mẽ, thậm chí ở trên hắn, mà bây giờ, hắn lại là một tên linh văn sư, có trời mới biết, hắn có thể hay không còn có cái gì át chủ bài. Mấu chốt là, người này tu vi còn không cao, một khi trưởng thành, thực lực khó có thể tưởng tượng. Tóm lại, người này chưa trừ diệt, tất thành hòa lớn. Giết. Quỷ dạ cũng không nói thêm lời, thân hình lóe lên, tiếp tục thẳng hướng Lâm Tiêu. Ông. Ông. Lâm Tiêu hai tay nhanh chóng vũ động, từng đạo linh văn chui vào thể nội, khí tức quanh người liên tục tăng lên, rất nhanh, đạt đến tiên linh cảnh lục trọng. Oanh. Lâm Tiêu khí tức bộc phát, hư không một nắm, thôn linh kiếm nơi tay, chân đạp hư không, sát phạt mà ra. Mãnh bị giết. Kim xà của vũ. Trích tinh tay. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, kinh khí tuôn ra, nổ tăng ra, cả tòa hang động dưới mặt đất đều ẩn ẩn run lên, nếu không có vách động kiên cố, chỉ sợ đã sớm đổ sụp vỡ nát. Đạp đạp đạp. Mấy bóng người đồng thời lui lại. Quỷ dạ, Ngụy Thiên Xà bọn người lui mấy chục bước, mà Lâm Tiêu lui mấy chục bước. Tiểu tử này một bên, Cổ Bằng, Doãn Kiếm bọn người khiếp sợ không thôi. Trước đó, Lâm Tiêu còn không cách nào cùng Quỷ dạ bọn người chống lại, mà bây giờ, tại Linh Văn gia chỉ bên dưới, chiến lực đột ngột tăng, lần này giao phong phía dưới, thế mà không chút thụ thương. Mặc dù hay là đã rơi vào hạ phong, nhưng cùng tình huống trước, thế nhưng là hoàn toàn không giống. Thật là một cái yêu nghiệt. Có người nhịn không được nói, đáng chết, giết hắn, mau giết hắn. Ngụy Thiên Xà giống to, kinh sợ không gì sánh được, hắn cùng Quỷ dạ bọn người liên thủ, thế mà bị đối phương ngăn lại, mà lại chỉ là rơi vào hạ phong, để hắn khiếp sợ không thôi, đồng thời, đối với Lâm Tiêu sát cơ cũng càng thêm mãnh liệt. Giết. Một bên, Quỷ dạ đồng dạng khiếp sợ không thôi, sát cơ bạo dũng, yêu nghiệt như thế, nếu đã kết xuống thù hận, nhất định phải trảm thảo trừ căn, nếu không hậu hoạn vô tận. Vâng. Vâng. Quỷ dạ, Ngụy Thiên Xà bọn người, khí tức bộc phát, sát cơ như nước thủy triều, lại lần nữa thẳng hướng Lâm Tiêu. Trích tinh tay. Lâm Tiêu lại giống, lại lần nữa toàn lực đánh ra một trường. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có sử xuất trích tinh tay, nương tựa theo bán thần cấp võ kỹ ưu thế, mới có thể cùng đối phương chống lại. Mà lại, hắn biết rõ, hắn linh văn gia chỉ, thời gian có hạn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng Quỷ dạ, Ngụy Thiên Xà bọn người liên thủ, thực lực quá mạnh, Quỷ dạ cùng Ngụy Thiên Xà, không hề nghi ngờ, đều là thiên linh cảnh cửu trọng tu vi, mà mặt khác mấy người cao thủ, cũng đều là thiên linh cảnh bắt trọng đỉnh phong tả hữu, liên thủ chiến lực, không thua thiên linh cảnh cửu trọng. Kể từ đó, Lâm Tiêu tương đương với cùng 3 đến 4 cái thiên linh cảnh cửu trọng giao thủ, cho dù hắn có linh văn gia trì, hay là đã rơi vào hạ phong. Chương 1319, đột phá, bán thần cấp võ kỹ. Chương 1319, đột phá, bán thần cấp võ kỹ bảnh. Một tiếng kinh thiên oanh minh, Lâm Tiêu thân hình lùi gấp, nhưng vào lúc này, trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình ma ảnh bước có đột phá xu thế. Nói đến, từ lúc tại hỗn loạn lĩnh vực địa ngục trên này, tu luyện thành ma ảnh bước, khoảng cách hiện tại cũng có gần nửa năm, trong lúc đó các loại chiến đấu cũng là đang không ngừng tôi luyện, khiến cho hắn đối với ma ảnh bước vận dụng càng thêm thành thạo, thuận buồm xuôi gió. Tăng thêm trước đó, hắn phong chi ý cảnh đột phá đến tiểu thành hậu kỳ, đối với ma ảnh bước lý giải cũng có đẩy mạnh tác dụng, trải qua từng ngày tích lũy, hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông, hiện tại ma ảnh bước rốt cục có đột phá xu thế. Bán thần cấp võ kỹ bình thường đều là do thánh linh cảnh võ giả tu hành, Lâm Tiêu bất quá thiên linh cảnh tu vi có thể luyện thành, liền đã 10 phần khó được, hiện tại có cơ hội đột phá đến cấp độ thứ hai, đúng là đáng ngưỡng mộ. Không chỉ có như vậy, Lâm Tiêu cảm giác được tu vi của hắn tựa hồ cũng có một tia dấu hiệu đột phá. Đục. Lâm Tiêu chân đạp hư không, hóa thành một vòng quang ảnh chợt lóe lên, cùng lúc đó hắn không ngừng khắc linh văn, gia trì tự thân tốc độ, mơ tưởng trốn. Quỷ dạ quát lạnh, sát cơ nổi lên bốn phía, quỷ khí âm trầm, song chảo huy động liên tục, đập ra đầy trời móng đuốt nhọn hoắt, quỷ ảnh trung điệp bao phủ hướng Lâm Tiêu. Vậy rắn luận vũ. Một bên, Ngụy Thiên Xà vũ động trường mâu, từng đạo màu vàng xà ảnh phá không dễ ra, giống như cuồng phong bạo vũ, oanh sát mà ra. Luận tốc độ, bọn hắn rất khó đuổi kịp Lâm Tiêu, vậy chỉ dùng phạm vi lớn công kích trở ngại hắn, sau đó thừa cơ giết đi qua. Bá, bá. Lâm Tiêu đạp chân xuống, từng kia ba động kỳ dị nổi lên, thân như thiểm điện, cực tốc né tránh những công kích này. Đang không ngừng vận dụng bên dưới, dưới áp lực, Lâm Tiêu đối với ma ảnh bước lý giải càng khắc sâu, càng rõ ràng, ánh mắt càng phát ra sáng tỏ, bước chân trở nên càng thêm huyền diệu. Đáng chết, tiểu tử này có chút không đúng, tựa hồ là muốn đột phá, nhanh, giết hắn. Ngụy Thiên Xà giống to, sát khí bốn phía, điên cuồng công kích. Một bên khác, Quỷ Dạ cũng phát giác chút mánh khóe, điên cuồng công kích, muốn đem Lâm Tiêu vây khốn, sau đó thừa cơ cẩn thân. Nhưng mà, Lâm Tiêu liền tựa như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, mặc cho các loại sóng gió đánh tới, luôn có thể xảo diệu tránh thoát khỏi đi, hữu kinh vô hiểm. Mà lại, theo thời gian trôi qua, Lâm Tiêu tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như một đạo huyễn ảnh bình thường, để cho người ta nhìn không rõ ràng, mà những công kích kia, ngay từ đầu, ngẫu nhiên có mấy đạo còn có thể đánh trúng Lâm Tiêu, hiện tại lại ngay cả bên cạnh đều xoa không đến, cái này khiến quỷ dạ bọn người bất an trong lòng càng mãnh liệt. Đụng. Trong lúc đó, Lâm Tiêu đạp chân xuống, một cỗ ba động kỳ dị khuyết tán ra đến, sau một khắc, Lâm Tiêu thân hình hơi biến hóa, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại một tên thi quỷ điện thanh niên trước mặt. Tên này thi quỷ điện thanh niên, còn tại công kích Lâm Tiêu, chuẩn xác mà nói, là công kích Lâm Tiêu tàn ảnh, bởi vì lúc này, Lâm Tiêu đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bành. Tên này thi quỷ điện thanh niên vừa mới phát ra một kích, công kích trực tiếp xuyên qua xa xa tàn ảnh, khiến cho hắn khẽ giật mình. Chợt, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, trước mắt một đạo băng lãnh kiếm quang chợt lóe lên. Phốc thử. Đầu lâu bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Làm sao có thể? Quỷ dạ phát ra không thể tưởng tượng nổi kêu to, Lâm Tiêu tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nửa cái hô hấp cũng chưa tới, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, tên kia cấp 2 quỷ vệ đã đầu một nơi thần một nẻo. Mà lại, đó còn là một tên cấp 2 quỷ đội trưởng bảo vệ, thiên linh cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi, lần này, bọn hắn trong đoàn người này, trừ hắn là cấp 3 quỷ vệ bên ngoài, cấp 2 quỷ đội trưởng bảo vệ, tổng cộng chỉ có 3 người. Hiện tại, liền hao tổn một người, để tâm hắn đều đang chảy máu. Coi chừng. Đột nhiên, quỷ dạ giống to. Phốc thử. Sau một khắc, Lâm Tiêu lại xuất hiện tại một tên cấp 2 quỷ đội trưởng bảo vệ trước mặt, tay nâng kiếm rơi, người kia còn chưa kịp phản kích, trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Kể từ đó, chỉ còn lại có một tên sau cùng cấp 2 quỷ đội trưởng bảo vệ. Đáng chết, nhanh, nhanh tập hợp một chỗ. Quỷ dạ kêu to, con mắt đều nhanh đỏ lên. Bá, bá. Lập tức, quỷ dạ, Ngụy Thiên Xà bọn người, đội vàng tụ tập cùng một chỗ, mà tại lúc này, Lâm Tiêu lại thừa cơ đánh chết một tên lạc đàn linh xà vực cao thủ, một tên thiên linh cảnh bắt trọng đỉnh phong cao thủ. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, tốc độ nhanh đến mức nhất định, giết người chính là chuyện rất dễ dàng. Giờ phút này, quỷ dạ, Ngụy Thiên Xà bọn người tập hợp một chỗ, cảnh giác bốn phía, phòng bị Lâm Tiêu đánh lén. Bằng tốc độ, bọn hắn căn bản theo không kịp Lâm Tiêu, chỉ có thể lấy tính chế động. Hiện tại, thi quỷ điện bên này, trừ quỷ dạ bên ngoài, còn thừa lại một tên cấp 2 quỷ đội trưởng bảo vệ, mà linh xà đường, lại có Ngụy Thiên Xà, còn có hai tên thiên linh cảnh bắt trọng đỉnh phong cao thủ. Vừa rồi, Lâm Tiêu ma ảnh bước đột phá, tốc độ đột ngột tăng, trực tiếp thừa cơ đánh chết bọn hắn ba vị cao thủ, đều là thiên linh cảnh bắt trọng đỉnh phong võ giả. Lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, còn không có nắm chắc làm đến, có thể đánh giết trong chớp mắt quỷ dạ, Ngụy Thiên Xà loại này cao thủ, cho nên mục tiêu của hắn là thấp một cái cấp bậc võ giả. Bất quá bây giờ, quỷ dạ bọn người tụ tập cùng một chỗ, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào lại đánh lén. Chỉ cần hắn công kích bất cứ người nào, những người khác đều sẽ trong nháy mắt đùa lên, đem hắn vây quanh, cho nên không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bá, bá. Lâm Tiêu bước chân không ngừng, thi triển ma ảnh bước, hóa thành từng vệt hư ảnh, trên không trung đi nhanh, tốc độ quá nhanh nguyên nhân, thậm chí xuất hiện huyễn ảnh. Một khi dừng lại, đứng trước hắn chính là quỷ dạ đám người điên cuồng công kích, cho nên hắn một mực thi triển ma ảnh bước, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Mà quỷ dạ bọn người thì thời khắc căng thẳng, để phòng Lâm Tiêu tập kích. Chương 1320, cổ bằng tính toán. Chương 1320, cổ bằng tính toán. Cổ bằng, Doãn Kiếm, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau tới hỗ trợ. Quỷ dạ hô. Phía dưới, cổ bằng lắc đầu cười một tiếng, quỷ dạ, ngươi phải hiểu rõ, là các ngươi cùng người ta có thủ, cùng ta cổ gia có quan hệ gì, lại nói, tòa tiểu tháp kia, ta cổ gia cũng không có ý định muốn, chuyện của các ngươi, không liên quan gì đến ta. Không sai, đây là các ngươi ân oán cá nhân, chúng ta chỉ nói tốt, muốn cùng một chỗ hợp tác mở ra động phủ, mặt khác, hẳn là chính các ngươi giải quyết. Doãn Kiếm cười nói. Các ngươi, quỷ dạ cắn răng, nhất thời nghẹn lời, sờ mặt lại, không nói gì nữa. Mà Ngụy Thiên Xà cũng là sắc mặt một mảnh âm trầm. Bọn hắn làm sao không rõ ràng, cổ bằng cùng Doãn Kiếm, đây là muốn mượn Lâm Tiêu chi thủ, suy yếu bọn hắn, cũng may phân phối tinh thần chi hộ, cùng với khắc cơ duyên thời điểm, chiếm cứ nhiều quyền phát biểu hơn. Ha ha. Cổ bằng khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, đánh đi, đánh cho càng kịch liệt, càng khốc liệt hơn càng tốt, tốt nhất chết nhiều mấy người. Nguyên bản, thi quỷ điện cùng linh xa đường, hai phe này thế lực, liền so với bọn hắn hai nhà yếu lược mạnh một chút, hiện tại, nhìn thấy bọn hắn cùng Lâm Tiêu đánh đến ngươi chết ta sống, cổ bằng cùng Doãn Kiếm hai người, đơn giản trong lòng trong bụng nở hoa. Bọn hắn thậm chí trong lòng yên lặng cho Lâm Tiêu ủng hộ, hy vọng hắn trước khi chết, giết nhiều mấy cái thi quỷ điện cùng linh xà đường cao thủ. Bá, bá. Lâm Tiêu tốc độ cực nhanh, như quỷ giống như mị, tại trên hang động không lấp loé không yên, để cho người ta khó mà bắt được bóng dáng. Không nên hoảng hốt, tốc độ của hắn nhanh như vậy, nhất định đối với linh nguyên tiêu hao cũng cực lớn, không có khả năng một mực duy trì, qua không được bao lâu, chờ hắn linh nguyên hao hết, chúng ta lại nhất cử xuất thủ, có thể bắt được. Quỷ dạ trầm giọng nói. Những người khác nặng nề mà gật đầu. Bá, bá. Trên hư không, Lâm Tiêu thân ảnh chớp liên tục, hô hấp nhưng dần dần dồn dập lên, hoàn toàn chính xác, chính như quỷ dạ lời nói, ma ảnh bước đối với linh nguyên tiêu hao rất nhiều, nhất là hiện tại đột phá đến cấp độ thứ 2, tốc độ nhanh mấy lần, nhưng tiêu hao linh nguyên cũng nhiều hơn. Cho dù hắn hiện tại đã là thiên linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, lại là ngũ phẩm linh mạch, linh nguyên số lượng dự trữ to lớn, nhưng ở khủng bố như thế linh nguyên tiêu hao bên dưới, cũng không kiên trì được bao lâu. Tu vi. Lâm Tiêu mắt sáng lên, hắn hiện tại cơ hội duy nhất chính là đột phá tu vi. chỉ cần tu vi đột phá đến thiên linh cảnh lục trọng, hắn ắt có niềm tin quét ngang toàn trường. Nhưng vừa mới, hắn chỉ là có một tia cảnh giới vương lòng cảm giác, muốn thông thuận đột phá, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng rất không có khả năng, trừ phi là tại tuyệt đối dưới áp lực mới có thể xông phá bình cảnh. Áp lực. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, trên mặt hiện lên một vòng kiên định. Vô luận như thế nào, cái kia tinh thần chi hồ, hắn tình thế bắt buộc, hiển nhiên đào tẩu là không thể nào. Nếu như một mực tại cái này kéo lấy, đợi đến linh nguyên hao hết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ hội duy nhất chính là đột phá đến thiên linh cảnh lục trọng. Làm. Lâm Tiêu không do dự nữa, thân hình chớp liên tục, sau một khắc, đột nhiên xuất thủ. Bá. Trong lúc đó, Lâm Tiêu chân đạp hư không, dưới chân nổi lên từng tia ba động, thân hình như điện, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại một tên cấp 2 quỷ đội trưởng bảo vệ trước mặt. Cái gì? Tên này cấp 2 quỷ đội trưởng bảo vệ, một mực tại độ cao phòng bị, nhưng dù vậy, khi Lâm Tiêu thời điểm xuất hiện, hay là để hắn trở tay không kịp. Dưới sự vội vàng xuất thủ, quỷ khí âm trầm, thiết trảo giết ra. Đụng. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, linh nguyên bắn ra, ba loại ý cảnh bộc phát, nhục thân phồng lên, vừa ra tay, chính là một kích toàn lực, tranh thủ nhất kích tất sát. Khi hỏa hoa bắn tung tóe, thiết trảo bay ra, sau một khắc, băng lãnh kiếm quang trực tiếp xuyên thủng tên này cấp 2 quỷ vệ lồng ngực. Phốc thử. Kinh khí bắn ra, tên này cấp 2 quỷ vệ trái tim trong nháy mắt xoắn nát. Nhưng trước khi chết, tên này cấp 2 quỷ vệ gắt gao bắt lấy Lâm Tiêu lưỡi kiếm, khiến cho Lâm Tiêu mánh vừa dùng lực, lúc này mới rút ra. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi chậm trễ một lát, lại cho quỷ dạ bọn người cơ hội xuất thủ. Bá, bá. Mấy người thân hình lóe lên, cấp tốc phong bế Lâm Tiêu đường lui. Đi chết đi, ngàn quỷ giết. Quỷ dạ giống to, sắc cơ như nước thủy triều, con mắt màu đỏ tươi như máu, vừa ra tay chính là dốc hết toàn lực, thật vất vả bắt được cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà lại vừa mới lại chết một tên cấp 2 quỷ đội trưởng bảo vệ, đến tận đây ba tên cấp 2 quỷ đội trưởng bảo vệ chết hết ở Lâm Tiêu thủ hạ, đây quả thực chính là tại quỷ dạ trong lòng xéo thịt. Giờ phút này hắn đối với Lâm Tiêu đơn giản sát ý ngập trời. Vâng, quỷ dạ song chảo huy động liên tục, đánh ra từng đạo đen kịp móng vuốt nhọn hoắt phía trên, quỷ khí quấn quanh, quỷ ảnh trung điệp xé rách không gian, trong lúc mơ hồ phảng phất có lệ quỷ đang thét đạo, mười phần kiếp người. Kim xà cuồng kích. Cùng lúc đó, Ngụy Thiên Xà cũng là dốc sức một kích, khí tức bộc phát, màu vàng xà mâu loạn vũ, từng đạo màu vàng xà ảnh bay múa mà ra, sau đó ngưng tụ tại mũi thương, theo đâm ra một thương, một đạo dài mấy chục mét màu vàng cự xà mở ra miệng to như chậu máu, đánh giết mà ra. Vâng. Ngoài ra, mấy cái kia linh xà đường cao thủ cũng toàn lực xuất thủ. Trích tinh tay, Lâm Tiêu đại giống, toàn lực quanh ra một trường.